Chương 451, Sở Cắt Lệt kinh dị. Tình hình chiến đấu như thế nào? Sở Cắt Lệt nhìn xem ngay tại quan chiến hạt hỏi. Bởi vì Sở Cắt Lệt chỗ tinh thông cỡ nhỏ máy bay chiến đấu giới cường hóa, cho nên cũng không có giống hạ cờ giáp mang theo cỡ nhỏ phi hành viễn trình ba động quan trắc thiết bị cường đại như vậy. Lúc này bọn hắn đã xa xa tránh đi chiến trường, thậm chí đã đạt đến kho số liệu bên trong đối với cái này đẳng cấp tà vật tinh thần ăn mòn phạm vi lớn nhất 1.5 lần. Là máy móc vị diện người chơi, trong lòng của bọn hắn rất có bê số. So với văn minh ma pháp người chơi, máy móc vị diện người chơi chỉnh thể tương đối muốn càng thêm lý trí cùng khách quan một chút. Bất quá cũng bởi vậy bọn hắn tại liên quan đến ý chí, linh hồn lĩnh vực bên trên, lộ ra so sánh không còn chút sức lực nào. Thì như nói giống bây giờ Sở Cắt Lệt bọn hắn đối mặt đầu này tà vật, làm một được cho cơ giới văn minh lực lượng trung kiên giai cấp người chơi, bọn hắn đối với cái này cũng lộ ra phi thường không còn chút sức lực nào. Đương nhiên tại tập thể tác chiến thời điểm, tình huống lại sẽ có chút không giống. Trinh sát tầm mắt hiệu quả không phải rất tốt, tà vật quấy nhiễu quá mức mãnh liệt. Hắn nhanh chóng điều tiết lấy quan trắc thiết bị phụ trợ cỡ nhỏ phi hành dụng cụ, mà theo hắn điều tiết hiện tại hắn thao tác giao diện bên trên hình ảnh cũng dần dần trở nên rõ ràng bắt đầu. Cấp 17 thủ lĩnh mô bản tà vật. Ta tìm xem nhìn có hay không đối ứng chiến đấu án lệ. Sở Cắt Lệ tấn mở mình loại sách tay vòng tay, sau đó thông qua phụ trợ plugin bắt đầu tiến hành kho số liệu tư liệu phân tích so với. Tích. Theo Sở Cắt Lệ vang lên bên tai một tiếng hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Nàng phụ trợ giao diện bên trên bắt đầu đổi mới ra một chút xứng đôi điều kiện số liệu tư liệu. Hồ sơ số hiệu, D315A. Hồ sơ cất giữ đơn vị, liên bang T1 hồ sơ kho. Hồ sơ giữ bí mật trạng thái, công khai đọc đến hạn chế, tiêu chuẩn cấp bậc trở lên tổng lưới người chơi hoặc là cùng cấp bậc hành chính nhân viên. Sở Cắt Lệt dùng phụ trợ thao tác bảng đem hồ sơ ấn mở, tại hoàn thành một đoạn tư chất kiểm định chương trình về sau. Sở Cắt Lệt rốt cục thấy được cái này liên quan đến cấp 17 thủ lĩnh mô bản tà vật chiến đấu án lệ tình huống cụ thể. Tư liệu nơi phát ra, còn sót lại binh sĩ chiến đấu hồi ức cùng bộ phận mơ hồ hình ảnh. Tư liệu tường thuật tóm lược, năm 201 ngày mùng ngày 3 tháng 9 T4 tập đoàn quân D671 trú số 7 ngoại vực nơi trú quân số 9 đột kích đại đội, biên chế 120 người, đang tiến hành thường ngày tuần tra trên đường tao ngộ cấp 17 thủ lĩnh mô bản tà vật. Cụ thể tin tức ở vào giữ bí mật giai đoạn, danh hiệu K7E, từ hư không xâm nhập số 7 ngoại vực, tại phát hiện thuộc về có cường lực ô nhiễm tinh chất đặc biệt nguy hiểm đơn vị về sau. Cái này đại đội người phụ trách tại thu hoạch được nơi trú quân trung tâm chỉ huy phê chuẩn sau đối danh hiệu K7E tà vật tiến hành công kích, thành công khu trục cái này tà vật rời đi. Sau cuộc chiến, cái này đại đội não tử vong 85 người. Còn thừa nhân viên đồng đều phát hiện trình độ không đồng nhất não bộ hư hao. Sau khi xem xong, Sở Cắt Lệt khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu lộ. Đối với dịch thu những này không hiểu rõ một cái đủ số trang bị đột kích đại đội chiến lực người mà nói, phần tài liệu này cũng không có cái gì quá lớn tham khảo ý nghĩa. Nhưng là Sở Cắt Lệt rất rõ ràng, cho nên nàng lộ ra như thế kinh ngạc. Tại thành kiến chế quân đội trước mặt, máy móc băng lãnh nguyên lực cùng lực phá hoại là có thể đạt được đầy đủ thi triển. Nhất là trong khi thuộc về cùng đạt được đại lượng liên quan tới cái này vị diện vật lý hoàn cảnh mấy theo sau có thể tiến hành khuynh hướng sửa đổi về sau. Đại lượng máy móc dị vực sử dụng chỗ hoạch tâm nhất nhu cầu, tính ổn định đạt được giải quyết. Cụ thể hơn tới nói, dạng này một cái phối trí đại đội, tại đối mặt một đầu chuyển kỳ trở xuống trưởng thành ngũ sắc long trùng thời điểm. Chỉ cần tiến hành trước khi chiến đấu đầy đủ kế hoạch cùng tính nhắm vào diễn thử, như vậy là có rất lớn khả năng đem nó đánh giết. Đương nhiên nếu như xử lý bất đương, tổn thất nặng nề cũng không phải không có khả năng. Nói tóm lại, dạng này một đội ngũ tại đối mặt bất luận cái gì truyền kỳ trở xuống sinh vật thời điểm vẫn là ở vào tương đương cường thế địa vị. Bất quá có kiếm thì nhất định sẽ có vỏ, thiên nhiên sẽ không để đưa vô dụng lỗ khảm. Bởi vậy ở trước mặt đối tà vật thời điểm, máy móc hệ người chơi đối mặt những sinh vật khác cường thế liền toàn diện đạt được nghịch chuyển, công thụ nhân vật trong nháy mắt trao đổi. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ta cảm thấy dịch sát xuất thành công không thế nào. Lạc quan. Nghĩ nghĩ, Sở Cắt Lệt so sánh nguyện chuyển hướng hạt biểu đạt cái nhìn của nàng. Nàng cảm thấy là thời điểm thối lui ra khỏi, nàng cho rằng tại hợp lý phạm vi bên trong rừng tổn hại là mỗi cái người chơi đều phải làm ra lựa chọn chính xác. Ta đã có thể nhìn thấy tà vật, năng lượng của nó hình chiếu vô cùng rõ ràng, giống như là một cái màu đen nhím biển. Tà vật năng lượng 10 phần sinh động, nó hẳn là tại chiến đấu. Bất quá ta vẫn không có bắt được dịch thân ảnh, giống như hắn biến mất đồng dạng. Sơ cắt lên, ngươi có thể cảm nhận được tim đập của ta à? Hoa ở, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn. Đây chính là một đầu cấp 17 thủ lĩnh mô bản tà vật. Ngươi tại thủ đô liên bang nhà bảo tàng cũng không nhìn thấy loại này đại gia hỏa. Hắn tiếp tục đắm chìm trong trinh sát tầm mắt, tại rút lui đến khu vực an toàn sau hắn đột nhiên phát hiện chuyện lần này dấu vết rất có sắc thái truyền kỳ. Chỉ ít, đối với bọn hắn vị diện người chơi mà nói, có thể thành công thu hoạch được một đầu khiêu chiến đẳng cấp so với bọn hắn sinh vật đẳng cấp còn cao tà vật hình ảnh đúng là có thể tính một kiện có tương đương ảnh hưởng lực sự kiện. Đơn giản tới nói, chính là thổi bê vô liếng. Ngươi không lo lắng nó giải quyết hết dịch, sau đó tới đem ngươi bảo bối cơ giáp ăn mòn thành nát cạn bã. Sơ cắt lệt biểu thị không thể nào hiểu được. Sự thật chứng minh, vô luận là ở đâu cái vị diện, nhân loại nam tính cùng nhân loại nữ tính ở giữa phương thức tư duy luôn luôn tràn đầy các loại không thế nào phù hợp khu ở giữa. Đại tu một lần cơ giáp có thể làm cho ta huệ vải một tuần lễ. Nhưng là lấy tới cái này ta có thể tại ta trước kia phục dịch cùng lớp hỏa kế trước mặt lãng tử thiếu một tháng. Ta tin tưởng dịch, không có tóc chiến sĩ đáng giá tín nhiệm. Hạt đem đã điều chỉnh thử hoàn thành cỡ nhỏ trinh sát thiết bị thiết trí vì tự động hình thức, sau đó mở ra cơ giáp đầu, từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một bình tiêu chuẩn số 3 rượu thống khoái mà uống. Một bên uống vào. Hạt một bên thông qua cơ giáp chiến thuật hình chiếu trang bị đem cỡ nhỏ trinh sát thiết bị trinh sát đến hình ảnh bắn ra đến phía trước trong không khí. Chờ một chút, đó là cái gì? Đột nhiên, Sơ Cắt Lệt chỉ vào đại biểu tà vật loại hình tròn âm ảnh nói. Ở nơi đó nguyên bản coi như mượt mà tà vật âm ảnh xuất hiện bất quy tắc đô lên, hơn nữa thoạt nhìn có tựa hồ có đặc thù nào đó cao tần năng lượng ba động. Hạt lập tức để chai rượu xuống. Cùng Sơ Cắt Lệt cẩn thận quan sát cái này không giống bình thường hình ảnh tới. Thoạt nhìn như là tà vật nội bộ xuất hiện một ít vấn đề, lại có lẽ là nó đang chuẩn bị phóng thích một loại nào đó tà ác loại pháp thuật năng lực. Hạt suy đoán nói, ngươi hẳn là học tập một chút ba động hình ảnh cơ sở thưởng thức, không phải không có hệ thống phụ trợ, ta cảm thấy ngươi sợ là ngay cả bản đồ địa hình cũng sẽ không nhìn. Sơ Cắt Lệt nhìn xem hạt lật ra một cái khinh khỉnh nói, cái này rõ ràng là khí lưu cùng năng lượng nào đó trong thời gian ngắn giao nhau hợp lại tác dụng hiệu quả, thuộc về sát hình hợp lại đồ ảnh thứ số 3 án liệt. Ngay tại hai người nói nhảm thời điểm, cái kia đại biểu cho tà vật hình ảnh đột nhiên một trận run rẩy, sau đó tựa như hình ảnh ném nhiều lần đồng dạng bắt đầu trở nên mơ hồ cùng lóe lên. Nó đây là... muốn chạy? Sơ Cắt Lệt có chút nghi ngờ nói. Chương 452, hư không dịch nhờn giới chỉ. Đền Bồ Hì rụt ra sân. Đền Bồ Hì rụt cùng nộ. Đền Bồ Hì rụt cảm thấy ổn. Đền Bồ Hì rụt cảm thấy thế cục không đúng. Đền Bồ Hì rụt ý đồ chạy trốn. Khi Đền Bồ Hì rụt đem dịch thu nuốt vào thời điểm, nó là tràn đầy tự tin. Nó giải võ tăng, bởi vì nào đó đoạn thê thảm đau đớn ký ức, nó đối với võ tăng tiến hành phi thường khắc sâu chiến thuật diễn thử. Tà vật không phải vô não ngu xuẩn, nhất là tại đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm. Đền Bồ Hì Rụt là một cái có ẩn nấp cùng hư không song trọng đặc chất tà vật, đây cũng là nó đã từng ý đồ ăn mòn thiên không chi long ỷ vào. Tại nó tà vật lực lượng quấy nhiều dưới, tất cả bị nó ăn mòn đối tượng đều đem khó mà phát giác, trinh sát độ khó 15, đến nó tồn tại. Mà hư không đặc chất thì để nó ô nhiễm chi lực có thể kéo dài phi thường kinh người sinh mệnh lực, chỉ cần không bị xua tan, kéo dài ngàn năm thai ách cũng không phải không thể nào. Nhưng là có lúc, tại đối mặt lại vừa lại mãng còn không thế nào ăn vật khác lý đả kích địch nhân trước mặt, Đền Bồ Hì Rụt đột nhiên có chút hiểu được những cái kêu ý chí yếu kém sinh vật đã từng đối mặt cảm giác của mình. Nhất là tại nuốt vào dịch thu bị đánh điên cuồng một trận về sau, Đền Bồ Hì Rụt cảm giác lần này sợ là muốn lạnh. Ngươi thành công hấp dẫn vĩ đại ẩn nấp vực sâu chú ý, đầu trọc. Nhớ kỹ, ta đem lại trong hư không theo đuôi ngươi ý chí, làm ngươi suy yếu, bị thương cùng vô lực thời điểm. Cẩn thận đến từ hư không ân cần thăm hỏi. Đền Bồ Hì Rụt hung hăng nhìn xem ngay tại trong cơ thể nó đối nó điên cuồng phát ra dịch thu, một bên gào thét, một bên nhanh chóng đem mình hướng hư không chuyển di. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Đền Bồ Hì Rụt đối dịch thu giữ tợn toét ra mình tràn đầy tinh thần mục nát chất miệng rộng, sau đó nó phát hiện một cỗ khó mà hình dung lực lượng thần thánh đưa nó triệt để trói buộc lại. Thần thánh khiêu chiến. Đây là một cái có phi thường hà khắc sử dụng điều kiện năng lực, bình thường đơn vị là không cách nào hấp dẫn bắt nguồn từ chiến đấu bản chất lực lượng thần thánh. Ở trong đó không chỉ có dính đến đơn vị bản thân cường độ, còn cùng cái khác đơn vị đối với cái này đơn vị sợ hãi hoặc là tán thành trình độ có quan hệ. Một cỗ đến từ thần thánh ý chí lực lượng tràn vào liền bột hỉ ruột hỗn loạn bản chất, thế là nó biết hôm nay nó cùng dịch thu chỉ có thể có một người sống sót. Tại ta vật chất giới có một câu chuyện xưa là nói như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày, ta cảm thấy hôm nay liền muốn nếm thử thăm hỏi của ngươi. Tại liền bột hỉ ruột thể nội mục nát chất không gian bên trong, dịch thu một bên cơ nắm đấm oanh kích lấy đã trải rộng vết rách chất thịt vách trong, một bên lạnh nhạt nói. Thỉnh thoảng có bén nhọn răng nhọn đâm xuyên xuống tới, lại hoàn toàn không cách nào đột phá dịch thu nhục thể phòng hộ. Những cái kia răng nhọn tựa như đánh vào thép cứng bên trên mô gỗ, đang phát ra rợn người tiếng va đập sau liền ngạnh sinh sinh bị bẻ gãy. Đối với truyền kỳ cấp bậc trở xuống võ tăng, như thế dày đặc như mũi tên mưa đồng dạng răng nhọn đả kích là có tương đối lớn tính uy hiếp. Bởi vì tại cái này mật độ đả kích phạm vi bên trong, võ tăng di chuyển nhanh chóng cùng né tránh căn bản là không có cách đạt được phát huy, chỉ có thể làm đón đỡ hoặc là thông qua năng lực khác cứng rắn. Nhưng là có lúc, sự tình là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi cảm thấy ngươi nắm vững thắng lợi sao? Võ tăng. Điền bột hỉ rụt đột nhiên co vào thể nội ăn mòn không gian, sau đó vỡ ra thân thể tựa như phun ra đồng dạng đem dịch thu cùng một bộ phận vách trong phun ra. Nó tình nguyện dứt bỏ rơi kia một phần thân thể cũng không nguyện ý để dịch thu lưu tại trong cơ thể, vậy sẽ để nó hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Hư không ngưng trệ. Bởi vì hư không đặc chất, Điền Bột Hỉ Rụt có một bộ phận không gian tương quan loại pháp thuật năng lực. Thì như nói nó trước đó dùng cho giam cầm không gian ăn mòn bên trong dịch cùng nó hiện tại sử dụng hư không ngưng trệ. Hư không ngưng trệ có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng pháp thuật phạm vi bên trong không gian tính chất. Không chỉ có khiến cho có hư không hỗn loạn đặc tính, còn có thể để huyết nhục sinh vật di động trở nên chậm chạp. Đáng nhắc tới chính là, nay chủng loại pháp thuật năng lực nơi nhằm vào chính là không gian, sinh ra hiệu quả cũng là thuộc về ác liệt hoàn cảnh loại hình. Nói cách khác, thu thuật giả là pháp thuật phạm vi bên trong hoàn cảnh, cho nên là không cách nào bị ở vào cái này phạm vi bên trong sinh vật miễn dịch. Bất quá đối với thu thuật trong hoàn cảnh cụ thể hiệu quả, thì dựa theo bình thường pháp thuật miễn trừ pháp tắc tiến hành tính toán. Sau đó, nhìn xem tại hư không hoàn cảnh hạ không có chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục tựa như chó dại đồng dạng vọt tới dịch thu, Điền Bột Hỉ Rụt lập tức hét lớn. Dừng tay. Võ Tăng. Ta nguyện ý vì ngươi trấn thủ chùa miếu 1000 năm, đem đổi lấy tính mạng của ta. Ta vật là sẽ không triệt để tử vong, bởi vì trí tuệ sinh linh trong lòng cuối cùng sẽ tràn đầy hỗn loạn cùng mặt trái năng lượng. Đây là thuộc về vũ trụ cổ lão năng lượng trọng yếu tạo thành bộ phận, cũng là không thể chia cắt một bộ phận. Không có quang minh liền sẽ không có âm ảnh, bởi vì chỉ có tại quang minh chiếu rọi xuống mới có thể xuất hiện càng ảm đạm nơi hẻo lánh. Nhưng là tà vật ý chí là sẽ không đạt được giữ lại, nói cách khác gần ngấp vực sâu là sẽ bị vĩnh hằng truyền xuống tiếp, nhưng là Điền Bột Hỉ Rụt lại sẽ chỉ tồn tại như vậy một cái. Điền Bột Hỉ Rụt phát hiện dịch thu chỗ mang theo chiếc nhẫn bên trong tích chứa viễn cổ âm hồn. Cho nên nó cảm thấy mình cũng có thể thông qua tương tự hình thức đến thu hoạch được sống tạm bỡ cơ hội. 1000 năm đối với nó mà nói cũng không phải là một cái cỡ nào thời gian dài dằng dặc, dùng làm trao đổi sinh viên mệnh thẻ đánh bạc lại là có đầy đủ phân lượng. Nhưng là cái này không có ảnh hưởng chút nào dịch thu công kích, hắn ngoảnh mặt làm ngơ mang theo một trận cuồng bạo tiếng oanh minh vọt tới Điền Bột Hỉ Rụt trước mặt. Frank. Điền Bột Hỉ Rụt trừng lớn tràn ngập vỡ tan thần kinh ý chí mắt kép không cam lòng nhìn xem dịch thu, thân thể của nó lúc này đã ở vào sắp sụp đổ trạng thái. Khi hoàn toàn mới, ta, từ hư không nguyên chất bên trong sinh ra về sau, ta sẽ tìm được. Ngươi, vậy liền lại đánh nổ một lần. Dịch thu không hề cố kỵ vung xuống cuối cùng một quyền. Frank, thần thánh khiêu chiến thành công. Ngươi thu được đến từ thần thánh chiến đấu ban thưởng. Ngươi tất cả ẩn nấp tương quan kỹ năng hiệu quả 1. Ngươi âm ảnh hành tẩu, độn thuật ẩn nấp hiệu quả đạt được cường hóa. Ngươi đánh chết ẩn nấp vượt sâu lần Bột Hỉ Rụt, ngươi thu được 12.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Kiểm tra đến địch nhân loại hình thuộc về tà vật, căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi, ngươi thu được ngoài định mức 120.000 điểm thông dụng kinh nghiệm khen thưởng thêm. Ngươi thu được hư không dịch nhờn giới chỉ, vàng nhạt. Hư không dịch nhờn giới chỉ. Vật phẩm đẳng cấp 17. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, chiếc nhẫn. Bền bỉ, 99. Trọng lượng, 0001kg. Đặc hiệu, hư không bao trùm. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật thông qua vật phẩm đấy hướng bốn phía tháng 1 năm 5 không giật phạm vi bên trong phóng ra hư không dịch nhờn. Hư không dịch nhờn đem phong tỏa ảnh hưởng phạm vi bên trong độ cao 200 giật hình trụ tròn không gian. Ở đây trong không gian thụ thuật giả không cách nào sử dụng tinh thông cấp bậc trở xuống không gian năng lực. Tinh thông cấp bậc trở lên không gian năng lực cần tiến hành một lần độ khó vì 15 quái nhiều miễn trừ. Dịch thu sờ lên đầu trọc, nhìn xem đã hóa thành một chỗ ý chí mục nát chất liền bột hì rụt chậm rãi lắc đầu. Chương 453, đến từ từng cái phương diện chú ý. Ngay tại dịch thu chuẩn bị đi tìm sở cắt lệ cùng hạt thời điểm, đột nhiên tại phạm vi cảm nhận của hắn nội tại hắn hậu phương nơi nào đó khu vực bên trong không gian xuất hiện không rõ ba động. Mặc dù độn thuật cũng không thể để dịch thu đối với không gian đến cỡ nào khắc sâu hiểu rõ, nhưng lại có thể làm cho hắn đối với không gian cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm. Phản ứng đến hành động thực tế bên trong họa phong chính là, dịch thu lúc này có thể phát giác được đằng sau không gian biến hóa, nhưng là hắn cũng không biết loại biến hóa này ý vị như thế nào. Có lẽ là cái nào đó sinh vật truyền tống điểm báo, lại có lẽ là đến từ xa xôi thời không người ân cần thăm hỏi. Dịch thu xoay người, hắn phát hiện theo một trận mắt trần có thể thấy bạch vụ, một cái nhìn có chút giả nguôi nhân loại lão giả xuất hiện tại cách hắn chí ít có khoảng mấy trăm mét địa phương. Dài răng giặc thời gian luôn có thể mang đến thỉnh thoảng kinh hỉ. Tới đối dịch thu mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn rất bình tĩnh, cũng không có cái gì rõ ràng tâm tình chập chờn. Ta là một cái vô danh lưu hồn, đại khái ngươi muốn hỏi tên của ta, nhưng là trên thực tế ta quên. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong, ta gặp được quá nhiều tên và người, mặc dù theo đại biểu bọn hắn sinh mệnh chi quang ảm đạm đi về sau, bọn hắn sẽ trở nên rất nhỏ như cánh ve, nhưng lại ý nghĩa nguyên ép tới ta hít thở không thông. Cho nên, ta lựa chọn quên đi tuyệt đại bộ phận danh tự. Đúng, cũng bao quát ta tên của mình. Không đợi dịch thu để ý đến hắn, người đến liền nói liên miên lại nhải nói một đống. Bất quá bây giờ chúng ta muốn tiến hành giao lưu, cho nên ta phải có danh tự. Ngạch, ngươi có thể gọi ta, ổ gẳng. Ta đã có 1.000. Hơn 1.000 thiếu niên tới. Dù sao ta đã thật lâu không có gặp được cái khác có thể giao lưu sinh vật, chỉ có những cái kia đầy đủ kinh lịch chọn lựa sinh vật mới có được loại này may mắn. Xin tha thứ một cái luôn luôn ở vào ngủ say u hồn lắm lời, nhưng là nếu như ngươi ngủ say lâu như vậy ngươi cũng sẽ có đầy mình muốn nói ra. Úc, ta là muốn làm gì tới? Ô gắng nói đột nhiên rơi vào trầm tư, mà lúc này đây dịch thu vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra một đầu tử sắc nhắc nhở tin tức. Thiên không chi long ún đã hạ xa bở tổ lì mì muốn đưa ngươi nạp làm quyến giả, có tiếp nhận hay không? Xin chú ý, trở thành thiên không chi long quyến giả về sau. Ngươi để cho huyết nhục sinh vật cưỡng chế chuyển đổi thành linh tính sinh vật. Quyến giả. Dịch thu hơi nheo mắt, hắn giống như nhớ kỹ vật này tư liệu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tương đương với thần quyến giả yếu hóa bản. Bất quá cũng không nhất định nói thần quyến giả năng lực so quyến giả phải cường đại hơn, bởi vì đối với có thể thu nạp quyến giả sinh vật mà nói, bọn chúng cũng không thể giống thần chi như vậy trắng trợn tiêu xài thần lực của mình. Mỗi một cái quyến giả đối với bọn chúng tới nói đều cực kỳ trọng yếu, cho nên bọn chúng sẽ dành cho quyến giả càng nhiều phản hồi. Bất quá không thể nghi ngờ, dịch thu đối với cái này không có chút nào hứng thú. Thế là, hắn trực tiếp dùng ý niệm lựa chọn cự tuyệt. Ta nhớ ra rồi, bất quá nhìn tựa hồ ngươi đã cự tuyệt chủ nhân ban ân. Ô gắng ngẩng đầu nhìn một chút dịch thu, trong mắt của hắn không biết cái gì bắt đầu tản ra mắt trần có thể thấy mãnh liệt bạch quang. Trong lòng ngươi không có nửa phần đối với thần chi tín ngưỡng, chúng nó là sẽ không nhận nạp ngươi. Bất quá ta, Un đã hạ xạ bở tổ ly mì khác biệt, ta không cần tín ngưỡng của ngươi, cũng sẽ không nhìn trộm ngươi thể xác. Tại nhục thể mục nát trước đó, đi vào thân thể ta bên trên, ta đem ban cho ngươi vĩnh hằng. Ô gẳng thanh âm đột nhiên trở nên kỳ quái, tràn đầy phi thường cường liệt quanh quẩn âm cùng một loại nào đó làm cho người bất an cảm giác đè nén. Sau đó sau một khắc, cả người hắn tựa như hòa tan, cấp tốc hóa thành một đoàn bạch vụ tiêu tán trong không khí. Dịch thu nhìn xem ổ gẳng biến mất địa phương rơi vào trầm tư, đây đại khái là hắn lần thứ nhất trực diện truyền kỳ sinh vật ý chí. Bởi vì tâm như nước lặng nguyên nhân, hắn cũng không có cảm nhận được quá nhiều đến từ sinh mệnh giai tầng cảm giác áp bách, nhưng là hắn vẫn có thể cảm nhận được kia cô ý chí phía sau khó mà hình dung vĩ lực. Bất quá đây chỉ là để Dịch Thu sinh ra một chút đối với lực lượng cường đại cảm thán, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dù là kính sợ, sùng bái loại hình cảm xúc. Dù sao, ở trong tay của hắn đã vẫn lạc một vị bị phong ấn tà thần. Thiên Không Chi Long nói không sai, hắn đối với thần chi xác thực không có dù là một tia tín ngưỡng. Bởi vì hắn chỗ truy đuổi, là thần chi không thể cho. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy mình cự tuyệt Thiên Không Chi Long chiêu mộ, sau đó lại hiệp trợ hạt bọn hắn đi đào nó tầng ngoài hài cốt mảnh vỡ cảm giác có chút kỳ quái. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu tại kênh trong tin tức nói rõ một chút tình huống sau liền lựa chọn rời khỏi chiến dịch. Đối tượng cơ bản tin tức. Tên, Dịch Thu. Chức nghiệp, võ tăng, còn nghi vấn. Cụ thể chiến đấu án lệ, đánh giết cấp 17 thủ lĩnh mô bản tà vật, có tương quan hình ảnh. Phân loại, vị diện ý chí giai đoạn trọng điểm chú ý đối tượng thần quyến giả vị diện cắt đứt truyền thừa, chưa định tính. Mức độ nguy hiểm, trung cao, chưa định tính. Mặt nhìn xem trong kho tài liệu vừa mới viết nhập tin tức rơi vào chấm tư, hắn là T1 cơ sở dữ liệu một cái tồn kho nhân viên quản lý. Mặc dù tổng lưới cùng bọn hắn chô vị diện đã dung hợp thật lâu, nhưng là cái này cũng không đại biểu bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành tổng lưới người chơi. Trên thực tế, dựa theo liên bang mới nhất thống kê số liệu, trước mắt tổng lưới người chơi sở chiếm cứ liên bang tổng số người tỷ lệ cũng bất quá 13.76%. Nhưng là đối với cá nhân tới nói, cái này xác suất chỉ có 0% cùng 100%, mặt chính là thuộc về kia 0% một viên. Hắn khát vọng trở thành một cái tổng lưới người chơi, bởi vì hắn đối với có được vô tận huyền bí đa nguyên vũ trụ tràn đầy bắt nguồn từ nội tâm khát vọng. Chủ lưu văn minh cũng không đại biểu sẽ ảnh hưởng đến văn minh nội bộ mỗi một cái thành viên, cuối cùng sẽ có những cái kia một nắm ý đồ đi ngược dòng nước người. Mặt chính là một thành viên trong đó, hắn khát vọng ôm ma pháp ảo diệu. Nhưng là ngay cả tổng lưới người chơi tư cách đều không thể thu hoạch hắn, không thể nghi ngờ là trời sinh liền bị phong kín ma pháp chi cửa sổ đối tượng. Bất quá nhiều nguyên trong vũ trụ luôn luôn không thiếu khuyết ngoài ý muốn. Mặc dù thường thường những này ngoài ý muốn phía sau đều tràn đầy âm u mưu đồ cùng thăm dò. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng mà tiếp nhận đến từ hư không không biết sinh vật than nhẹ, cũng thành công thu được lực lượng của nó. Tại bình thường dụng cụ không cách nào kiểm chắc trong thức hải, hỗn loạn mà băng lãnh hư không nguyên lực tại tứ không kiên sợ hiện ra nó dữ tợn. Liên bang ý đồ thanh tẩy sạch bản vị diện bốn phía ngoại vực không gian, mà hư không nhóm sinh vật tự nhiên cũng phải trả lấy nhan sắc. Hư không không thiếu khuyết trí tuệ kinh người tồn tại, mặc dù đại bộ phận thời điểm bọn chúng đem mình trí lực dùng cho thỏa mãn mình các loại hỗn loạn ý nghĩ phía trên, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ hữu dụng đến chính đồ thời điểm. Theo mặt đóng lại cơ sở dữ liệu năng lượng máy báo động về sau, con ngươi của hắn lập tức biến thành hỗn độn nhan sắc. Lại một cái dị thường võ tăng. Ta đã chán ghét bị những tên điên này đuổi theo năm tháng, không thể để cho bọn chúng lại nhiều cái trước máu mới. Giết hắn. Không. Vậy quá nguy hiểm. Có lẽ bọn chúng sẽ cảm thấy hứng thú. Chương 454, chiến tranh bài chiêu mộ cùng Long Chi tung tích. Chiến dịch kết toán cũng không có cái gì vật có giá trị, dù sao hạt bọn hắn trực tiếp đem sống lưng chi miếu đều nổ. Dịch thu kết toán ban thưởng tự nhiên cũng không phải rất nhiều, đại khái duy trì tiền vé vào cửa khoảng trường. Bất quá hắn tịnh không để ý, loài rồng nấu nướng phối phương thu hoạch được đường tắt vẫn là rất nhiều. Nhưng là có thể đánh giết một đầu cấp 17 thủ lĩnh mô bản tà vật cơ hội cũng không nhiều. Nếu như nói đối với cái khác cùng cấp bậc sinh vật, Dịch Thu chỉ là lộ ra cường thế hơn một chút. Như vậy đối với cấp bậc chênh lệch không lớn tà vật, hắn cường thế trình độ sẽ còn tăng lên nữa một cái cấp bậc. Dịch Thu lau lau cái mông dưới đáy đá tròn bên trên mới ngưng kết miếng băng mỏng, núi tuyết chi đỉnh nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp. Hư không dịch nhờn giới chỉ bị Dịch Thu trang bị đến con thứ 5 tay trên ngón vô danh, cái này trang bị tại hiện giai đoạn vẫn tương đối cường thế. Hiệu quả rất xuất sắc, đả kích phạm vi cũng so sánh khả quan, chính là bộ dáng không thế nào đẹp mắt. Dịch Thu nhìn một chút giống như là một đoàn nhúc nhích dịch nhờn ngưng kết mà thành quái dị chiếc nhẫn, hắn cảm thấy một ít nữ tính người chơi khi lấy được cái đồ chơi này về sau nói không chừng sẽ đối với nó tiến hành một lần mỹ hóa phụ ma xử lý. Có thể là bởi vì Thiên Không Chi Long bản thân làm truyền kỳ sinh vật tính chất đặc thù, tại lần chiến đấu này về sau, Dịch Thu thỉnh thoảng có thể cảm nhận được đến từ rõ ràng thai ách phản hồi. Không thể nghi ngờ, đây là một ít tiềm ẩn địch nhân tại đối với hắn tiến hành vụng trộm mưu đồ. Dịch Thu không có nghĩ qua mình còn sẽ có nhiều ít địch nhân, dù sao nói đến hắn còn tính là một cái hiền lành võ tăng người chơi. Có lẽ cần trừ ra con nào đó tinh linh, sau đó nếu như tính luôn sân thi đấu bị chủ y nổ người chơi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đột nhiên cảm thấy những này phản hồi coi như cũng không tính nhiều lắm. Bất quá Dịch Thu ngược lại là cũng không làm sao e ngại, bởi vì từ rõ ràng thai ách chỗ phản hồi tình huống cụ thể đến xem, cũng không có quá mức có uy hiếp lực địch nhân. Mà lại liền hiện tại vật chất giới tình huống, ngoại trừ tà vật cùng thần chi, cái khác sinh vật nhưng thật ra là rất khó tiến vào. Ngay tại Dịch Thu chuẩn bị lại tìm kiếm một chút thịt rồng phối phương chiến dịch nhiệm vụ thời điểm, hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu đặc thù nhắc nhở tin tức. Ngươi tông môn hướng ngươi cấp cho một cái chiến tranh bài chiêu mộ. Ám ảnh tông chiến tranh bài chiêu mộ. Bài chiêu mộ số hiệu, sâm 75063. Chiến tranh bài chiêu mộ nội dung. Sở cột đồ vị diện thống trị thế lực thông qua đóng quân trong đó ám ảnh tông chi nhánh chùa miếu tìm kiếm vị diện chiến tranh ủy thác, trải qua tông môn trưởng lão nghị hội thứ 35 thứ thường ủy hội thương nghị quyết định, ám ảnh tông tiếp nhận lần này chiến tranh ủy thác. Nay, tất cả chức nghiệp đẳng cấp đạt tới cấp 10 trở lên ám ảnh tông đệ tử có thể báo danh gia nhập lần này chiến tranh. Trong lúc chiến tranh đánh giết tông môn vinh dự ban thưởng gấp bội, đồng thời sắp mở thả số 3 hối đoái tồn kho. Báo danh sau khi thành công, chiến tranh thấp nhất phục dịch thời kỳ vì 1 năm, như chiến tranh trong vòng 1 năm kết thúc, thì cần muốn đẩy chiến tranh tiếp tục thời gian 1/5. Vị diện chiến tranh. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn mặc dù đối với mình tông môn giải không phải rất thâm nhập, bất quá hắn cũng biết ám ảnh tông là sẽ tiếp nhận một chút ám sát, điều tra loại hình nhiệm vụ. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới ám ảnh tông cũng sẽ tiếp loại này đơn đặt hàng lớn, dù sao liên quan đến một cái vị diện chiến tranh cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Cái này khiến Dịch Thu không khỏi nhớ tới tổ sĩ y, cái kia đang vặn vẹo sinh vật ô nhiễm hạ thống khổ dây rùa vị diện. Dịch Thu đem ám ảnh tông chiến tranh bài chiêu mộ đóng lại, hắn không phải rất thích tham gia loại chiến tranh hình hoạt động. Bởi vì tại lít nha lít nhít trong đám người, căn bản không phải hắn có thể phát huy năng lực bản thân địa phương. Mà lại phục dịch mang ý nghĩa cần phục tùng, cần nhất định thỏa hiệp, đây là Dịch Thu chỗ không quá mưu cầu danh lợi. Hắn nguyện ý vì nhiệm vụ ban thưởng mà đi bận rộn, nhưng đây là ra ngoài hắn tự thân ý chí, mà cũng không phải là người khác mệnh lệnh. Dịch Thu chuẩn bị lại cân nhắc một chút, dù sao cái này chiến tranh bài chiêu mộ ngày còn dài đằng đẵng. Đứng tại núi tuyết chi đỉnh, Dịch Thu nhìn về phương xa. Tại mênh mông sương mù dưới núi hoang dã cũng biến thành như ẩn như hiện bắt đầu. Văn minh khí tức đã trở nên dị thường mỏng manh, nhưng là hồi tưởng lại những cái kia du tẩu cùng phố xá sâm ướt bên trong ký ức, Dịch Thu không còn loại kia đối với xã hội quần thể khát vọng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã từ quen thuộc phân ly ở văn minh bên ngoài chuyển biến đến đối với văn minh cắt đứt. Có ít người sẽ ở cái này gò đất bên trên mê mang, từ đó lựa chọn triệt để ngăn cách. Nhưng là Dịch Thu sẽ không, hắn cũng sẽ hành tẩu vu thế ở giữa pháo hoa, nhưng cũng có thể dứt khoát trở về mảnh này cánh đồng tuyết bên trên cô miếu. Tựa như kính hồ đồng dạng tâm linh thế giới bên trong, dung hạ được giống như ngăn cách phủ bụi, cũng thả tiến tuổi gạo dầu muối pháo hoa. Dịch Thu khoan thai duỗi cái lưng mệt mỏi, vốn là còn mấy phần muốn thừa dịp thời gian đi soát một đợt loài rồng nấu nướng phối phương. Nhưng là bị chiến tranh bài chiêu mộ xáo trộn mạch suy nghĩ về sau, Dịch Thu ngược lại là lộ ra chẳng phải cấp bách. Dù sao thịt rồng chỉ là một cái thêm đầu, tim rồng mới thật sự là thao thiết tiệc. Nói đến lần trước tại thiên đảo chi chiến bên trong không có tìm được Long Chi Quốc ngược lại để Dịch Thu có chút tiếc nuối, nơi đó cự long khẳng định có thể gom góp Dịch Thu cần thiết cầu tim rồng số lượng. Hôm nay chú định là vội vàng một ngày, ngay tại Dịch Thu thu được ám ảnh tông chiến tranh bài chiêu mộ không bao lâu. Một đầu đến từ tổng lưới hảo hữu nhắn lại lần nữa đổi mới tại Dịch Thu vong mạc bên trên. Ngươi có một đầu mới tổng lưới hảo hữu nhắn lại, mời đến tổng lưới hảo hữu bảng kiểm tra và nhận. Dịch Thu trực tiếp có ý niệm ấn mở, lập tức một phong lấy thư tín hình thức hiện ra nhắn lại đổi mới tại Dịch Thu vong mạc bên trên. So với vị kia mời nàng cùng một chỗ tổ đội thi đấu tiểu công chúa sử dụng ngôn ngữ nhắn lại, loại này nhắn lại lộ ra càng kinh tế một chút. Dịch Thu trước nhìn một chút gửi thư tín người, danh tự có chút nhu sát, nhưng phía sau tiêu ký Liệp Long Nhân để Dịch Thu nhớ lại. Ở chân trời chủ y long thời điểm, hắn từng gặp một cái Liệp Long Nhân, nàng cùng hắn ước định tiến hành săn long kế hoạch. Nói đến cũng có một chút thời gian, hôm nay phát tới tin tức xem ra là có thu hoạch. Dịch Thu cấp tốc đem thư tín tin tức nhìn một chút, thư tín viết rất đơn giản, chỉ là đại khái nói rõ nàng phát hiện loài rồng tin tức cùng địa chỉ. Dịch Thu biết đây không phải bởi vì nàng bất thiện thương lượng, khả năng thuần túy là vì tiết kiệm tiền mà thôi. Nói đến, Dịch Thu nhớ mang máng khi đó nàng xác thực nhìn so sánh dáng vẻ quất bách, cũng không làm sao giống một cái lấy săn long mà sống liệp long nhân. Bất quá cái này cũng khả năng cùng nàng phần lớn thời gian đều là săn giết vị thành niên bạch long có quan hệ. Căn cứ liệp long nhân tin tức, nàng phát hiện chính là một đầu giống được trưởng thành lục long, ở vào một cái tên là câu tế chi xâm rừng rậm nguyên thủy bên trong. Đối với thường xuyên sinh động trong rừng rậm đám thợ săn tới nói, lục long là phi thường nguy hiểm loài săn mồi. Bởi vì nó không chỉ có cường đại, mà lại không có cái gì tiết tháo. Đối với xâm phạm nó lãnh địa nhân loại, nó sẽ ưu tiên công kích nhỏ yếu mục tiêu. Mà lại rừng rậm thảm thực vật đối với lục long tới nói là thiên nhiên tầng phòng hộ, có thể ở một mức độ nào đó ẩn nấp hành tung của nó. Bất quá đối với liệp long nhân tới nói, các nàng có thể thông qua một chút vụn vặt tin tức hoặc là lời đồn đại đến bén nhạy phát giác được cái nào đó khu vực phải chăng có loài rồng ẩn hiện. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn ấn mở tổng lưới hảo hữu hồi phục. Chương 455, kết lực trạng thái cải tiến khả năng. Nơi xa thổi tới gió mang theo cồn cồn sóng nhiệt, tựa như lồng hấp đồng dạng hoàn cảnh mỗi giờ mỗi khắc không còn thôn phệ lấy phiến khu vực này bên trong trình độ. Đây là một cái chiến dịch phó bản bên trong trang cảnh, một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh cơ sa mạc. Dịch Thu tại hồi phục liệp long nhân để nàng đợi đợi mình một ngày sau đó, hắn liền thông qua bản vị diện giao dịch diễn đàn tùy tiện tìm được một cái cấp 10 cỡ lớn tràng cảnh chiến dịch liền truyền tống tiến đến. Hắn chuẩn bị tại săn long chi trước tiến hành một đợt cường hóa. Dịch Thu chuẩn bị tiếp tục xung kích nghịch bắt môn độn giáp, đem hưu môn tiến hành đột phá. Dịch Thu đi chân trần đứng tại nóng rực trên sa mạc, dây đặc tầng cắt bị trên trời mặt trời nướng nóng hổi. Bất quá cái này cũng không có đối Dịch Thu tạo thành ảnh hưởng quá lớn, trước mắt hắn thể chất cùng ý chí đã có thể thích ứng loại hoàn cảnh này. Rõ ràng thai ách để Dịch Thu có thể phi thường tinh chuẩn mà nắm chặt nghịch bắt môn độn giáp xác suất thành công. Hắn hiện tại đang không ngừng thử thăm dò chuẩn bị tiến hành nghịch bắt môn độn giáp, sau đó thông qua rõ ràng thai ách phản hồi tiến hành kịp thời điều chỉnh thử. Trong cơ thể con người mỗi một cửa đều là độc nhất vô nhị, nói cách khác xung kích cái khác cửa kinh nghiệm chỉ có thể tiến hành tham khảo. Bất quá hưu môn cùng mở cửa ở giữa vẫn là có rất lớn chỗ tương tự, bởi vì bọn chúng cùng thuộc tại nhân thể não vực. Một trái một phải, chiếm cứ nhân thể toàn bộ não vực. Ngay tại Dịch Thu không ngừng tiến hành điều khiển tinh vi thời điểm, hắn cảm giác có cái nào đó ẩn hình sinh vật tại ở gần. Người chơi là một có được ẩn thân năng lực võ tăng, Dịch Thu coi như hiểu rõ những này có thể ẩn thân người chơi ý nghĩ. Nhất là đối với những cái kia tà ác trận doanh người chơi, bọn hắn là sẽ không để ý đánh giết một cái lạc đàn người chơi. Tại chiến dịch trang cảnh, đánh giết người chơi là có xác suất thu hoạch được trang bị đạo cụ. Bất quá xác suất tương đối thấp, bởi vì tại chiến dịch tràng cảnh người chơi linh hồn hình thái thuộc về tổng lưới bảo hộ giai đoạn. Chỉ có tại chiến trường bên trong, loại này máu tanh chém giết lợi ích mới có thể đạt được chân chính thể hiện. Đương nhiên là có thời điểm, một ít người chơi là không ngại thử một chút vận may của mình. Ngay tại Dịch Thu tự hỏi là dùng thả ách tới một lần quét ngang, vẫn là đến một phát đất rung núi chuyển thời điểm. Tại hắn tiền phương đại khái mười mấy thước địa phương một cái hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nóng bỏng đất cắt phía trên. Mặt của nàng da phủ bên trên đỏ xa nơi bao bọc, cản trở ngoại nhân thăm dò ánh mắt. Dịch Thu hơi nheo mắt, tại siêu phàm cảm giác tác dụng dưới hắn trước tiên liền phát hiện đối phương cũng không có cái bóng. Mà lại rất kỳ quái chính là Dịch Thu cũng không thể cảm ứng được nàng tồn tại, giống như nàng chỉ là một cái huyễn ảnh đồng dạng. Ngươi trông thấy ta hạp sao? Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra một bộ cùng loại vật chất giới người Ả Rập bộ dáng gương mặt. Thanh âm của nàng lộ ra rất linh hoạt kỳ hảo, nghe có chút sai lệch cảm giác. Dịch Thu lắc đầu, liền không tiếp tục để ý nàng. Có lẽ đây là chiến dịch cái nào đó đặc thù phát động sự kiện, nhưng là hắn cũng không có thời gian cùng tinh lực đi làm những thứ này. 20 điểm siêu phàm may mắn, phát động chuyện như vậy là chuyện rất bình thường, Dịch Thu cũng đã dần dần quen thuộc loại này bình thường. Ngươi nhìn. Giống như là chùa miếu tăng lữ, bọn hắn cũng là như vậy trầm mặc cùng lạnh lạnh. Ta hạp. Tựa hồ Dịch Thu hành vi để nàng nhớ tới một ít lắng động tại trong trí nhớ hình ảnh, ánh mắt của nàng ngốc trệ một hồi về sau, liền một bên thấp giọng lẩm bẩm nói, một bên hướng phía sa mạc chỗ sâu đi đến. Chân của nàng cùng đỏ sa tại tế nhuyễn đất cắt bên trên không có để lại bất cứ dấu vết gì, giống như hết thể chỉ là hư ảo bọt nước đồng dạng. Tại cái kia kỳ quái nữ tử áo đỏ rời đi không lâu, Dịch Thu rốt cục thành công hoàn thành đối với nghịch bắt môn độn giáp hưu môn diễn thử, mà rõ ràng thai ách cũng không có cho phản hồi. Dịch Thu thong thả một chút hô hấp, sau đó trực tiếp điều động năng lượng trong cơ thể. Bắt môn độn giáp, thử môn mở. Khó mà hình dung vĩ lực cấp tốc tràn ngập Dịch Thu toàn thân, tính mạng của hắn năng lượng tựa như bị ném tiến một viên hỏa trùng xăng trong nháy mắt nổ tung. Tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt tại Dịch Thu cơ bắp ở giữa du tẩu, mà theo toàn thân thiêu đốt mãnh liệt phỏng cũng theo đó mãnh liệt mà đến. Tại tựa như kính hồ đồng dạng tâm linh trạng thái, Dịch Thu tỉnh táo điều động mình ý chí năng lượng, sau đó trong thời gian cực ngắn cưỡng ép tiến hành mạch năng lượng lịch chuyển. Nhân vật mở ra bát môn độn giáp tử môn trạng thái, nhân vật sinh mệnh lực bắt đầu đại lượng trôi qua. Cảnh cáo, cái này trạng thái không cách nào bình thường quan bế, đem dẫn đến nhân vật không phải bình thường tử vong. Nghịch bát môn độn giáp, hưu môn mở ra thành công, nhân vật bát môn độn giáp trạng thái giải trừ, nhân vật sinh mệnh lực đỉnh chỉ trôi qua. Nhân vật bát môn độn giáp hưu môn vĩnh cửu mở ra, nhân vật lực lượng thu hoạch được vi lượng tăng phúc, nhân vật nhanh nhẹn vĩnh cửu trưởng thành là 13, nhân vật mỏi mệt trạng thái đem sẽ không dẫn đến thoát lực, đồng thời có thể chuyển đổi nhân vật năng lượng tiến hành thể lực khôi phục. Nhân vật thu hoạch được trạng thái, sinh mệnh hao tổn LV1. So với thông qua cách khác thu hoạch được thuộc tính trưởng thành, nghịch bát môn độn giáp không thể nghi ngờ là phải nhanh chóng được nhiều. Nhưng là ở trong đó tính nguy hiểm, cũng là không có gì sánh kịp. Dịch Thu lau mặt một cái bên trên bởi vì mở ra tử môn trong nháy mắt sôi trào sinh mệnh lực đưa đến sền sệt mồ hôi, mặc dù nhanh nhẹn lần nữa tăng lên một điểm. Không quá sớm đã thành thói quen tại bắt môn độn giáp trạng thái dưới cao hơn nhanh nhẹn dưới phát huy Dịch Thu, ngược lại là rất nhanh liền thích ứng sự biến hóa này. So với nhanh nhẹn tăng lên, phía sau đặc tính đối với Dịch Thu tới nói cũng là một cái rất không tệ thuộc tính. Hắn cảm thấy cái này có lẽ có thể ở một mức độ nào đó cải tiến hắn chú hổ kiệt lực trạng thái, nhưng là tình huống cụ thể còn cần thí nghiệm về sau mới biết được. Mà vừa lúc này, xa xa sa mạc đột nhiên bốc lên tới phi thường nồng đậm bụi mù. Tựa như phát sinh một loại nào đó kịch liệt bạo tạc, kia bụi mù hình thể 10 phần khổng lồ. Sau đó sau một khắc, Dịch Thu nghe thấy được vang vọng toàn bộ sa mạc to lớn tiếng giống. Ha! Bản! Nó tiếng giống là một loại nào đó Dịch Thu không biết ngôn ngữ, nhưng là tại tổng lưới đối ứng phiên dịch hệ thống tác dụng dưới tự nhiên phiên dịch thành Dịch Thu đủ khả năng lý giải từ ngữ. Đương nhiên cái này cũng không có thay đổi nó nguyên bản thanh âm, chỉ là tại Dịch Thu nghe được về sau tự động tiến hành tin tức chuyển hóa. Sau đó, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu tăng lên tin tức. Viễn cổ sa mạc thủ lĩnh, hạp khôi phục, cấp tháng 10 năm 20 người công cộng chiến dịch phó bản. Sa mạc thai ách vĩnh cửu mở ra. Tất cả ở vào cái này chiến dịch người chơi đem nhận chiến dịch thư mời một phần. Dịch Thu đại khái nhìn một chút, hắn cảm thấy cái này chiến dịch xuất hiện khả năng cùng trước đó cái kia kỳ quái nữ nhân có một ít liên hệ. Bất quá hắn cũng không có truy đến cùng ý nguyện, dù sao hắn tiếp xuống hành trình vẫn tương đối đầy. Chờ có rảnh rỗi, hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút cái này mới công cộng chiến dịch, dù sao cũng coi là cấp 10 đoàn đội phó bản, mà lại không hao phí mỗi tháng đoàn lần này số. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, hắn trực tiếp lựa chọn rời khỏi chiến dịch, lập tức một cái khung chat đổi mới tại trong tầm mắt của hắn. Phải chăng rời đi chiến dịch trang cảnh? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi. Chương 456, Lục Long cùng Liệp Long Nhân. Cầu tế chi sâm. Đây là một cái ở vào tên là lặt cỡ lớn vị diện đông bộ đại lục một cái cỡ lớn rừng rậm nguyên thủy. Đối với cái này thảm thực vật bao trùm suất đạt tới 87.5% vị diện mà nói cũng không phải là cái gì chỗ đặc thù. Đáng nhắc tới chính là, cái này vị diện tại tổng lưới bên trong có được 10 cái trở lên công cộng phó bản khu vực, khiêu chiến đẳng cấp bao quát 5 cấp 15. Tại đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm trong diễn đàn, cái này vị diện được xưng là mạo hiểm giả rừng rậm sách giáo khoa. Đối với một chút cỡ trung tiểu người chơi tổ chức nhóm tới nói, cái này vị diện là vô cùng tốt luyện binh căn cứ cùng ma luyện đồng đội phối hợp địa phương. Nơi này bồi dưỡng được rất nhiều xuất sắc người chơi, bất quá bọn hắn rất vững tin cái này vị diện sinh linh sẽ không lấy bọn hắn tự hào chính là. Cũng không phải là mỗi cái vị diện đều có thể thông qua tổng lưới trực tiếp tiến hành truyền tống, phần lớn thời điểm chỉ có xen vào thế giới chân thật cùng thế giới tinh thần ở giữa đặc thù thế giới mới có thể để người chơi càng thêm dễ dàng thu hoạch được truyền tống quyền hạn. Đáng nhắc tới chính là, Lạt Vị Diện cũng không phải là một cái tồn tại ở chân thực đa nguyên vũ trụ thế giới. Nó bắt nguồn từ cổ thần, phỉ thúy chi tinh phò nạc hưu vĩnh hằng mộng cảnh diễn sinh. Rất nhiều đại pháp sư cho rằng nó sẽ ở tương lai cái nào đó thời khắc hoàn thành từ hư ảo đến chân thực lắng đọng. Hiện tại nó đang đứng ở hư ảo đến chân thực ở giữa vi diệu biên giới, có thể mong muốn chính là, trạng thái này sẽ còn duy trì hết sức dài dằng dặc một đoạn thời gian. Đương nhiên đối với người chơi cùng sinh hoạt tại cái này vị diện sinh vật mà nói, những này cũng không có ý nghĩa, chỉ có những cái kia lải nhải chiêm tinh học gia môn mới đối cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú. Cô Nả Chịt cũng không ngoại lệ, là một từ ngoại vực xâm lấn giống loài, nó tự nhiên không đến mức giống những cái kia nguyên sinh loại đồng dạng đối với cái này vị diện có bao nhiêu chiếu cố chi tình. Cô Nả Chịt là một đầu cường tráng trưởng thành lục long, là một đỉnh cấp loài săn mồi, nó cũng không làm sao lo lắng như thế nào sinh tồn. Bất quá đang thỏa mãn sinh tồn điều kiện về sau, trí tuệ các sinh linh cuối cùng sẽ sinh ra càng nhiều nhu cầu. Thì như nói, như thế nào để cao chất lượng sinh hoạt? Vấn đề này bối rối rất nhiều nhân loại, cô Nà Chịt cũng đối này biểu thị bực bội. Nó kia xây ở một gốc cự hình cổ thụ bên trên xào huyệt mặc dù ẩn nấp, nhưng là cũng không thể thỏa mãn lục long đối với xa hoa hơn sinh hoạt dục cầu. Nó khát vọng giống những cái kia sử thi bên trong tiền bối, rèn đúc cung điện hoa lệ, sau đó đang nhấp nháy bảo thạch cùng hoàng kim hạ yên giấc. Bất quá cô Nà Chịt là một đầu rất hiện thực long. Dù sao cường tráng trưởng thành lục long cũng từng trải qua bị hung bạo những động vật săn mồi thê thảm đau đớn kinh lịch. Ngoại trừ thiên tính nạo mạn hồng long, ưu ám còn nhỏ kinh lịch cuối cùng sẽ để long hiện thực một chút. Chỉ là tại đem đến cái này tương đối toàn bộ vị diện tới nói xem như góc hẻo lánh về sau, cô Nà Chịt cảm thấy mình có thể thích hợp mưu cầu càng nhiều tài phú. Cho nên tại vài ngày trước, cô Nà Chịt tập kích phụ cận một cái thương đội, sau đó thu hoạch dòng dã một đống lớn. Gia lông. Thế là cô Nà Chịt biết tại cái này góc hẻo lánh bên trong, nghèo túng không chỉ có là long, còn có người. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, khi hắn thông qua thanh toán 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa truyền tống đến cái này tên là Lạt Vị Diện về sau, liền cảm nhận được đập vào mặt không khí mát mẻ. Hắn truyền tống khu vực là nằm ở câu tế chi sâm ngoại vi một cái vô danh thôn xóm, đây là một cái lấy đi săn cùng thu thập mà sống nhân loại căn cứ. Bất quá cho dù là tại trong thôn xóm, sinh mệnh lực quá tràn đầy thảm thực vật cũng kéo dài tiến vào thôn xóm các ngõ ngách. Tại không có cường lực ô nhiễm tình huống dưới, thực vật xâm lược tính theo một ý nghĩa nào đó là phi thường khả quan. Phéo lờ rủ giả ngay tại truyền tống khu vực bên cạnh dùng loan đao cùng một viên hình giống như dừa quả trái cây so sánh lấy kình, Dịch Thu là lấy nàng vì chỉ dẫn mục tiêu tiến hành truyền tống, cái này ngoài định mức hao tốn hắn 500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Bất quá những này tốn hao đều là đáng giá, dù sao một đầu trưởng thành lục long vẹn vẹn bản thân thể liền đầy đủ giá trị ra vé. Thiên đảo chi chiến cơ hội như vậy cũng không nhiều như vậy, trừ phi là tỷ ạ mạt triệu hoán, không phải ngũ sắc long ở người chơi thường ngày trong thế giới cũng không như vậy phổ biến. Vô náo long sớm đã chết ở đồ long dũng sĩ lươi dao dưới, còn lại đều là đầy đủ xảo trá, âm hiểm hoặc là cường đại loài rồng. Đương nhiên cũng có bộ phận loài rồng thông qua kéo thấp tự thân giai đoạn trước giá trị đem đổi lấy cầu thả, bất quá chiếm cứ cự long chủng loại số lượng cũng không nhiều. Ngươi xác định có nắm chắc. Kia là một đầu chân chính trưởng thành lục long. Ta nhìn thấy nó tập kích thương đội lưu lại vết tích, nó chí ít sẽ ba loại long ngữ ma pháp. Nhìn thấy Dịch Thu xuất hiện về sau, phéo lờ rủ dạ buông xuống bị nàng chặt thành một mảnh hỗn độn không biết tên trái cây, sau đó có chút lo âu nói. Nàng đương nhiên là muốn săn long, nhưng là nàng hiểu rõ hơn trưởng thành ngũ sắc long châu cường đại. Chính nàng là không có năng lực đánh giết một đầu trưởng thành cự long, bất quá nàng cảm thấy Dịch Thu là có hy vọng. Nhưng là mặc dù trong lòng là cho là như vậy, nhưng là tới gần khai chiến trước đó, trong lòng của nàng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Bởi vì tử vong một lần, đối với nàng tới nói đúng là một cái phi thường thảm trọng tổn thất. Ngoại trừ trên người trang bị cần sửa chữa bên ngoài, nàng còn cần thanh toán một bút không ít tổng lưới tiền thảm họa đổi lấy linh hồn suy yếu trong lúc đó an toàn bảo hộ. Chính diện tác chiến khả năng có một chút phiền phức, nhưng là đánh lén cũng không có vấn đề. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu tương đối bảo thủ nói. Hắn cũng không cảm thấy đánh lén là cỡ nào âm u thủ đoạn, tại đạo đức của hắn trong quan niệm đối mặt tại sinh vật tà ác đánh lén thuộc về chiến đấu thủ đoạn. Chỉ cần phù hợp nội tâm của hắn trật tự chi đạo, cái khác hết thể bất quá là cá nhân lựa chọn vấn đề. Ngươi xác thực cùng ta chỗ nhận đồng võ tăng có một chút như vậy khác biệt. Phéo lờ rủ dạ có chút cổ quái nhìn xem dịch thu nói. Là một đã từng lâu dài chấp nhất cùng chân long sỉ nhục con non thanh lý hoạt động liệp long nhân, nàng tự nhiên cùng võ tăng không chút liên hệ. Nhưng là thông qua các loại tác phẩm văn học cùng tổng lưới bên trên một chút người chơi ở giữa giao lưu, cũng thúc đẩy nàng tạo thành đối với võ tăng sơ bộ nhận biết. Dưới cái nhìn của nàng, võ tăng hẳn là tuân thủ nghiêm ngặt các loại giới luật, từ một loại ý nghĩa nào đó cùng thánh võ sĩ có chút tương tự nghiêm cẩn tồn tại. Bất quá dịch thu họa phong tựa hồ cùng nàng tưởng tượng võ tăng có một chút như vậy trên lệch nhập. Bởi vì ta ngoại trừ là võ tăng bên ngoài, vẫn là dịch thu. Ngươi đâu, liệp long nhân? Cũng hoặc. Phéo lở dù ra. Dịch thu bất động thanh sắc liếc qua tại tổng lưới phụ trợ đánh dấu blood in tác dụng dưới biểu hiện tại phéo lở dù ra trên đầu lục sắc danh tự về sau. Sau đó nhìn phéo lở dù ra nói. Khả năng chúng ta quả thật có chút khác biệt. Ta muốn làm phéo lờ dù dạ, nhưng là liệp long nhân là cần truyền thừa tiếp. Luôn có người đi làm những cái kia không ai làm sự tình, ta không thể để cho truyền thừa mấy ngàn năm hỏa chủng như vậy dập tắt. Phéo lờ dù dạ vô ý thức sở lấy gánh vác ở trên người liệp long cung nói, phía trên tựa hồ còn lưu lại nàng tổ mẫu nhiệt độ. Đi thôi, tự do lựa chọn con đường của mình. Hiện tại, chúng ta đi quyết định đầu kia lục long vận mệnh. Dịch thu ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Hôm nay khí trời tốt, là cái đổ long ngày tốt lành. Chương 457, Liệp Long Nhân mê mang. Câu tế chi xâm nội bộ thảm thực vật mật độ so dịch thu tưởng tượng được càng thêm nồng đậm, lít nha lít nhít đại thụ che trời cùng các loại hình thù kỳ quái bụi cây tràn ngập tuyệt đại bộ phận không gian. Căn cứ vào thế giới này văn minh phát triển trình độ, mảnh này rừng rậm nguyên thủy chân chính kẻ thống trị vẫn là các loại cuồng bạo dã thú. Dịch thu nhìn thoáng qua đang từ lòng bàn chân hắn hạ mềm nhũn dày đặc mục nát chất tầng bò qua quái trạm động vật chân đốt, gia hỏa này giống như là vật chất giới con rết, nhưng là phần lưng lại có rất nhiều bất quy tắc hình thoi nhô lên. Tại mảnh này rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong, lâu dài tích lũy lạc diệp cùng chết khô thực vật chỗ lắng động mục nát chất tầng bên trong không biết cất giấu nhiều ít sinh linh. Dịch thu có thể khẳng định là, hắn chỉ cần tùy tiện dùng thả ách lay đặt chân dưới đáy mục nát chất tầng. Sau một khắc hình tượng liền sẽ trở nên 10 phần kinh hỉ, có thể có chữa trị dày đặc chứng sợ hai chứng tuyệt hảo hiệu quả trị liệu. Ngươi xác định không cần xóa một điểm phòng trùng bùn bẩn. Phéo lờ rủ dạ quay đầu nhìn thoáng qua rừng ở tới dịch thu nói. Nàng hiện tại toàn thân đều bị một tầng dày đặc bùn nhau bao vây, liền ngay cả con mắt cũng bị cùng loại kính bảo hộ đồ chơi bảo vệ bắt đầu. Liệp long nhân lực lượng cùng thể chất coi như không tệ, bất quá so với ngang cấp chiến sĩ vẫn là phải kém không ít. Dù sao các nàng săn giết long là thông qua liệp long cung, mà không phải vung vẩy lưỡi dao. Liệp long nhân lực lượng cùng thể chất là vì kéo ra liệp long cung, đối với cung tiễn loại vũ khí này tới nói, vô luận là hữu cơ giới dùng ít sức cơ cấu, vẫn là có ma pháp bám vào kỹ nghệ. Tổng thể tới nói cũng phải cần nhất định lực lượng cùng thể chất làm nền tảng mới có thể bảo hộ cung tiễn uy năng, đương nhiên nếu như không cân nhắc bay liên tục cùng vấn đề an toàn. Thể chất tầm quan trọng muốn so lực lượng hơi kém một chút. Về phần nhanh nhẹn, đối với nương tựa tự thân kỹ nghệ thu hoạch được hữu ích ra chỉ người chơi đều là cực kỳ trọng yếu thuộc tính. Bất quá vô luận là liệp long nhân vẫn là chiến sĩ, tại đối mặt rừng rậm nguyên thủy dày đặc độc trùng thời điểm tổng cũng sẽ cảm giác được một chút không còn chút sức lực nào. Tại ta chỗ vật chất giới, có người thích dùng cùng loại thứ này sinh vật ngâm rượu hoặc là trực tiếp nương ăn. Dịch thu chỉ vào đầu kia còn tại không nhanh không chậm bò qua quái trạng động vật chân đốt, nó phân đủ mang theo tiên diễm màu đỏ. Đây là một loại mãnh liệt cảnh cáo sát thái, tỏ rõ lấy nó khả năng mang theo kịch độc. Đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ có một chút ý đồ mỏ cá tồn tại mượn dùng loại này sát thái đến lừa dối quá quan, bất quá căn cứ vào vạch trần bọn chúng ngụy trang tồn tại sự không chắc chắn cùng tính nguy hiểm, ngược lại là cũng khiến cho một bộ phận cái này sinh vật vẫn còn tồn tại. Bất quá ta không thế nào thích. Dịch thu sờ lên đầu chọc trực tiếp đi theo phéo lờ rủ dạ tiếp tục tiến lên, có thể là dịch thu động tác quấy nhiều đến vậy chỉ trách chạm động vật chân đốt. Nó hung ác nhào về phía dịch thu trần trụi lòng bàn chân, sau đó tại một tiếng bé không thể nghe ngạc răng vỡ vụn âm thanh về sau, lợi dụng tốc độ nhanh hơn điên cuồng hướng lấy những phương hướng khác chạy trốn lái đi. Thật sự là thuận tiện năng lực. Phéo lờ rủ dạ nhìn xem con kia đã chạy trốn đến mặt khác một mảnh mục nát chất tầng hạ không biết tên động vật chân đốt, đột nhiên hơi xúc động nói. Liệp Long Nhân chức nghiệp năng lực so sánh cực đoan, liền như là nghề nghiệp của nó danh tự chỗ hiển lộ rõ ràng như thế, nó chính là triệt triệt để vì thanh trừ loài rồng chỗ tồn tại. Có thể là bởi vì ác long thiên tính bạc lương, lại có lẽ là bởi vì Liệp Long Nhân quần thể vẫn quá thưa thớt. Cho nên bị săn giết nhiều nhất dòng roi ác long chi mẫu, thì ạ ma, cũng chưa đem thần chú ý điểm cất đặt tại những này gánh vác lấy một ít vị diện vận mạng loài người yếu đuối sinh linh phía trên. Ngươi có thể dung hợp loài rồng huyết mạch mô bản thử một chút, đánh giết cự long hẳn là sẽ rơi xuống. Nghĩ, dịch thu không thế nào xác định nói. Hắn tạm thời không có tiếp xúc đến loài rồng huyết mạch mô bản, bất quá nghe nói loại này huyết mạch mô bản có thể cung cấp không nhỏ vật lý tổn thương cùng ma pháp giảm tổn thương. Có một ít may mắn, thậm chí còn từ đó thu được phun ra long tức cùng phóng ra chút ít long ngữ ma pháp năng lực. Ngươi để một cái Liệp Long Nhân đi dung hợp. Loài rồng huyết mạch mô bản. Phéo lờ rủ ra đột nhiên dừng bước, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác có chút kỳ quái mà nhìn xem dịch thu nói. Các ngươi có tương quan chức nghiệp hạn định, hoặc là quy tắc. Nghĩ, dịch thu cảm thấy hai loại khả năng cũng là tồn tại. Liên như là võ tăng cần bảo trì trong lòng trật tự chi đạo, lấy đạt thành từ chân thực bản thân siêu thoát hoàn cảnh. Như vậy Liệp Long Nhân không thể dung hợp long tộc huyết mạch mô bản, cũng là có thể lý giải. Không, chỉ là có chút kỳ quái. Ta không xác định tổ tiên của ta phải chăng có loại hành vi này, mà lại tổ mẫu của ta cũng chưa từng nhắc lên. Trên thực tế chúng ta mạch này Liệp Long Nhân đã chỉ còn lại có ta một người. Mà lại, làm ta thể nội chạy xuôi loài rồng huyết mạch về sau, ta không xác định ta mũi tên có hay không còn có thể giống nhau đã từng thẳng tiến không lùi. Phéo lờ dù ra nhìn có chút hoang mang. Nàng đương nhiên đã từng nghi hoặc với mình hỏng bét tình trạng, dù sao vô luận là truyền thừa cổ xưa ghi chép hoặc là cái khác sử thi truyện ký. Đại khái cũng sẽ không có xuất hiện giống nàng như vậy quấn bách Liệp Long Nhân. Phéo lờ rủ dạ có chút hoảng hốt, nàng đột nhiên nhớ tới tại chỉnh lý tổ mẫu di vật lúc ở gầm giường phát hiện hộp đen ở bên trong lấy được sự vật. Khi tích tụ di vật tại giấy lên đống lửa hạ hóa thành cho tàn bay ra mà đi về sau, bị thiêu hủy hộp đen lưu lại một viên lóe ra bảo châu màu vàng óng, kia là một đầu truyền kỳ kim long huyết mạch chi nguyên. Phéo lờ rủ giả không biết làm lấy ác long vì đi săn mục tiêu gia tộc tại sao lại chuyển thừa xuống một viên kim long huyết mạch chi nguyên, mà tổ mẫu cũng chưa từng nhắc lên. Nhưng là vì phòng ngừa nó cường đại năng lượng hấp dẫn người có dụng tâm khác quấy rầy tổ mẫu yên giấc, phéo lờ rủ giả cuối cùng đem viên kia kim long huyết mạch chi nguyên bỏ vào vật phẩm trong ba lô. Mà cái này vừa để xuống, chính là gần 10 năm thời gian. Tổ mẫu chết đi trầm thống ký ức để viên kia truyền kỳ kim long huyết mạch chi nguyên lấp lóe kim quang cũng biến thành ảm đạm, phèo lở rủ dạ đã quên lãng nó. Cho tới hôm nay, nó mới bị phèo lở rủ dạ từ ký ức bụi bặm bên trong tìm kiếm ra. Phèo lở rủ dạ có chút mê mang, tại không rõ văn hạn định truyền thống cùng tiền đồ chưa biết truyền thừa chi đạo trước mặt. Làm các nàng mạch này sau cùng Liệp Long Nhân, nàng cần làm ra lựa chọn. Chỉ cần ngươi vẫn tại săn giết cự long. Chỉ cần ngươi ý chí chưa nhận huyết mạch quá nhiều, ta cũng không cho rằng cái này có cái gì kỳ quái địa phương. Đương nhiên nếu như ngươi có mình chuẩn chắc, như vậy thì thủ vững nó. Đi làm ngươi cảm thấy chuyện chính xác. Không muốn bởi vì ngoại vật. Thậm chí cho dù là thần chi can thiệp mà đi dao động nó. Dịch thu tự nhiên không phải loại kia cảm thấy mình ý nghĩ càng thích hợp liền trắng trợn đả kích đối phương kiên trì người. Mỗi cái nhìn như cổ hủ kiên trì phía sau khả năng ẩn chứa càng bao sâu hơn thúy đồ vật. Không thể nói tốt cũng nói không lên xấu, nhưng dù sao vẫn là có chính nó ý nghĩa chỗ. Phong cách hành sự của ngươi ngược lại là cùng ta đã từng gặp phải cái nào đó áo thuật sư có chút tương tự. Hắn cho rằng chỉ cần tiến hành áo thuật nghiên cứu là được rồi, nếu như trong đó tồn tại quấy nhiễu, vô luận là cao cao tại thượng như thần chi cũng muốn ý đồ đẩy ra. Cùng võ tăng. Liệp Long Nhân cũng là không thờ phượng thần chi, các nàng chỉ tôn sùng tổ tiên ý chí. Đối với thần chi, các nàng càng nhiều là e ngại vô thượng thần lực, cũng không có quá nhiều tôn sùng ý vị ở bên trong. Ta quên tên của hắn, bất quá ta nhớ kỹ hắn xưng hào là huyết chiến bồ câu, lệ thuộc vào ổ vô áo thuật nghị hội. Chương 458, cổ thụ bên trên thai nạn trên không vết tích. Cô nả chịt có chút vui vẻ ghé vào xào huyệt của mình bên trong. viên này miễn cưỡng xem như thế giới thụ á loại chi nhánh cổ thụ đầy đủ gánh chịu nó cái kia có thể xưng nặng nề thân thể cùng các loại loạn thất bát tao khoáng thạch. Mặc dù cổ nả chỉ tạm thời còn không có tích lũy đầy đủ tài phú, thuộc về trưởng thành long bên trong nghèo long phạm chủ. Nhưng là đối với loài rồng á loại mà nói, một đầu trưởng thành chân long liền đầy đủ bọn chúng dâng lên trung thành. Tiếc nuối là, tại cái này vắng vẻ trong rừng rậm, cô Na Chịt chỉ lấy được một đám cẩu đầu nhân hiệu chung. Bọn này cẩu đầu nhân là chủ động tìm tới, bọn chúng cư trú ở câu tế chi xâm phía dưới nơi nào đó dưới mặt đất trong động đá vôi. Giống nhau phần lớn ác long, cô Na Chịt tự nhiên là sẽ không đi quản để ý đến chúng nó. Nó chỉ cần tại trong xào huyệt chờ đợi bọn chúng mỗi cách một đoạn thời gian dâng lên khoáng thạch là được rồi. Mặc dù có chút không vừa lòng tại hiện trạng, nhưng nhìn mới tích tụ tiến xào huyệt lấp lóe khoáng vật, cô Nả Chịt vẫn cảm thấy tâm tình so sánh thư sướng. Tại cái này tương đối toàn bộ vị diện so sánh cằn cỗi trong rừng rậm, cô Nả Chịt là không thể nghi ngờ kẻ thống trị. Không có bất kỳ cái gì sinh vật dám can đảm xâm phạm lãnh địa của nó, tất cả dã thú đều tại nó long uy hạ run lẩy bẩy. Cái này khiến cổ nả chịt kia bắt đầu tại lục long chủng tộc nóng nảy tính tình ôn hòa một chút, sở dĩ ngũ sắc long bị thuộc về ác long điển hình nguyên nhân chính là bọn chúng đều giàu có phi thường cường liệt tính công kích. Dùng trận doanh quy nạp chính là, bọn chúng thuộc về thiên nhiên tà ác trận doanh chủng tộc. Ngay tại cổ nả chịt Mỹ tư tư đang lóe lên các loại quang mang khoáng thạch bên trên lăn một vòng thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một cỗ làm nó chán ghét khí tức. Đây là Liệp Long Nhân. Làm chân long mang tính tiêu chí truyền thừa ký ức để cổ nả chịt rất nhanh liền biết được cố khí tức này đại biểu ngụ ý, nói là khí tức kỳ thật không quá chuẩn xác, bởi vì lục long tự nhiên là không có khả năng giống dịch thu như vậy có thể cảm giác những sinh linh khác sinh mệnh khí tức. Đây là một loại cùng loại với cường hiệu tin tức tố đồ vật, cũng là một loại bắt nguồn từ huyết mạch cảnh cáo. Cứ việc các long chi mẫu cũng không có bắt đầu đối phó những này tự xưng là liệp long nhân bỏ sát. Nhưng là đối với ác long nhóm mà nói hiểu rõ một cái đối với bọn chúng thâm hoài ác ý nghề nghiệp là phi thường có cần phải. Liệp long nhân có thể truy tung loài rồng tin tức, cự long tự nhiên cũng sẽ không có chút nào đề phòng. Yếu đối liệp long nhân cũng dám đem ta làm con mồi. Cô nả chịt dựng thẳng đồng lập tức tràn đầy giống như thực chất tính phẫn nộ chi hỏa, tại lục long trong nhận thức biết. Dám can đảm tiến vào nó lãnh địa ngoại lai sinh vật chính là đối với nó lực lượng vũ nhục. Là cảm thấy nó là một đầu nhỏ yếu có thể bị tàn sát cự long. Huống chi, đây là một cái lấy săn long vì chức nghiệp hành động liệp long nhân. Ngao ba. Cô nả chịt mở ra hai cánh, lập tức từ cổ thụ trong xào huyệt đằng không mà lên. Trung quanh che trời cổ thụ che giấu tung tích của nó, mà lục long đối với tự nhiên phù hợp cũng làm cho cổ nả chịt có thể dễ dàng du tẩu cùng cổ thụ ở giữa. Cũng không phải là tất cả cự long đô có thể có được loại này đặc thù phi hành kỹ nghệ, từ một loại ý nghĩa nào đó đây cũng là lục long một loại chuyên môn năng lực. Rất nhanh, cô Nà Chịt liền thấy được cái kia đáng chết liệp long nhân. Nàng đang tay cầm một thanh liệp long cung tiến hành nhắm chuẩn, cô Nà Chịt cấp tốc một cái lao xuống tránh đi tầm mắt của nàng. Mặc dù bị chọc giận, nhưng là lục long trời sinh chiến đấu tư duy để cô Nà Chịt cũng không có vội vã phát động công kích. Nó đang tiến hành quan sát. Nó cần căn cứ địch nhân cường độ tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Ngao ba. Cô nả chịt lần nữa phát ra một tiếng to rõ thét dài, mà theo một tiếng này chu lên, một cỗ tràn đầy lực uy hiếp khí chẳng trong nháy mắt buộc phát ra đi. Mà tại dưới đáy ý đồ câu dẫn lục long phéo lờ rủ dạ trong nháy mắt liền lâm vào run rẩy trạng thái, nàng cảm giác toàn thân đều đang run rẩy, cầm liệp long cung tay trở nên cứng ngắc. Liệp long nhân là có tương ứng giải trừ năng lực. Nhưng là phéo lở rủ dạ cố nén cũng không có sử dụng. Nàng hiện tại là không cách nào một mình đánh bại một đầu trưởng thành lục long, cùng giải thích trừ run rẩy trạng thái tiến vào tình huống không rõ tình trạng giằng co. Không bằng thông qua loại phương thức này đến giải trừ lục long cảnh giác, để chính ẩn nấp tại một bên dịch thu có cơ hội đánh lén. Tại cùng dịch thu cùng một chỗ bước vào vùng rừng rậm này về sau, phéo lở rủ dạ trước đó chần chờ toàn bộ đều vứt bỏ tại một bên. Liệp Long Nhân ý chí thúc đẩy nàng đi chiến đấu, mà nàng cũng nguyện ý đem sinh mệnh giao phó với mình chiến hữu. Cô nả chịt cái kia khổng lồ thân ảnh cực nhanh lướt qua cổ thụ âm ảnh, nó kia băng lãnh dựng thẳng đồng nhìn chăm chú phía dưới tại run rẩy trạng thái dưới vẫn ý đồ tiến hành nhắm chuẩn Liệp Long Nhân. Cô nả chịt suy đoán nàng khả năng có đồng đội tồn tại, có được truyền thừa ký ức chân long cũng không cần như nhân loại vậy thông qua dài dằng dặc hoạt động xã hội đến hấp thu kinh nghiệm. Nó chỉ cần dùng truyền thừa trong trí nhớ liên quan tới chiến đấu hình thức phán định khối kia tìm kiếm ra, liền có thể trực tiếp vận dụng đến thực tế chiến đấu bên trong. Bất quá cổ nả chịt cũng không có phát hiện khả nghi sinh vật, đối phương hẳn là ở vào ẩn hình trạng thái. Một cái người thi pháp hoặc là âm ảnh hành giả. Cổ nả chịt không xác định, bất quá nó có thể khẳng định là cái kia cầm trong tay liệp long cung liệp long nhân hẳn là nàng chỗ đội ngũ nhỏ yếu nhất một cái. Nhân loại thuật lại lấy cự long tà ác, cự long cũng lưu truyền nhân loại mỏng lạnh. Dung nhỏ yếu nhất đội viên xem như mồi nhử, cũng không phải là cỡ nào hiếm thấy sự tình. Cô nả chịt dựng thẳng đồng bên trong dần hiện ra một tia tàn nhẫn quan mang, mồi câu cho đến giờ đều là tương đối, quyền quyết định vẫn tại mồi tuyến hai bên lực lượng đỏ sức bên trên. Ác độc tính axit khí thể cấp tốc tại cô nả chịt phần miệng thổ tức trong túi tụ tập, nó đột nhiên đè thấp thân thể, sau đó lấy một cái phi thường mạo hiểm động tác tránh đi bên cạnh của mục, trực tiếp lấy một cái quỷ quyệt phi hành động tác vây quanh phèo lờ rủ dạ tầm mắt điểm mù. Sau một khắc, đông. Không đợi cổ nả chịt phun ra mang theo tanh hôi khí tức long tức, một cái không biết thứ đồ gì đồ vật đột nhiên xuất hiện tại trên lưng của nó, sau đó có chút rất quen nắm chặt thân thể nó. Trong thoáng chốc cổ nả chịt có loại ảo giác, đối phương bộ này động tác tựa hồ đã được đến không ít thực tiễn kinh nghiệm. Làm một đầu lục long, cổ nả chịt mặc dù có cuồng bạo tính công kích, nhưng là trong chiến đấu nó chỉnh thể phong cách tác chiến là thiên hướng về quỷ quyệt cùng âm u. Từ lục long làm số ít đang đánh lén phương diện có trời sinh tăng thêm loài rồng, cũng có thể thấy được cổ nả chịt hiện tại một bước. Tựa như một cái tại ẩn thân du tẩu quả phụ đột nhiên bị từ bên cạnh bụi cỏ nhảy ra đức mã đến bên trên một cái nao tàn bổ, trong nháy mắt tư duy có chút không tại trạng thái cũng là bình thường. Mà xuống một khắc, rơi vào trên trán trọng quyền thì để cổ nả chịt biết cái gì gọi là mãng phu. Ngao! Cổ nả chịt điên cuồng tại cổ thụ ở giữa xoắn ốc đi vòng. Nhưng là phía sau không biết địch nhân gắt gao đính tại phía sau lưng của nó lên. Bị đánh đến vượng vượng hồ hồ cổ nả chịt hoàn toàn không có cơ hội phóng ra thổ tức cùng long ngữ ma pháp, khi nhìn đến một cây tráng kiện cổ thụ về sau. Cổ nả chịt tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh hạ trực tiếp đối cổ thụ thân thể điên cuồng bay đi, tại sắp va chạm bên trên thời điểm, cổ nả chịt cố nén đầu kịch liệt đau nhức đem thân thể trên phạm vi lớn trên chết, thành công tránh đi va chạm nguy hiểm. Nhưng là nó đính tại sau lưng nó sinh vật lại hung hăng đụng vào cổ thụ lên. Phanh! Cổ thụ bị trực tiếp va chạm ra một cái cự đại lỗ khảm, giống như đây không phải là một người hình sinh vật, mà là một cái có vẻ như huyết nhục sinh vật hạng nặng binh khí. Từ phía sau lưng không biết sinh vật truyền lại kịch liệt chấn động để cổ nả chịt suýt nữa rơi xuống, nhưng là cổ nả chịt biết cái này cũng không để cho nó thoát khỏi đối phương. Bất quá lần này va chạm làm cho đối phương thế công dịu đi một chút. Cố nả chịt có thể khôi phục một chút thanh minh. Cố nén bởi vì kịch liệt chấn động mà có chút bị thương não bộ truyền lại đưa tới nhói nhói, cố nả chịt trực tiếp quay đầu chính là một cái long tức. Lần này cố nả chịt triệt để thấy rõ ràng sau lưng nó đồ vật, một cái loại cực lớn sáu tay đầu trọc. Tràn ngập tính ăn mòn tính axit khí thể trong nháy mắt che mất đối phương, nhưng ngay tại đây là từ quần quận tính axit thổ tức bên trong một cái quả đấm to lớn trực tiếp đi ngược dòng nước. Đối cổ nả chịt phần miệng chính là hung hăng một quyền. Chương 459, thần khí bóng dáng. Cổ nả chịt bị một quyền này triệt để đánh cho hồ đồ, lập tức nó tựa như gãy cánh chim bay nhanh chóng rơi xuống. Xoạt xoạt. Giáng lâm quỹ tích hạ cổ thụ kéo dài thân cành bị cổ nả chịt nặng nề thân thể trực tiếp đụng gãy, cái này ở một mức độ nào đó chậm lại nó rơi xuống tổn thương. Cự long cơ bắp hình thái cùng xương cốt giàn khung khiến cho bọn chúng có được phi thường xuất sắc hấp thu chấn động năng lực, cho nên đồng dạng tình huống hạ là rất khó bị ngã chết. Nhiều khi sử thi chố ghi lại anh hùng đối cự long bắn ra một mũi tên chí mạng ở giữa đem nó đánh rơi, sau đó rơi xuống tại đất mà chết sự kiện. Trọng điểm không ở chỗ rơi xuống, mà ở chỗ một mũi tên chí mạng. Bất quá nhiều khi, mọi người càng muốn đối với cự long ngã chết truyền thuyết ít ai biết đến tiến hành thảo luận. Frank. Theo một tiếng vang nặng nề, cô nả chịt nặng nề mà đập vào một lùm rậm rạp bùi gai phía trên. Dịch thu vẫn gắt gao đính tại trên lưng của nó, đối với loại này móc lốp săn long pháp hắn đã là có chút thuận buồm xuôi gió. Ngoại trừ không có có đầy đủ lực lượng ấu long cùng thanh niên long, trưởng thành long tử vong cũng chiếm cứ loài rồng bị săn giết tổng thể số lượng rất lớn một bộ phận tỷ lệ. Lại hướng lên tráng niên long, lão niên long, cực lao cùng bên trên ạc dạ gổng cùng thái cổ long. Mỗi hướng lên một cái tuổi giai đoạn, bị săn giết số lượng liền sẽ hiện ra chỉ số hình hạ xuống. Cự long cũng là có được chính mình long hệ chức nghiệp thể hệ, bất quá cũng không phải là tất cả cự long đâu nguyện ý đi tiến hành tiếp nhận nghề nghiệp huấn luyện. Trên thực tế đối với toàn bộ cự long quần thể mà nói, có được cự long chức nghiệp đẳng cấp cũng không chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Có lúc bọn chúng chọn một chút tương đối dễ dàng chức nghiệp lấy thu hoạch một loại nào đó tự thân không thể đạt tới năng lực hoặc là thực hiện một chút chính trị tố cầu. Cứ việc tại rất nhiều người trong tiềm thức cự long chính là một loại cường đại quái thú. Nhưng là sự thật lại là, bọn chúng là một cái bộ tộc có trí tuệ, chỉ là căn cứ vào thiên tính của bọn nó sẽ rất ít xuất hiện loài rồng văn minh thôi. Đối với nhân loại cùng với các sinh vật có trí khôn, bằng vào truyền thừa ký ức tiến hành truyền thừa loài rồng văn minh thiên nhiên cùng cái khác trí tuệ văn minh có một loại nguồn cội cắt đứt. Mà lại cực đoan bản thân chủ nghĩa tư tưởng để cự long cái quần thể này cũng không bị cái khác sinh vật có trí khôn chỗ tiếp nhận, bọn hắn chỉ cho rằng kia là một chút phun lửa sợ hãi đại thàn lằn. Bất quá đối với những cái kia không nhận xã hội dư luận cùng đạo đức chỗ trí tuệ đại pháp sư nhóm mà nói, bọn hắn là không thế nào để ý thu một đầu cự long vì đệ tử. Thậm chí, nó nhậm chức thuật sĩ chức nghiệp cũng không có quan hệ gì. Ngươi để cho ta nhớ tới từng tại trên sách ghi lại bệ hẹ một cự thú săn giết cự long cảnh tượng. Phéo lờ rủ giả phi sức từ rậm rạp lùn cây bên trong chui ra, nàng không dám quá mức dùng sức, để tránh làm rơi trên người bùn bẩn. Dù sao, nàng là không giống dịch thu như thế miễn dịch độc chúng đốt, hơn nữa còn bách độc bất xâm. Dựa theo khế ước, ngươi đến đánh giết nó. Dịch thu nhìn xem cái mông dưới đáy chính bất lực dễ rủa lục lòng, nhìn xem phẻo lờ dù dạ nói. Hắn hiện tại còn duy trì loại cực lớn trạng thái, đối với phẻo lờ dù dạ tới nói, giờ khác này hắn tựa như trong thần thoại được trao cho thần thánh chi huyết cự nhân hậu duệ. Chờ một chút. Ta biết một cái đầy đủ có được giá trị tin tức. Liên quan tới một kiện thần khí. Ngay lúc này, dưới đáy lục long suy yếu nhưng lại cấp bách nói. Là chân chính thần khí, mà không phải các ngươi tổng lưới nói cái gì từ sắc phẩm chất. Cảm giác được trên lưng dịch thu không có một tia dấu hiệu buông lỏng về sau, lục long tranh thủ thời gian nói bổ sung. Là một đầu sinh hoạt tại bị người chơi mệnh danh là mạo hiểm giả rừng rậm sách giáo khoa vị diện, lục long tự nhiên là hiểu rõ vô cùng tổng lưới người chơi. Đây cũng là nó lựa chọn cái này vắng vẻ rừng rậm định cư nguyên nhân. Tại những năm này trước mặt lục tục ngao ngoe bị tổng lưới người chơi đánh giết cự long cũng không tại số ít. Có lẽ ta hẳn là đem mình lân phiến nhuộm thành ngân sắc. Một ngày mắt, lục long đột nhiên nghĩ đến mình đã từng cái nào đó suy nghĩ. Chẳng biết tại sao, đám kia phát rồ tổng lưới người chơi đối với ngân long thái độ một cách lạ kỳ mập mờ. Thần khí. Dịch thu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Là một đã từng hiến tế thần thánh vũ khí khuôn mẫu võ tăng, hắn đối với cái đồ chơi này không có cái gì quá lớn ý nghĩ. Thần khí uy năng tự nhiên không gì sánh kịp, nhưng là đại bộ phận thời điểm đều có phi thường hà khắc hạn chế. Dù sao chế tạo nó thần chi hoặc là cái khác sinh linh cũng là vì tín đồ của mình hoặc là dòng dõi sử dụng, đương nhiên cũng không bài trừ một bộ phận thần khí vẹn vẹn hạn định trận doanh cái này một đại phương hướng bên trên yêu cầu. Hắn cũng không nguyện ý vì thế nhiều giao chắc trở, nhất là cho cái này một tin tức vẫn là một đầu lấy chủng tộc nói dối kẻ tái phạm lấy xương lục long. Chính giờ lên liệp long cung phèo lở rủ ra một nháy mắt có chút chần chờ, nhưng nhìn đến dịch thu phát tại vong mạc bên trên tin tức về sau, nàng dứt khoát rút ra một cây thô to săn long tiễn. Ta biết các ngươi có thể thông qua tổng lưới ký kết khế ước, ngẫm lại xem một kiện hàng thật giá thật thần khí, chỉ có. Lục long còn tại nói liên miên lại nhảy nói. Chỉ cần đối phương không có trước tiên giết chết nó vẫn là có lòng tin tranh thủ mình sống sót cơ hội. Nhưng là sau một khắc, nó dựng thẳng đồng đột nhiên trợn lên, một chi mang theo tử vong phong thanh săn long tiễn tại hư nhược lục long hoàn toàn không cách nào phản ứng tình huống gắt gao cắm vào đầu lâu của nó. Ngao! Như tê liệt đau đớn để lục long triệt để điên cuồng, nó dưới đất điên cuồng nhấp nô, to lớn thân thể nghiền nát vô số lùm cây. Nhưng là không bao lâu. Tại toàn bộ thân rồng mất tự nhiên khoảng cách co quắp mấy lần về sau, con của nó triệt để đã mất đi nhan sắc. Liệp Long Nhân đánh giết cự long, liền như là dịch thu đánh giết tà vật, là có lớn vô cùng kinh nghiệm ích lợi. Chuẩn xác hơn tới nói, Liệp Long Nhân kinh nghiệm ích lợi thậm chí sẽ cao hơn một chút, đây là các nàng vì thế nỗ lực đơn nhất năng lực đại giới đền bù. Ta không muốn thần khí tin tức, ta chỉ cần người tâm. Dịch thu vươn tay. Tại phèo lờ rủ giả có chút co giật biểu lộ dưới, trực tiếp sẽ rách lục long thân thể người, sau đó thành thạo móc ra một viên vẫn còn sinh động trạng thái tim rồng. Ta cũng không có tại diễn đàn bên trên hoặc là địa phương khác đạt được tương quan phong thanh, ngươi cảm thấy nó nói thần khí thật tồn tại sao? Phéo lờ rủ dạ nhìn xem Dịch Thu đem đấm máu tim rồng thu vào vật phẩm ba lô về sau, nhịn không được nói. Dù sao vô luận như thế nào, vậy cũng là một kiện thần khí. Đối với tuyệt đại bộ phận có đầy đủ dã vọng người chơi tới nói, đều là tràn đầy hấp dẫn cực lớn. Ta không rõ ràng nó nói tới thật giả, bất quá làm tin tức hoạch tâm thần khí khẳng định là có đối ứng sự vật. Ta không tín nhiệm nó, bất quá ta có thể mình nhìn. Tại phéo lờ rủ dạ có chút mờ mịt nhìn chăm chú, Dịch Thu ngẩng đầu. Một nháy mắt, phéo lờ rủ dạ tại Dịch Thu kia hai viên trở nên to lớn trong ánh mắt thấy được một tia chói mắt kim quang chợt lóe lên. Sáng suốt chủ động hiệu quả, do mệnh. Sau một khắc, tại xa xôi chân trời, một cái to lớn, tản ra nồng đậm kim quang cổ sáng xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. Mà liền theo cái kia kim sắc, còn có đồng dạng quy cách tản ra không rõ khí tức màu đen. Chương 460, Tam đầu khuyển ấn ký. Từ cổ sáng quy cách đó có thể thấy được, không thể nghi ngờ, đây là một kiện chân chính thần khí cái này có phong cách. Mà lại nó hiện tại hẳn không có chủ nhân, dù sao có chủ nhân là dò mệnh là sẽ không cho phản hồi. Trừ phi nó người nắm giữ yếu không tưởng nổi. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn đương nhiên sẽ không rất đại khái suất là thần khí đưa cho cổ sáng trôi choáng váng đầu óc. Ánh mắt của hắn đặt ở kim sắc cổ sáng bên ngoài địa phương, kia nồng đậm đến tựa như vực sâu tĩnh mịch không rõ màu đen. Đây là Dịch Thu lần thứ nhất nhìn thấy loại quy cách này vận rủi khí tức. Thậm chí, Dịch Thu còn từ đó ngửi được vài tia có chút quen thuộc thần thánh khí tức, kia là thần chi nắm giữ trí cao chi lực. Nếu như Dịch Thu không có đoán sai, kiện thần khí này hiện tại chí ít có mấy cái thần chi chính mật thiết chú ý. Thần khí tựa như là người chăn cừu ném cho chăn cừu cỏ nuôi súc vật. Chỉ cần là một vòng chăn cừu đều có tư cách tranh thủ cái này phong phú mỹ thực. Mà sắt vách vòng tròn ác khuyển mặc dù ăn không được cỏ nuôi súc vật, nhưng là để chăn cừu ăn vào cỏ nuôi súc vật từ đó trở nên càng cường tráng hơn không thể nghi ngờ là bọn chúng chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Nói tóm lại, hiện ra tại đó chính là một đoàn sâu nhất vũng bùn, các loại thế lực đông đông đông đều tại nhảy xuống. Làm sao? Phéo lờ rủ dạ nhìn xem nhìn chăm chú hư không không nói Dịch Thu. Nhịn không được nói. Đây không phải là chúng ta sân khấu. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Một đầu vốn tại rừng rậm nguyên thủy bên trong Lục Long Đô biết thần khí tin tức, Dịch Thu cảm giác ở trong đó khẳng định có các loại tiềm ẩn dưới ánh mặt trời tranh phong. Đây không phải là hắn quen thuộc lĩnh vực, loại này phức tạp thế cục hắn cũng không muốn tham dự trong đó. Hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu, vẫn là đạt tới truyền kỳ, những sự vật khác đều là thứ yếu. Tổng lưới bên trong tử vong chỉ sẽ tạo thành linh hồn suy yếu, nhưng là chư thần là có được thuận cấp mạng truy tung đến quê nhà năng lực. Trên thực tế, ta đối với thần khí không có quá mức mãnh liệt nhu cầu. Nếu như ngươi không cam lòng, ta có thể giúp ngươi vạch khả năng đại khái phương hướng. Dịch Thu nhìn một chút phèo lờ dù dạ nói. Không. Ta rõ ràng đẳng cấp của mình, một đầu hấu long đi tranh đoạt một đám ạch dạ gổng chỗ thèm nhỏ dãi sự vật không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Phéo lờ rủ dạ nhìn xem chính tiếp tục rất quen tiến hành rút gân lột ra hoạt động Dịch Thu nói. Nàng đương nhiên cũng động tâm, bất quá nhìn xem Dịch Thu lạnh nhạt biểu lộ, tựa hồ ở một mức độ nào đó lây nhiễm nàng, để nàng trở nên bình tĩnh lại. Có lúc, không phải người trí lực không đủ, mà là tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, trí lực tác dụng có đôi khi cũng không có người nhóm tưởng tượng được như vậy hữu dụng. Hoặc là đơn giản tới nói, chính là, mất trí. Đây là kia đầu Lục Long rơi xuống. Nó tựa hồ đối với ngươi không nhỏ oán nghiệm. Phéo lờ rủ dạ đem một cái nhìn như tối tăm mở mị tinh thạch ném cho Dịch Thu. Dịch Thu sau khi nhận lấy, nhiễm lấy long huyết bàn tay lập tức đem khối này tinh thạch nhuộm thành đỏ tươi. Mà Dịch Thu vong mạc bên trên cũng đổi mới ra vật phẩm tin tức. Cổ nạo chi toán nghiệm. Loại hình, nguyện vọng đạo cụ, sử dụng qua có thể xác nhận trong đó đối ứng nguyện vọng nhiệm vụ. Vật phẩm đẳng cấp, 15. Nguyện vọng nhiệm vụ. Cô nả chịt trước khi chết oán niệm tụ tập thành một cái không cam lòng long hồn, nó thể muốn đem nó tao ngộ thay đổi cho những sinh linh khác. Nhiệm vụ yêu cầu, tại sinh vật trước khi chết tiến hành cầu xin tha thứ thuyết minh sự kiện hoàn thành trước đó trước đánh giết đối phương, 010. Nhiệm vụ ban thưởng, không cam lòng long hồn, tử linh long chế tạo vật liệu một trong. Dịch Thu nhìn một chút trực tiếp đem nó thu vào vật phẩm trong túi leo lưng, nguyện vọng nhiệm vụ hắn đã làm qua một lần. Hắn nhớ mang máng là một cái phi thường cố chấp giờ ý rơi xuống, nó mục đích là ý đồ dẫn đạo hắn càng hài hòa đối đãi tự nhiên. Nhưng là dù sao hai người giá trị quan chênh lệch rất xa, Dịch Thu hiện tại có thể nhớ lại hay là bởi vì một mực bị hắn đeo ở trên người món kia chim bằng chi vũ trạch. Đi Long Huyệt xem một chút đi, cũng có thể làm điểm hoàng kim trở về. Nhanh nhẹn đem Lục Long xé rách phân giải hoàn tất về sau, Dịch Thu rửa tay một cái bên trên sền sệt long huyết đối Phéo Lở Rủ Dạ nói. Mặc dù từ khế ước đi lên nói những chiến lợi phẩm này đều là thuộc về Dịch Thu, nhưng là Dịch Thu đối với ma pháp vật phẩm bên ngoài sự vật cũng không như vậy keo kiệt. Nói xong Dịch Thu liền nắm lên Phéo Lở Rủ Dạ, sau đó lái cổn cổn hắc vụ liền hướng phía cây kia Lục Long bay ra cổ thụ to lớn bay đi. Huệ! Nhìn xem tại long huyệt cửa vào nôn khan Phéo Lở Rủ Dạ, Dịch Thu biểu lộ có chút vô tội. Phéo Lở Rủ Dạ cũng không phải là bởi vì Dịch Thu phi hành kỹ nghệ hoặc là sợ độ cao loại hình nguyên nhân, thuần túy là bởi vì Dịch Thu tay không xé rách phân giải Lục Long sau một tiếng nồng đậm mùi hôi thối để nàng nhận lấy thành tấn khíu giác đả kích. Long huyết là phi thường tanh hôi, cái này cùng trong đó giàu có hoạt tính hạt năng lượng có chút ít quan hệ. Cho nên long huyết mực nước cái gì cũng phải cần tiến hành ma pháp công nghệ xử lý, trực tiếp dùng long huyết làm mực nước hoặc là vật liệu là không thế nào đáng tin cậy. Cái này long huyệt tựa hồ cùng ta tưởng tượng có chút sai lệch. Đang hô hấp trong chốc lát phía ngoài không khí mới mẻ về sau, khôi phục bình thường Phéo Lở Rủ Dạ nhìn xem tích tụ tại cái này hốc cây to lớn bên trong các loại khoáng thạch biểu lộ vi diệu nói. Đối với Liệp Long Nhân, long huyệt đều là có phi thường ý nghĩa đặc thù địa phương. Nó tại Liệp Long Nhân truyền thừa ghi chép bên trong chiếm cứ có chút nồng hậu dày đặc sắc thái. Nhưng là hiện tại, lần thứ nhất tiến vào Long Huyệt Phéo Lở Rủ Dạ chỉ lấy được đến tràn đầy vẻ vải. Ghi chép bên trong lóe ra kim tệ mê người quang mang hải dương màu vàng nóng cùng ngũ quang thập sắc bảo thạch, đều trở nên xa xôi như thế bắt đầu. Giờ khắc này Phéo Lở Rủ Dạ khắc sâu nhận thức được một sự thật, phân chia loài rồng, không chỉ là chủng tộc cùng tuổi tác, còn có giàu nghèo. Dịch Thu quét một vòng, tại còn chưa biến mất dòm mệnh trạng thái hắn ngoài ý muốn phát hiện tại tràn đầy khoáng thạch bên trong có một tia kim quang nhàn nhạt lóe ra. Dịch Thu dùng thả ách thô bạo lay mở bị Lục Long nghiền ép đến 10 phần rắn chắc khoáng vật đồi, sau đó ở trong đó tìm được một khối thoạt nhìn giống như là một khối lam sắc tinh thạch đồ vật. Dịch Thu đưa tay nhặt lên, theo vào tay một cỗ cảm giác gâm lánh cảm giác, một đầu vật phẩm tin tức đổi mới tại hắn vong mạc bên trong. Tam đầu khuyển ấn ký. Vật phẩm loại hình, huyết mạch tài liệu, chủng tộc hạn định họ chó. Vật phẩm miêu tả. Đây là một đầu tam đầu khuyển trở về Minh Hà trước đó để lại huyết mạch tân ký, đối điều kiện phù hợp sinh vật sử dụng sau có thể dùng kế thừa tam đầu khuyển huyết mạch. Tam đầu khuyển là một loại lưu truyền có chút sâu xa thần thoại quái vật, bọn chúng thường thường sinh động tại vật chất giới cùng minh giới ở giữa thông đạo bên cạnh. Tam đầu khuyển xen vào người sống cùng người chết ở giữa. Nó có thể tự do hành tẩu tại vật chất giới cùng minh giới, mà lại có thể cắn xé địch nhân linh hồn. Nó lấy linh hồn vì chất dinh dưỡng, nhưng lại có huyết nhục chi khu. Có một ít đại pháp sư nhóm thích dùng loại quái vật này làm phòng thí nghiệm hoặc là pháp sư tháp phòng thủ sinh vật, bởi vì tam đầu khuyển tuổi thọ cực kỳ dài dòng buồn chán, có thậm chí có thể còn sống trên vạn năm thời gian. Đương nhiên, tam đầu khuyển lực lượng cùng tuổi thọ đều bắt nguồn từ linh hồn. Tại không có sung túc linh hồn làm chất dinh dưỡng tình huống dưới, một đầu tam đầu khuyển cũng sẽ không so một đầu sư thiếu cường đại đến đi đâu. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nhìn thấy cái này hắn đột nhiên nhớ tới bị mình nuôi thả tại mục nát chi thành bên trong Bạch Lang. Chương 461, tam đầu khuyển gỡ rốt. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn tại vật phẩm trong túi đeo lưng lấp đại lượng khoáng thạch. Hắn không rõ lắm những đồ chơi này tác dụng, bất quá hắn chuẩn bị đều đưa cho lẹ. Làm đem sinh hoạt trọng điểm cất đặt tốt đỉnh cùng gen đúc phương diện lệ, hắn khẳng định sẽ đối với những này thế giới khác khoáng thạch cảm thấy hứng thú. Phéo Lở Rủ Dạ từ đó chọn lựa một chút nhẹ nhàng linh hoạt thạch anh khoáng vật làm kỷ niệm, dù sao đây là nàng lần thứ nhất tham dự công phá Long Huyệt. Ta nắm giữ năng lực mới. Lần tiếp theo, ta có thể trực tiếp đem cự long cánh rơi bắn phá. Sắp chia tay thời điểm, Phéo Lở Rủ Dạ đột nhiên nhìn xem Dịch Thu nói. Nàng cũng không thích hiện tại chính mình tại đội ngũ bên trong vai trò nhân vật, kẻ theo dõi cùng mồi nhử. Đây cũng không phải là Dịch Thu quyết định, mà là nàng hiện tại tự thân năng lực tại đối mặt một đầu trưởng thành cự long trước không còn chút sức lực nào mà tạo thành. Đây không phải nàng khát vọng, cũng không phải Liệp Long nhân chân chính ngụ ý chỗ. Nàng kỳ vọng địa, là dùng Liệp Long cung hung hăng bắn thủng những cái kia hung tàn cự long thân thể, lắng nghe bọn chúng tựa như giống như dã thú rú lên. Có lẽ thời gian sẽ hòa tan tuế nguyệt còn sót lại vết thương, nhưng ác long thỉnh thoảng hủy diệt thành trấn tin tức vẫn xúc động nhân loại thần kinh nhạy cảm. Ta còn thiếu một viên tim rồng, ngươi có thể tiếp tục đi tìm, ngũ sắc long bất luận một loại nào đều có thể. Vẫn là trước đó hình thức, đang quyết định trước đó ngươi muốn trước đem đại khái tin tức phát cho ta. Dịch thu rõ ràng thai ách năng lực có thể làm cho hắn tránh đi nguy hiểm cùng thai ách, bất quá phát động điều kiện tiên quyết là hắn quyết định đi tiến hành cái nào đó sự kiện hoặc là khi cái nào đó sự kiện mục tiêu cùng dịch thu tương quan. Liên như là lần kia bạch long tình huống, dịch thu chỉ cần làm ra ý đồ đi săn giết kia đầu bạch long ý nghĩ về sau, mới có thể thu được tương quan cảm ứng. Nghe nói truyền kỳ chiêm tinh sư liền có được loại này cường đại năng lực, bọn hắn có thể cảm ứng được cùng bọn hắn tương quan may mắn cùng thái ách. Bất quá bởi vì bọn họ năng lực cần phải mượn tinh thần lực lượng làm dẫn đạo, bình thường phát động thời gian sẽ ở lăng thần hoặc là đêm khuya. Cuối cùng lần này săn long chi lữ liền dạng này vội vàng đã kéo xuống màn tre, bất quá tại cái này bị rừng rậm bao phủ vị diện, một trận liên quan đến mấy cái thần chi đánh cờ vở kịch vừa mới bắt đầu. Gờ ruột có chút lười biếng nằm tại mục nát chi thành ruộng lúa mạch bờ ruộng bên trên, nó hiện tại đã thành thói quen trong rừng rậm bắt giết những cái kia to mọng con thỏ. Có thể là bởi vì mục nát chi thành bên trong sinh động ma pháp hạn, gờ ruột so vật chất giới cùng tháng phần sói cường tráng hơn không ít. Đây là so sánh thường gặp ma pháp xâm nhiễm hiện tượng, đối với nguyên bản sinh hoạt tại ma pháp hạt sinh động tính thấp vị diện sinh vật. Bọn chúng tại ma pháp hạt sinh động tính cao hơn vị diện sinh hoạt sau một thời gian ngắn có rất lớn khả năng thu hoạch được nhất định đột biến. Loại này đột biến bình thường sẽ không sinh ra cái gì bản chất tính cải biến, mà lại chỉ đối với sinh mạng lực yếu tiểu nhân sinh vật có hiệu quả. Ngao. Gơ rột phân chấn một chút thân thể của nó so trước đó gầy yếu đi một chút, đây là bởi vì quá độ thời kỳ chịu đói đưa đến. Thạch quyền thiền sư ở phía xa dưới tường thành một quyền lại một quyền kiên nhẫn nện lấy tường thành, dịch thu đã từng tiến hành qua loại huấn luyện này, về sau bởi vì trầm mê phó bản mà từ bỏ. Làm một lấy vật chất giới hiện đại văn minh làm hạch tâm dẫn hướng người chơi, dịch thu cũng sẽ không giống thạch quyền thiền sư cho rằng như vậy lực lượng nhất định bắt nguồn từ gian khổ huấn luyện mới đáng tin cậy. Bất quá tại một ít tình huống dưới, dịch thu cũng sẽ không phản đối chính là... Ngay tại gờ rột lần nữa điều chỉnh một chút thân thể nằm xong về sau, nơi xa dần dần tới gần tiếng bước chân để gờ rột cảnh giác ngẩng đầu. Ngao! Nhìn thấy dịch thu về sau, gờ rột lập tức vui chơi chạy tới. Đối với gờ rột mà nói, dịch thu địa vị thuộc về đầu sói. Sói là một loại tập thể tính sinh vật, bọn chúng sẽ rất ít lấy cá thể hình thức tồn tại. Dù là gờ rột cũng không có cái khác đồng bạn, nó vẫn cần ngầm thừa nhận trong bầy sói đầu sói vị trí. Ngao! Nhìn xem ngay tại vui chơi gờ rột, dịch thu một phát bắt được nó, lập tức nó an tĩnh giống một đầu ngay tại phạt đứng Husky. Dịch thu tại vật phẩm trong túi đeo lưng tìm kiếm một chút, sau đó từ đó xuất ra một khối lóe ra đặc thù quang trạch tinh thạch, viên kia tam đầu khuyển ấn ký. Tại thu hoạch được cái ngoại ý muốn này thu hoạch chiến lợi phẩm về sau, dịch thu trước tiên liền nhớ tới gờ rột. Đối với loại này cũng không phải là cường hóa tự thân đạo cụ. Dịch thu luôn luôn không có cái gì quá lớn ý nghĩ. Hắn không thích hợp làm một kiến thiết người hoặc là kẻ thống trị, cũng không có đối với cái này có quá lớn ý nguyện. Liên như là hắn xây dựng chùa miếu đều chỉ là vì hắn tự thân tu luyện chuẩn bị, cũng không có trắng trợn thu đồ suy nghĩ. Cho nên tại rời khỏi chiến dịch phó bản về sau, dịch thu liền nghĩ đến có lẽ có thể trực tiếp đem cái đồ chơi này đối gờ ruột sử dụng. Gờ ruột tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn xem dịch thu. Tựa như một đầu vô hại con non. Bất quá dịch thu có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của nó ngay tại tiêu hóa bất quy tắc khối thịt, hiển nhiên nó tại bên trong vùng rừng rậm này cùng kia mấy ổ con thỏ chung đụng được rất là hòa hợp. Dịch thu thử nghiệm sử dụng tam đầu khuyển ấn ký, lập tức hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Phải chăng sử dụng tam đầu khuyển ấn ký? Vâng. Mời lựa chọn ngươi muốn sử dụng mục tiêu. Theo một cỗ mơ hồ cảm ứng, dịch thu thông qua ý niệm tuyển định bị hắn xách trong tay gờ rốt. Lựa chọn thành công, đang tiến hành tam đầu khuyển huyết mạch quán chú. Theo dịch thu vong mạc bên trên ấn ký đổi mới, lập tức viên kia tam đầu khuyển ấn ký hóa thành một đạo lưu quang chui vào gờ rốt thể nội. Lập tức, gờ rốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh kỳ biến. Hình thể của nó đang lớn lên, tại ngắn ngủi vài phút bên trong, nó trực tiếp từ một đầu sói con hình thái chuyển biến làm một đầu trưởng thành sói. Tam đầu khuyển là không có còn nhỏ hình thái, theo nó đản sinh bắt đầu từ thời khắc đó liền trực tiếp là thành thục hình thái. Nó có thể thông qua nuốt huyết nhục đến thu hoạch được trên thân thể ngoài định mức trưởng thành, bất quá cái này tốc độ phát triển cũng không phải là rất nhanh. Mà lại so với linh hồn tư vị, huyết nhục lực hấp dẫn muốn tương đối yếu kém một chút. Theo hình thể bành trướng đến cực hạn về sau, gờ ruột chỗ cổ bắt đầu vặn vẹo biến hình. Sau đó, hai cái dữ tợn đầu sói trực tiếp từ đó dọc theo ra. Đến bây giờ, gờ ruột đã triệt để xong từ một đầu vật chất giới bạch lang con non đến tam đầu khuyển chuyển biến. So với nhân loại chờ sinh vật có chi khôn càng ổn định huyết mạch kết cấu, phổ thông giã thú huyết mạch cấu tạo lộ ra càng thêm yếu kém. Đây cũng là rất nhiều thú loại hôn huyết người tại dị hóa trạng thái thời điểm sẽ xuất hiện bộ phận giã thú hình thái nguyên nhân. Giã thú huyết mạch rất dễ dàng trộn lẫn cái khác một vài thứ, cũng càng dễ dàng bị dung hợp, quấy nhiễu cùng kích thích. Ngao! Ngao! Gờ rột ba đầu đầu lâu nhao nhao trắng trợn chu lên, trong miệng của nó có tràn đầy minh giới chi lực nọc độc. Bất quá, hiện tại loại độc này dịch cũng không so một đoàn pha loãng axit sùn phịu dịch càng hăng hái. Tam đầu khuyển không có còn nhỏ trạng thái, nhưng là uy năng của nó là cần linh hồn làm đến tiếp sau trèo trống. Mà vừa lúc này, dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Dung hợp thành công, cái này đơn vị thành công thu hoạch được tam đầu khuyển huyết mạch. Chương 462, Thẩm thấu kình. Tam đầu khuyển gỡ ruột. Sinh vật đẳng cấp, 1, hạn mức cao nhất 20. Sinh vật năng lực. 1, minh giới sinh vật. Cái này đơn vị có thể công kích đến linh hồn, đồng thời miễn dịch tức tử loại pháp thuật hiệu quả. 2. Đa trọng công kích. Cái này đơn vị có thể đồng thời đối nhiều cái đơn vị phát động công kích, đồng thời không cần tiếp nhận chúng đích trừng phạt. 3. Minh giới thổ tức. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, cái này đơn vị có thể thông qua trong đó một cái đầu lâu phun ra mang theo minh giới độc tố, căn cứ vào đơn vị trước mắt sinh vật đẳng cấp. Cái này độc tố trước mắt hiệu quả đồng đẳng với hơi độc. Thổ tức. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, coi lại một chút chính lấy 6 con tỉnh tỉnh mê mê con mắt nhìn mình chằm chằm gơ rốt. Nghĩ nghĩ, dịch thu đưa nó buông xuống. Gơ rốt màu lông vẫn là duy trì vốn có trắng đoán, tam đầu khuyển cũng không có cố định màu lông, tự nhiên huyết mạch của nó ấn ký bên trong cũng sẽ không mang theo tin tức tương quan. Nhìn xem gơ rốt bảng tin tức, dịch thu trong lòng đại khái có một chút ý nghĩ. Hắn đã từng có đi quét sạch một chút linh giới ý nghĩ, nhưng là đối với hắn mà nói, linh giới vẫn quá lớn. Dù sao kia là một cái vật chất giới diễn sinh vị diện, dựa theo diễn sinh vị diện tương quan pháp tắc cùng linh giới tính đặc thù, nó có thứ tự khu vực chí ít sẽ không thấp hơn vật chất giới 1/2. Đi lên không có không giới hạn, nhưng là lúc bình thường phần lớn linh giới phạm trù sẽ không vượt qua vật chất giới gấp 3. Vô luận là gấp 3 vẫn là 1/2. Đều là dịch thu chỉ dựa vào một người khó mà quét sạch hoàn tất. Đối với những cái kia nhỏ yếu linh giới sinh vật, dịch thu cũng không có cái gì biện pháp quá tốt xử lý. Nhưng là hiện tại có đầu này tam đầu khuyển, dịch thu cảm thấy có lẽ có thể đem nó bồi dưỡng bắt đầu, sau đó ném đến linh giới bên trong để nó tự hành phát dục, thuận tiện quét sạch một chút linh giới. Không hiểu, dịch thu nghĩ đến tam đầu khuyển tại trong truyền thuyết chỗ đối ứng vị trí, địa ngục người giữ cửa. Dịch thu chỗ vật chất giới là không có địa ngục, chết ma pháp hệ thống vật chất giới không đủ để diễn sinh hoặc là duy trì hạ vị diện vận chuyển. Bất quá để hóa thành linh giới khán thủ giả, dịch thu cảm thấy cũng không tệ. Chỉ là hắn bây giờ còn chưa có quá mức nhanh gọn xuất nhập linh giới biện pháp, võ tăng là có tương quan kỹ nghệ, nhưng là hắn đẳng cấp còn chưa đủ. Nghĩ nghĩ, dịch thu mở ra tổng lưới bảng, hắn chuẩn bị tăng lên một chút võ tăng đẳng cấp. Thông qua đánh giết tà vật. Hắn thu hoạch được 132.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, lại thêm lúc trước hắn còn lại 98.015 điểm thông dụng kinh nghiệm, hắn hiện tại hết thể có 230.015 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch thu một mực tại cẩn thận khống chế chính mình võ tăng đẳng cấp, đồng thời cố gắng đặt vững nghề nghiệp của mình nền tảng. Trước đó hắn một mực tồn tại phải chăng đem 6 tay năng lực cường đại đến ngọn nguồn nghi hoặc, dù sao 6 tay năng lực giao phó cho hắn ích lợi là rõ như ban ngày. Mà lại tại 6 tay năng lực đạt thành về sau, hắn có thể phù hợp tiến giai huyết mạch mô bản yêu cầu cơ bản. Bất quá trong khoảng thời gian này suy nghĩ, dịch thu cảm thấy hắn hiện tại cần đem trọng điểm chuyển rời đến võ tăng đẳng cấp phía trên. Hắn đã tại huyết mạch bên trên đầu nhập vào quá nhiều tài nguyên, ở trong đó không chỉ có đến hàng vạn mà tính tổng lưới tiền thẳng họa, càng có đầy đủ hắn tăng lên mấy cái chức nghiệp đẳng cấp thông dụng kinh nghiệm. Hiện tại, hắn cũng từ đây thu được to lớn ích lợi. Nhưng là nếu như tiếp tục cường hóa 6 tay năng lực, kia thế tất cần tiêu hao hải lượng thông dụng kinh nghiệm. Mà tại kiến thức làm truyền kỳ sinh vật thiên không chi long cùng bố cục tại thần khí thần chi khí tức về sau, Dịch Thu cảm thấy hắn cần bắt đầu xung kích truyền kỳ con đường. Liên như là siêu phàm cùng phàm vật ở giữa sinh mệnh hàng rào, truyền kỳ cùng siêu phàm ở giữa có thể cách lấp kín cao vút trong mây vách tường. Ở trong đó chênh lệch, từ siêu phàm năng lực cùng năng lực thông thường chênh lệch liền có thể thấy được lốm đốm. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở võ tăng trên chức nghiệp, lập tức một cái nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Phải chăng tăng lên võ tăng đẳng cấp đến cấp 14 cái này thao tác cần tiêu hao 91.000 điểm thông dụng kinh nghiệm? Vâng. Tiêu hao 91.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, nhân vật võ tăng đẳng cấp tăng lên thành công. Căn cứ vào nhân vật thể chất, nhân vật sinh mệnh lực thu được trưởng thành. Ngươi thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi kỹ năng, khinh thân truy đạt được cường hóa. Khinh thân truy, miễn dịch độ cao đề thăng làm 21m. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu không có dừng lại, mà là tiếp tục lựa chọn tăng lên. Hắn hết thể có 230.015 điểm thông dụng kinh nghiệm, đầy đủ đem hắn võ tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 15 còn có dư. Phải chăng tăng lên võ tăng đẳng cấp đến cấp 15 cái này thao tác cần tiêu hao 105.000 điểm thông dụng kinh nghiệm? Vâng. Tiêu hao 105.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, nhân vật võ tăng đẳng cấp tăng lên thành công. Căn cứ vào nhân vật thể chất, nhân vật sinh mệnh lực thu được trưởng thành. Ngươi thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi kỹ năng, di chuyển nhanh chóng thu được tăng lên. Ngươi thu được mới kỹ năng, thẩm thấu kình. Level 5 di chuyển nhanh chóng, cơ sở tốc độ di chuyển tăng phúc để thăng làm 15m. Thẩm thấu kình, võ tăng có thể tại cái khác sinh vật thể nội chế tạo một loại chấn động. Về sau nếu như võ tăng nguyện ý, liền có thể thông qua loại này chấn động đánh giết địch nhân. Chỉ cần võ tăng thành công đập nện đến đối phương đồng thời tạo thành tổn thương, như vậy thẩm thấu kình liền thành công. Cái này về sau võ tăng có thể tại 15 ngày, căn cứ vào võ tăng đẳng cấp, bên trong nếm thử giết chết đối phương. Muốn làm đến giết chết đối phương, võ tăng chỉ cần dùng ý niệm làm cho đối phương chết liền có thể, tức thời động tác, nếu như đối phương không có thông qua bền bỉ kiểm định độ khó 11-2 võ tăng đẳng cấp võ tăng cảm giác sửa đổi, nó liền chết. Nếu như cái này miễn trừ kiểm định thu hoạch được thành công, đối phương đem sẽ không lại nguyên nhân lần này thẩm thấu kình mà bị thương tổn, nhưng là hắn y nguyên khả năng bị về sau cái khác thẩm thấu kình công kích gây thương tích. Thẩm thấu kình là một môn vô cùng nguy hiểm kỹ nghệ, làm cấp 15 võ tăng năng lực nó đại biểu võ tăng đối với khí vận dụng bắt đầu dần dần trở nên không thể tưởng tượng bắt đầu. Mặc dù thẩm thấu kình nhìn có chút giống là tức tử pháp thuật, nhưng là tại trên bản chất nó vẫn lấy vật lý hình thức đến đối với địch nhân yếu ớt nội bộ tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Đại khái tổn thương trên nguyên lý có chút cùng loại với bên trong bạo thuật, nhưng lại áp dụng quá trình hoàn toàn khác biệt. Thẩm thấu kình không cách nào bị phòng hộ tức tử chỗ miễn dịch, nhưng có thể thông qua thời gian ngắn thể chất cường hóa miễn trừ đến thu hoạch được đối kháng quả cân. Bất quá thẩm thấu kình chí mạng tính ở chỗ, nó là có thể trong giấc ngộng lặng yên vô tức trong nháy mắt cướp đi người sinh mệnh. Khí bản chất có một phần là bắt nguồn từ sinh mệnh năng lượng, cho nên nó có thể tại thời gian nhất định bên trong tiềm phục tại địch nhân sinh mệnh năng lượng bên trong, cái này khiến nó rất khó bị phát giác cùng loại trừ. Đây cũng là võ tăng ám ảnh môn có thể trở thành ám sát giới một đại cự đầu thế lực nguyên nhân, làm lực lượng trung kiên võ tăng đều là có loại nguy hiểm này lại quỷ bí giết chóc kỹ nghệ, ngoại trừ tiên đoán hệ pháp thuật bất luận cái gì vật chất bên trên tung tích cũng sẽ không lưu lại. Dịch Thu duỗi ra chính mình một tay nắm, hắn thử nghiệm điều động chính mình khí, lập tức phía trên nó Dịch Thu có thể cảm nhận được một loại vi diệu, lặng yên vô tức lực lượng ở phía trên ngao ngoe muốn động. Chương 463, chiến dịch sinh vật mô bản cùng sinh cơ giạt rào. Thẩm thấu kình sử dụng cũng không phiền phức, bởi vì nó là thông qua Dịch Thu thể nội khí đến áp dụng một loại siêu phàm kỹ nghệ. Đối với Dịch Thu tới nói, hắn hiện tại đối với khí sử dụng đã là phi thường rất quen. Dịch Thu có thể cảm ứng được kia câu ngao ngoe muốn động khí chính theo chính mình điều động mà trong nháy mắt sinh động, bất quá nhìn bằng mắt thường bắt đầu lại là không hề có điểm báo trước. Làm hạt hình thái bọn chúng có được mạnh mẽ phi thường lực xuyên thấu, nhưng là có thể mặc thấu tương đối khoảng cách cũng phi thường ngắn ngủi. Bởi vậy Dịch Thu nhất định phải dùng nắm đấm chạm đến đối phương nhục thể về sau, mới có thể thành công mà đem đạo nhập đối phương thể nội. Thẩm thấu kình tính chất cũng không có siêu thoát khí phạm trù, nó bí ẩn cùng có thể điều khiển tính đều là từ nó sinh ra căn nguyên quyết định. Tức, bắt nguồn từ sinh mệnh năng lượng cùng linh tính quang huy sen lẫn dung hợp. Nga ô! Gâu! Ngay lúc này, một tiếng sói tru cùng chó sủa hấp dẫn Dịch Thu lực chú ý. Ngay tại cách đó không xa bờ ruộng phía trên, gờ ruột ba cái đầu chính tương hỗ trợn mắt nhìn. Đối với nhiều đầu sinh vật mà nói, đây đều là không thể tránh khỏi tình trạng. Bị chia cắt ý chí ra đời ba loại khác biệt ý chí hình thái, bọn chúng sẽ không phản bội bản thể. Nhưng nhiều khi, bọn chúng sẽ ở phong cách hành sự cùng thủ đoạn phía trên sẽ xuất hiện khác nhau. Đáng nhắc tới chính là, nhiều đầu sinh vật cũng sẽ không thu hoạch được trí lực bên trên tăng thêm. Bởi vì bọn chúng riêng phần mình ý chí đều là độc lập. Nếu như cần tiến hành thi pháp, thì cần muốn lấy ý đồ thi pháp cái đầu kia trí lực làm tiêu chuẩn. Dịch Thu pháp tướng đầu lâu cũng không phải là cắt đứt ra đơn độc ý chí, nó vẫn lệ thuộc vào Dịch Thu toàn bộ ý chí thể hệ một bộ phận. Chỉ là đơn độc phân ra đến, lấy cung ứng Dịch Thu tiến hành định hướng thao tác. Cho nên nó có thể cung cấp tư duy bên trên gia tốc. Bất quá lại không cách nào để Dịch Thu danh nào trở nên càng chập trùng một chút. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến vật phẩm của mình trong túi đeo lưng còn có một cái chiến dịch sinh vật mô bản. Kia là hắn tại thiên đảo chi chiến bên trong lấy được đặc thù ban thưởng, bất quá một mực bị hắn gác lại tại vật phẩm trong túi đeo lưng. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu quyết định trực tiếp đem thứ này sử dụng cho Bạch Lang. Hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, phải gọi Tam Đầu Khuyển. Tất cả tam đầu khuyển đều có một cái cộng đồng dòng họ, Cạ Dồn Lợt. Cho nên nói hiện tại Bạch Lang tên đầy đủ hẳn là Cạ Dồn Lợt Gờ Rốt. Nếu như nó về sau có thể thu hoạch cái khác tục danh hoặc là danh hiệu lời nói, như vậy nó có thể chọn lựa một cái hoặc là nhiều cái cất đặt tại chính mình dòng họ trước đó. Bất quá đối với không phải sinh vật có chi khôn phụ thuộc sinh vật cùng tùy tùng, tổng lưỡi bảng là lấy chủng tộc vì tiền tố. Theo một vòng bạch quang nhàn nhạt, Dịch Thu trong tay chiến dịch sinh vật mô bản loạt thủy tinh dần dần nhạt lại. Mà lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Chiến dịch sinh vật mô bản loạt thủy tinh sử dụng thành công, tam đầu khuyển gờ rột thu hoạch được cấp 3 chiến dịch sinh vật mô bản. Tam đầu khuyển gờ rột thổ tức đạt được cường hóa, nó thu được ngoài định mức mỗi ngày thổ tức số lần. Tam đầu khuyển gờ rột có thể thông qua chiến thắng địch nhân đến hấp thu kinh nghiệm, từ đó giải tỏa ngoài định mức chiến đấu đặc tính. Tổng lưới cùng loại giết chóc chi tử đặc tính là chỉ giúp cho người chơi, mà đối với tùy tùng cùng phụ thuộc nhóm sinh vật là không biết hưởng thụ cái này một đặc hiệu. Cũng chính là tại đồng dạng tình huống dưới, tùy tùng cùng phụ thuộc sinh vật là không cách nào thông qua đánh giết đến thu hoạch được giết chóc kinh nghiệm, từ đó cường hóa chính mình. Bất quá đối với đa nguyên vũ trụ tới nói, có thể làm cho tùy tùng cùng phụ thuộc sinh vật thu hoạch được cường hóa đường tắt phương pháp tự nhiên là tồn tại. Mà chiến dịch sinh vật mô bản thì là một loại trong đó. Bất quá chiến dịch sinh vật mô bản cũng không thể đối với sinh vật bản thân thuộc tính tiến hành quá lớn cường hóa, bản thân nó trần nhà là tồn tại. Nó chủ yếu hơn chính là mà sống vật tăng lên ngoài định mức đặc tính, cũng chính là cá thể kỹ năng. Liên như là tam đầu khuyển gờ rột hiện tại đạt được thổ tức cường hóa đặc tính, theo nó không ngừng mà chiến thắng địch nhân, nó có thể thu hoạch đến càng nhiều ngoài định mức đặc tính. Go! Ngao! Go! Dịch Thu thử nghiệm thông qua tổng lưới bảng là môi giới, sau đó dùng ý niệm đi khống chế tam đầu khuyển gờ rột đi thổ tức. Lập tức, theo ba tiếng cao thấp chập trùng chu lên, ba miệng tản ra âm lãnh khí tức màu đen thổ tức liền từ tam đầu khuyển gờ rột ba cái khác biệt trong miệng phun ra. Căn cứ Dịch Thu quan trắc, thổ tức tốc độ phi hành cũng không tính nhanh. Bất quá theo nó rơi trên mặt đất, khuyết tán phạm trù đến xem, về sau tăng lên cũng là một cái không sai tiểu trung hình phạm vi đả kích năng lực. Dịch Thu nhìn xem ba cái đầu sọ đang không ngừng tương hỗ cắn xé tam đầu khuyển gờ rột, phạm xuẩn dáng vẻ ngược lại là rất độc đáo. Dịch Thu trực tiếp vượt qua nó, xuyên qua ruộng lúa mạch cùng trầm mặc nông phu, hắn thấy được ngay tại mở ra bạch sắc phức tạp một chút màu hồng đóa hoa dị biến chi trùng. Cái đồ chơi này hắn trồng xuống tới liền không chút xử lý qua, vẫn luôn là ở vào nuôi thả trạng thái. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở dị biến chi trùng phía trên. Lập tức một chút tin tức đổi mới tại hắn vong mạc bên trên. Dị biến chi trùng ba hình. Trước mắt trạng thái, khỏe mạnh. Phát dục trạng thái, dị biến ba hình, phát dục kỳ. Dị biến trạng thái, 49 ngày 21 giờ sau tiến nhập lần tiếp theo dị biến. Dị biến năng lực. 1. Dị biến quang hợp. Cái này dị biến chi trùng đem thu hoạch được ngoài định mức sinh trưởng tốc độ tăng phúc, đồng thời cần thiết cầu ma pháp thổ nhưỡng diện tích gia tăng. 2. Chất lọc mục nát chất. Khi hữu dị biến chi trùng có thể thông qua phận giải ma pháp thực vật đến hình thành một loại hữu ích tại dị biến chi trùng mục nát chất tầng. 3. Sinh cơ giặt rào. Hiếm thấy dị biến chi trùng trái cây đem mang theo sinh mệnh đặc tính, tại bị chế tạo thành đồ ăn hoặc là dược tề về sau, có thể đối với khôi phục hiệu quả sinh ra ngoài định mức 10% ích lợi. Dị biến chi trùng sẽ theo dị biến số lần thu hoạch được càng ngày càng mạnh mẽ dị biến đặc tính. Dịch thu không xác định chính mình cái này gốc dị biến chi trùng có thể tiếp tục đến lần thứ mấy dị biến. Bất quá xem ra đến bây giờ, mới tăng sinh cơ giạt rào đặc tính cũng không tệ lắm. Mặc dù so với dược tề, đồ ăn tiêu hóa tốc độ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới nó tức thời khôi phục hiệu quả. Bất quá đối với dịch thu tới nói, cái kia có thể hòa tan sắt đá dạ dày có thể rất dễ dàng tiêu hóa những vật này. Chỉ là yêu thương bánh táo thực đơn hiện tại đối với dịch thu đã không có cái gì chứng dụng, chờ dị biến chi trùng chính thức sinh ra sản xuất trái cây, dịch thu liền cần cân nhắc đi soát một chút mới tương quan thực đơn. Nói đến thịt rồng thực đơn dịch thu cũng còn không có đạt được, hắn cảm thấy mình có lẽ có thể đi chuyên môn phụ trợ chức nghiệp chiến dịch nhiệm vụ đi nhìn một cái. Bất quá tiếp xuống trong khoảng thời gian này hắn có thể sẽ không có thời gian, bởi vì dựa theo trước đây không lâu ỷ xạ bở là chỗ hồi phục tin tức. Ngày mai nàng sẽ mở ra một cái tương tự chiến dịch phó bản tiến hành ma luyện, mấy cái đoàn đội thành viên đều sẽ tham gia. Bất quá nàng nâng lên dịch thu có thể đề cử một người chơi làm đoàn đội thành viên, nếu như không có nàng sẽ có đối ứng nhân tuyển. Nghĩ nghĩ, dịch thu ấn mở tổng lưới bảng tổng lưới hảo hữu, sau đó bắt đầu dùng ý niệm sáng tác lên tin tức tới. Chương 464, Long Mạch cùng Ấu Long. Đôn đốt. Hỏa diễm liếm láp lấy chất gỗ phong ốc. Hết thể âm vũ cùng quỷ quyệt sự vật đều tại cực nóng hỏa diễm bên trong đạt được thịnh hóa. Em mạ cầm ăn mòn ma rồi chi trượng, thanh này pháp trượng đã lâu bồi bạn nàng không ngắn thời gian, phía trên tràn đầy pha tạp ấn ký, nói nó đã từng gặp đả kích. Em mạ yêu quý hỏa diễm, yêu quý kia thiêu đốt xích hồng tinh linh. Theo huyết mạch của nàng nồng độ không ngừng tăng lên, nàng loại này yêu thích đã trở thành một loại cố chấp. Huyết mạch đương nhiên cũng là sẽ đối với nhân vật tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vô luận là quá mãnh liệt chính năng lượng cũng hoặc phụ năng lượng cũng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong quấy nhiều nhân vật ý chí lựa chọn, từ đó cuối cùng khiến cho đạt tới phù hợp huyết mạch năng lượng bản thân trạng thái. Mà quá mức nồng đậm hỏa diễm hạt, cũng thuộc về một loại trong đó. Em mạ cũng không ngại loại chuyển biến này, nàng cho rằng kia từ một số phương diện thả ra nàng chân chính tính chất. Kia bị che giấu văn minh cùng trật tự hạ, chỗ càng sâu ý chí. Nó. Chết sao? Bên cạnh liệp ma nhân có chút chần chờ nói. Em mạ đang tiến hành một cái tên là Dương Dậm Vu Nữ Đoàn Đội Chiến Dịch, một cái chủ đề vì lấy linh thể hình thức tồn tại vu nữ ưu hồn cản quấy chung quanh thôn trang cố sự. Lúc này nàng đồng đội đã chỉ còn lại có cái này có chút táo bạo tân phái liệp ma nhân, hắn là toàn bộ lâm thời đoàn đội đoàn trưởng. Bất quá hắn cuối cùng cũng không có dẫn đầu toàn bộ đoàn đội đi hướng thắng lợi, ngược lại suýt nữa bị âm hiểm ưu hồn chỗ dụ dỗ khiến đoàn diệt. U hồn chia làm rất nhiều loại, trong đó lấy người thi pháp chuyển hóa nguy hiểm nhất. Mặc dù U hồn cũng không thể giống vu yêu như thế giữ lại người thi pháp bộ phận thi pháp năng lực, nhưng là lấy người thi pháp linh hồn làm dẫn dắt sinh ra U hồn có thể có rất nhiều ác độc loại pháp thuật năng lực. Đối với phàm vật tới nói, bọn chúng là phi thường nguy hiểm cùng chí mạng tuyệt vọng sát thủ. Có lẽ ngươi có thể đi trong phòng cùng nó vượt qua cuối cùng thời gian tươi đẹp. Em mạ quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó nói, nàng không thích gia hỏa này, làm một đoàn trưởng hắn cũng không có đầy đủ tỉnh táo tư duy. Mà trong lúc chiến đấu đợi, tài nghệ của hắn loẹ loẹn, lại khuyết thiếu đầy đủ trí mạng lực lượng. Lạc hậu liệp ma nhân cũng sẽ không dạng này, bọn hắn mặc dù cũng sẽ tú một thanh phụ chú, nhưng là càng nhiều thời điểm bọn hắn trầm ổn mà kiên nghị. Bất quá càng xa xôi sự tình cũng không nói được, có lẽ tân phái liệp ma nhân sẽ ở cái nào đó thời khắc phát sinh to lớn chuyển biến. Sau đó nhất cử trở thành liệp ma nhân chủ lưu tư tưởng cũng không nhất định. Ta rất xin lỗi ta sai lầm, lần tiếp theo ta sẽ làm đến tốt hơn. Liệp ma nhân nhún vai nói, hắn sửa sang bởi vì lúc trước kịch đấu mà có chút nông rộng bài hộp. Mà vừa lúc này, cái kia tại lửa cháy hừng hực hạ rên rỉ nhà gỗ đột nhiên nổ tung. Vâng! Theo nóng rực ánh lửa cùng bay ra diễm hỏa, một cái tản ra vặn vẹo khí tức cú hồn tại hai người đều không có phòng bị tình huống dưới trực tiếp xâm nhập Liệp Ma Nhân thể nội. A3. Liệp Ma Nhân bụng mặt thống khổ ngã xuống trên mặt đất, hắn cảm giác chính mình ý chí đang bị một cỗ tà ác lực lượng ăn mòn. Giết! Giết ta, liền chính là giết hắn, ngươi sẽ giết chết ngươi đồng đội sao? Đột nhiên Liệp Ma Nhân sắc mặt trở nên âm trầm, hắn nghiêng đầu nhìn xem Emma, ngữ khí quỷ quyệt nói. Ngươi sẽ làm ra. Vâng! Không đợi hắn nói xong, một phát cực nóng hỏa cầu liền trong nháy mắt đem hắn nuốt sống. Ta không bao giờ làm lựa chọn, chỉ làm lựa chọn. Emma nhìn một chút tại nàng cực hiệu đại hỏa cầu hoành kích hạ đã hiện ra than hóa Liệp Ma Nhân thi thể cùng vong mạc bên trên đổi mới đánh giết tin tức, sau đó lạnh nhạt nói. Nàng là hỏa diễm ý chí, lại không phải luôn luôn tản ra ấm áp ánh sáng. Ngao! Kỳ ỉ ạ không thú vị mà đối với không khí phun ra một ngụm hỏa diễm, nó nhìn xem ngay tại đọc ma pháp thư tịch chủ nhân, im lặng mở ra chính mình cái bụng. Thì ạ mặt ở trên, một cái thích nghiên cứu ma pháp thuật sĩ, thật sự là đủ điên cuồng. Kỳ ỉ ạ không cho rằng chủ nhân của nó một cái nhân loại, bởi vì nó có thể nghe được trong cơ thể nàng kia đầy đủ nồng đậm huyết mạch khí tức. Trên thực tế tại rất nhiều dị loại trong mắt, thuật sĩ cũng không tính thuần túy nhân loại. Thuật sĩ đem thể nội không phải người huyết mạch lực lượng khai phát đến cực hạn, cái này thế tất sẽ sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền. Liên như là em mạ dựng thằng đồng, cực kỳ cường đại thuật sĩ đều sẽ có một ít hiển tính đặc thù. Chân long khi sinh ra thời điểm liền có không tầm thường trí lực, điểm này là khác hẳn với nhân loại cùng những sinh vật khác. Ngay tại kỳ ỉ ạ không thú vị trong phòng bay tới bay lui thời điểm, nó phát hiện dưới đáy đang xem sách em mạ đột nhiên đình chỉ động tác. Hả? Kỳ ỉ ạ rơi vào một cái cho ứng nó nghỉ ngơi nhỏ trên bình đài, nhìn xem em mạ con mắt. Ánh mắt của nàng có vẻ hơi trống rỗng, không thể nghi ngờ nàng khẳng định là tại thao tác tổng lưới giao diện. Kỳ ỉ ạ có chút hăng hái mà nhìn xem em mạ, nàng đang suy nghĩ có phải hay không có cái gì chuyện thú vị phát sinh. Mà vừa lúc này, em mạ ngẩng đầu trong phòng quét mắt một vòng, sau đó đem ánh mắt dừng lại tại kỳ ỉ ạ trên thân. Kỳ ỉ ạ, ngươi ăn thịt rồng sao? Đối với nhân loại hoặc là cái khác sinh vật có trí khôn, đáp án này là khẳng định. Tại không có xuất hiện đầy đủ ác liệt cực đoan hoàn cảnh, nhân loại cùng cái khác sinh vật có trí khôn bình thường là sẽ không lựa chọn đồng loại làm đồ ăn. Nhưng là cự long, thì khó mà nói được. Bọn chúng một bên có được cơ hồ so tuyệt đại đa số sinh vật có trí khôn cũng cao hơn một cái cấp bậc truyền thừa ký ức làm loài rồng văn minh kéo dài, một phương diện khác lại như là dã thu tùy ý phóng túng lấy bản tính bên trong hung tàn. Đương nhiên cũng không phải là tất cả cự long đều lấy máu thịt làm thức ăn, có cự long đặc biệt thích hoa quả, thậm chí có thích khoáng thạch kim loại loại hình vô cơ vật. Bất quá là một đầu hồng long, kỳ ị ạ không thể nghi ngờ là cần ăn huyết nhục. Hồng long dừng lại có thể ăn tương đương với tự thân thể trọng một nửa đồ ăn, mà lại xuất sắc hệ tiêu hóa sẽ ở rất nhanh thời gian bên trong đem nó chuyển hóa làm năng lượng. Cho nên cứ việc cự long ăn nhiều như vậy, bọn chúng lại là vĩnh viễn sẽ không béo lên. Ngao. Kỳ ỉ ạ một cái lướt đi bay xuống, sau đó nhảy đến ẻm mạ vì nó chuẩn bị cao tụ hợp phòng hộ trên bàn phím, dùng bén nhọn long chảo phí sức đánh lấy chữ. Ấu long tự nhiên là không cách nào nói chuyện, bọn chúng còn chưa có cái này pháp thuật năng lực. Về phần thông qua tổng lưới đến cố định xảo ngôn thuật cái gì, kia là ẻm mạ không cách nào gánh vác đắt đỏ tiêu hao. Thế là nàng lựa chọn thông qua tổng lưới cho kỳ ỉ ạ rót vào tiếng Anh ngôn ngữ. Sau đó tại tổng lưới bên trên mua một cái nghe nói siêu chịu mài mòn phòng hộ bàn phím dạy nó sử dụng. Mặc dù đánh chữ chậm chạp một chút, nhưng cuối cùng vẫn là có thể giao lưu. Kỳ ỉ ạ tốn sức liều ra ăn từ đơn về sau, chần chờ trong một giây lát, lại dùng móng vuốt nhỏ phí sức đè xuống hai cái một biểu thị. Hào! Kỳ ỉ ạ vẫn cảm thấy loại này giao lưu phương thức rất ngu xuẩn, nhưng là ẻm mạ cũng không phải một cái cỡ nào ôn nhu chủ nhân. Một cái mềm nhũn nữ sinh là khống chế không ở một đầu ác long, chỉ có ác long mới có thể chinh phục các long. Chương 465, ẻm mạ dã vọng. Ở mặn gió biển mang theo nhẹ nhẹ mùi tanh cùng bị buổi trưa nhật dương quang sấy khô đến ấm áp khí lưu nhẹ nhàng phất qua mảnh này xanh đậm bãi cỏ, ẻm mạ chính nấu lấy một bình hồng trà. Nàng đối với ẩm thực phương diện này ngược lại là không có quá lớn đặc biệt thích, bất quá nàng thích hồng trà nhan sắc. Muốn sữa bò hoặc là phương đường sao? Ẻm mạ nhìn xem ngay tại bào chế lấy một khối thịt rồng dịch thu nói. Kỳ ỉ ạ ở một bên run lẩy bẩy mà nhìn xem dịch thu, đây là nó lần thứ nhất cảm thấy tên đầu chọc này tính nguy hiểm. Cứ việc Dịch Thu xuất ra những cái kia thịt rồng là bắt nguồn từ một đầu lục long, nhưng là Kỳ Ị ạ cũng sẽ không đơn thuần cảm thấy hắn liền sẽ không đối cái khác chủng loại thịt rồng không có hứng thú. Bất quá tại một phương diện khác, nó lại có chút thèm nhỏ dãi mà nhìn xem Dịch Thu trong tay thịt rồng. Đối với loài rồng tới nói, là không có dùng ăn đồng loại huyết nhục gánh nặng trong lòng. Nhất là đối với ác long, bọn họ văn minh kết cấu cùng giá trị hệ thống đều có tương đối tàn bạo một mặt. Đối với ấu long tới nói, đẳng cấp cao quái vật huyết nhục đều là phi thường hữu ích thuốc bổ. Đây là phù hợp vật chất giới ăn bổ một mạc quan niệm, muốn một con rồng trở nên càng cường tráng hơn, như vậy có thể cho ăn nó thịt rồng. Nói đến trước ngươi đang nhìn cái gì? Thưa, Dịch Thu đem một khối cùng loại gừng khối tinh chất ma pháp gia vị ném vào nồi hầm cách thủy, sau đó phủi tay nhìn xem em mạ gác lại trên bàn tác phẩm vĩ đại nói. Phía trên hiện đầy lít nha lít nhít không biết văn tự, cùng một chút nhìn không hiểu thấu chịu tượng hình vẽ. Liên quan tới ảo thuật diễn sinh kết cấu Âu Đức hệ thống tầng thứ 30 giải thích, tác giả là đại áo thuật sư cải đạn xẻ đỏ xì. Em mạ đem quyển kia tác phẩm vĩ đại nhìn thấy giao diện tiêu bên trên nhãn hiệu, sau đó khép lại bắt đầu chỉ vào bìa chính đối ma năng cầu một mặt cười ngớ ngẩn bạch bào pháp sư nói. Vì cái gì không thử một chút cái khác hệ thống, tỉ như nói linh năng cái gì. Dịch Thu nhìn xem quyển kia tác phẩm vĩ đại độ dày có chút đau đầu nói, dù là có tư duy ra tốc hắn cũng không muốn đụng những đồ chơi này. Nó sẽ để cho có hạn thời gian, trở nên vô hạn buồn tẻ bắt đầu. Bởi vì đó cùng huyết mạch của ta, không có ý nghĩa gì. Ta hiểu đi vận dụng bọn chúng, nhưng là nó rất khó hình thành một loại văn hóa hoặc là văn minh. Một cái cường đại duy tâm người đều là không tự chủ nghiền ép hoặc là áp bách càng tầng dưới sinh vật, bởi vì thúc đẩy bọn hắn cũng sẽ không để hắn so hô hấp phiền toái hơn, mà lại tại duy tâm con đường bên trên, văn minh hệ thống là lấy cá thể làm hòn đá tảng. Nhưng là ma pháp không giống, nó cần đầy đủ kiên cố tầng dưới kiến trúc, là càng có hơn hình thành văn minh lực lượng. Nói chính mình cho yêu quý đồ vật, em mã lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Có lẽ mới đầu học tập ma pháp suy nghĩ là vì đền bù nàng đối với phòng hộ bên trên khiếm khuyết, nhưng là hiện tại nàng có khác biệt ý nghĩ. Nàng thích thú, đồng thời đem nó coi là một cái phi thường có ý nghĩa yêu thích. Văn minh ma pháp. Ngươi không giống như là một cái có đặt nền móng văn minh người tính cách. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Hắn đối với em mạ vẫn tương đối hiểu rõ, bởi vì so với lệ tới nói, nàng càng thêm thuần túy. Hoặc là phải nói, độc thân cẩu thế giới tinh thần muốn lộ ra càng thêm thấu triệt. Em mạ huyết mạch cùng nàng tiềm ẩn hủy diệt tính nhân cách giao phó nàng hỏa diễm càn quấy đặc tính, mà là nàng đã từng chỗ cô hưu lý trí cùng kết cấu rõ ràng thế giới quan để nàng sinh ra đối với ma pháp cùng nhiệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ma pháp là lấy một góc độ khác bày biện ra tới khoa học. Mà vì thế nhân chỗ khó mà phân chia địa phương ở chỗ, ma pháp trí lực hạn cuối quyết định nó lý giải người vĩnh viễn là số ít, cho nên nó vĩnh viễn bị thần bí, quỷ quyệt cùng không thể dò xét quang hoàn bao phủ. Vì vậy đối với rất nhiều sinh vật tới nói, phân chia linh năng, ma pháp cùng huyết mạch năng lực là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Bởi vì tại bọn hắn trong nhận thức biết, bản này liền thuộc về một cái hỗn độn khái niệm, ma pháp. Vậy phải xem ngươi đối văn minh ma pháp lý giải là cái gì, tỉ như nói cái này. Em mạ từ vật phẩm trong túi đeo lưng lật ra một quyển sách, phía trên có Dịch Thu cảm thấy rất là quen thuộc con mắt Nam Hải cùng Dịch Thu số ít có thể nhận ra tiếng Anh từ đơn, Harry Potter. Ta tại trên mạng thấy được một cái đồ rất thú vị. Ngươi quyết định đùa giỡn con của ngươi, để hắn từ nhỏ đọc Harry Potter cũng nói cho hắn biết đây hết thể đều là thật, hắn nhưng thật ra là một vị vu sư. Ngươi thậm chí còn ngụy tạo một phong đến từ Hồ Gợt Tin, tự mình đem hắn đưa đến King S ruột nhà ga. Chớ mong đụng vào hắn cây cột khôi hài trong nháy mắt. Kết quả, hắn tiến bảo. Em mạ đem quyển kia Harry Potter đặt lên bàn, sau đó ngồi trên ghế dùng tay chống đỡ mặt lẩm bẩm nói. Ngẫm lại xem, vậy có phải hay không một cái rất thú vị hình tượng? Có lẽ truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, chết đi cuối cùng rồi sẽ là chết đi. Nó sẽ lắng động ở thế giới ý chí bên trong, lại hoặc là ở trong giấc mộng tạo dựng ra hoang đường hình tượng. Nhưng là, chúng ta, em mạ dùng ngón tay chỉ chính mình, sau đó vừa chỉ Dịch Thu sau tiếp tục nói. Chúng ta có thể cải biến đây hết thảy. Thịt ngon. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó nhìn chính sôi trào nhiệt khí cái nồi, kêu gọi ở một bên vây xem kỳ ị ạ nói. Em mạ đề nghị xác thực rất thú vị, bất quá dịch thu đối với mình nhận biết rất rõ ràng. Hắn không thích hợp làm một người lãnh đạo hoặc là kiến thiết người, mà lại đối với cái này để không nổi một chút hứng thú. Bất quá đối với em mà muốn tại vật chất giới làm ra một cái cùng loại Harry Potter học viện pháp thuật ý nghĩ, dịch thu cảm thấy là không sai. Bởi vì, kia xác thực rất thú vị. Cái kia có thể diễn sinh ra rất nhiều thú vị đồ vật, nhất là đối với dịch thu châu quốc gia kia phức tạp truyền thuyết thần thoại mà nói. Bất quá bây giờ, hưởng thụ mỹ vị thịt rồng là chuyện trọng yếu hơn. Làm một đầu hồng long, kỳ y ạ đương nhiên là có thể ăn thịt sống. Bất quá nó nguyện ý chờ đợi kia nổi sôi canh nguyên nhân là, nó biết dịch thu châu có long trí nấu nướng sư chức nghiệp đẳng cấp. Tựa như một người có thể thông qua quan sát những người khác xử lý quá trình đến phán định hắn có hay không là một cái đầu bếp, loài rồng tự nhiên cũng có loài rồng phân biệt kỹ nghệ. Bất quá nhìn xem dịch thu dùng thành thạo long chi nấu nướng sư thủ pháp bảo chế ra từng khối bao hàm nước canh thịt rồng, kỳ ị ạ cảm thấy cái này họa phong có chút vi diệu. Chỉ là tại phí sức gặm khối tiếp theo khối thịt về sau, kỳ ị ạ lập tức phát ra vui thích tiếng kêu. Ngao! Một đóa hình mũi khoan màu quýt hỏa diễm từ kỳ ị ạ trong miệng phun ra mà đi, đây là nó tâm tình vui vẻ hoặc là phẫn nộ biểu hiện. Hồng long là nhất là triệt để ăn thịt người. Bọn họ thực đơn bao gồm đại bộ phận huyết nhục quái vật cùng trí tuệ sinh linh. Hồng long là ăn người, tại Long Chi quyển chờ loài rồng trong tư liệu có minh sắc nâng lên điểm này. Mà lại nghe nói hồng long đặc biệt thích chất thịt tươi non tinh linh thiếu nữ, đương nhiên khả năng chỉ là không có hảo ý phỉ báng. Dù sao tại đa nguyên trong vũ trụ, lấy trường sinh loại chỗ lấy xương tinh linh thực tế sức chiến đấu là xa so với thư tịch hoặc là mạn gạ chỗ khắc họa hình tượng phải cường đại hơn nhiều. Có lúc, một cái có đầy đủ dài rằng giặc lịch sử tinh linh thôn xóm cũng sẽ không so một người thủ vệ xâm nghiêm nhân loại thành trì muốn dễ dàng công hãm bao nhiêu. Bất quá kỳ y ạ là không dám ăn người, bởi vì ẻm mạ sẽ đánh nó. Chương 466, Bạo Phong cứ điểm miệng tranh đoạt chiến. Trước ngươi nói cuộc thi đấu kia ta giống như có nghe qua. Ẻm mạ nhìn xem tại khối lớn cắn ăn dịch thu cùng kỳ y ạ, nàng thử nghiệm dùng cái nĩa thử một chút thịt rồng độ cứng. Sau đó lý trí từ bỏ dùng ăn xúc động. Huyết mạch của nàng giao phó cho nàng là điều khiển liệt diễm năng lực cùng thể chất, lực lượng chờ tổng hợp tố chất cường hóa, bất quá muốn trực tiếp dùng ăn một phần không có trải qua yếu hóa xử lý thịt rồng, không thể so với một người bình thường dùng ăn thời trung cổ pháp côn đến được nhiều nhẹ nhõm. Tại không tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, em mạ vẫn là lấy lý tính ý chí làm chủ đạo. Nàng đã từng y học tập kiếp sống, đối với nàng nhân cách tạo nên chiếm cứ trọng yếu hơn một vị trí. Hẻm núi tranh phong thi đấu, một cái chỉ có một số nhỏ tinh anh người chơi mới có thể tiến nhập cỡ lớn thi đấu sự tình. Sau đó vị kia ít nhất là trung cấp văn minh đế quốc công chúa, chọn chúng ngươi. Em mà nhìn xem ngay tại gặm thịt rồng dịch thu, trên mặt biểu lộ có chút vi diệu. Có một ít liên quan tới không nghĩ tới mày dẫm mắt to dịch thu ngươi cũng sẽ phản bội cách mạng nhà ránh. Cũng có một chút không hiểu theo lý thường nguyên nhân làm tán thành. Làm chứng kiến dịch thu trưởng thành đồng thời kỳ người chơi, ẻm mạ có chút hiểu được tại dịch thu chỗ quốc gia một cái từ ngữ, đứa con của số phận, lại hoặc là lịch sử trào lưu tạo thành liền anh hùng. Thế giới ý chí chút xuống với hắn, hắn cũng đem đứng ở đầu chiều phía trên. Cung nàng từng tại một cái chiến dịch từng có giao lưu, có thể là căn cứ ta tại chiến dịch bên trên biểu hiện làm ra quyết định. Dịch thu nuốt vào một ngụm nóng hổi thịt rồng, sau đó đối ẻm mà nói. Lục long chất thịt cảm giác cùng hồng long có chút không giống, lục long tính bền dẻo mạnh một điểm, bắt đầu ăn có tỉnh có giãn. Mà lại theo chất thịt bị nghiền nát sau thả ra cuồng dã hoạt tính sinh mệnh năng lượng, cho dịch thu một loại tê dại cảm giác. Nói tóm lại, có một phong vị khác. Đầu này lục long là ngươi tại cái kia trong chiến dịch săn giết. Ẻm mà hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Dịch thu nhìn một chút vật phẩm trong túi đeo lưng còn có một đống lớn hồng long thịt rồng, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Vậy ta minh bạch. Ẻm mạ nhìn xem tựa như một cái kiếm ăn thằn lằn đồng dạng kỳ ý ạ, đối nó hung hăng làm ra một cái huy quyền động tác rồi nói ra. Làm một đọc thuộc lòng loài rồng giải phẫu bách khoa toàn thư, long chi quyển, ngũ sắc long tường thuật tóm lược chờ tương quan thư tịch người chơi, ẻm mạ đối một đầu trưởng thành ngũ sắc long có vô cùng rõ ràng khái niệm. Tại hiện tại giai đoạn này, đồ long cũng không phải là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng là, vậy cần tinh tế kế hoạch cùng một chi phối hợp an ý đội ngũ. Đối với dịch thu, Em mạ không cảm thấy hắn sẽ chuẩn bị kế hoạch loại vật này. Mà liên quan tới dịch thu có linh năng cùng siêu phàm cảm giác, em mạ chỉ có thể xinh đẹp lật ra một cái bạch nhãn, khinh bỉ. Kia là nàng hoàn toàn xa lạ lĩnh vực, cũng là nàng châu nghiên cứu phương hướng mặt đối lập. Linh năng cùng trực giác là rất khó định lượng, nó là thuần túy duy tâm siêu phàm chi lực, cũng là bộ phận các pháp sư chô khịt mũi coi thường đồ vật. Pháp thuật sẽ rõ xác thực quy phạm những cái kia là có thể, không thể. Nó có một cái không nhất định phi thường tinh chuẩn lại đầy đủ hoàn chỉnh hệ thống gian khung. Mà linh năng sẽ chỉ nói cho ngươi, đi theo cảm giác đi. Đây cũng là linh năng sẽ rất ít xuất hiện như là pháp sư vượt qua sức mạnh cấm kỵ phạm trù đồ vật, bởi vì người trực giác cùng ý chí là lấy bản thân chỗ tao ngộ sự vật làm cơ chuẩn. Ngươi có thể bằng vào cảm giác tạo ra một đóa hoa, một cái cây, một cái nhân loại, thậm chí là một viên đạn đạo, một cái xe bọc thép. Nhưng lại không cách nào vẹn vẹn bằng vào tư duy, đi tạo dựng một cái tràn ngập lực lượng hủy diệt bom nguyên tử. Bởi vì đó là ngươi không cách nào từ vật chất giới hoặc là linh tính căn nguyên đạt được dẫn dắt, phải vô cùng khó khăn cùng điều kiện hà khắc. Là linh tính trong nháy mắt lấp lánh, hay là vận mệnh trí cao thủy triều. Nói tóm lại, tất cả có thể siêu thoát cấm kỵ linh năng, đều bắt nguồn từ một cái từ ngữ, kỳ tích. Mà đối với dịch thu dạng này tương đối ránh não cẩn cối tồn tại mà nói, linh năng lại là một cái rất không tệ lựa chọn. Nếu như ta tại nàng vị trí kia, làm ta gặp một cái có thể đơn độc săn giết trưởng thành cự long người chơi, ta cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Em mạ cầm lấy trên bàn hồng trà uống một ngụm, nồng độ khá cao nước trà dập dờn ra đỏ tươi nhan sắc, giống nhau hừng hực thiêu đốt liệt diễm. Tại dịch thu thu được ỷ xạ bờ lạ liên quan tới hẻm núi tranh phong thi đấu danh ngạch hồi phục về sau, hắn hướng ẻm mạ phát nhắn lại. Trên thực tế ẻm mạ là duy nhất nhân tuyển thích hợp, bởi vì lệ đã ẩn lui, mà mục tử hiện tại còn quá nhỏ yếu. Lại thêm ẻm mạ đối với huyết mạch đạo cụ nhu cầu, dịch thu cảm thấy nàng sẽ là một cái không sai nhân tuyển. Mặc dù so sánh hắn mà nói, ẻm mạ tăng lên tốc độ lộ ra kém một chút, nhưng là làm một pháp hệ chức nghiệp, đã đầy đủ kinh người. Làm bản vật chất giới đồng thời người chơi, mặc dù không nhất định người người đều có thể thành tựu truyền kỳ, nhưng là không thể nghi ngờ những này người chơi đều là có được nhất định tiềm chất hoặc là địa phương đặc thù. Tựa như ngươi cầm một hạt đường chuẩn bị ném cho một con kiến thời điểm, mặc dù con kiến đặc thù đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa gì. Nhưng là ngang so sánh, những cái kia thân thể đặc thù hoặc là có được khác biệt sắc thái con kiến càng có thể tại lít nha lít nhít bảy kiến bên trong hấp dẫn ngươi lực chú ý. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, loại quan hệ này có thể nghĩa rộng đến giao phó vật chất giới đồng thời người chơi thần chi hoặc là truyền kỳ người trên thân. Nàng nói dự đoán tiến hành rèn luyện, cái kia chiến dịch danh xưng là cái gì? Nghĩ nghĩ, em mà hỏi. Ừm. Bạo phong cứ điểm miệng tranh đoạt chiến. Dịch thu mở ra tổng lưới bảng, nhìn xem phía trên tin tức biểu hiện nhậm đến. Bạo phong cứ điểm miệng tranh đoạt chiến. Chiến dịch tràng cảnh quy mô, cỡ nhỏ. Chiến dịch nhân số, 10 người. Chiến dịch miêu tả. Đây là một cái phân ly ở ạ giờ rột bên ngoài vỡ vụn mộng cảnh, bắt nguồn từ thanh đồng Titan còn xuất lại. Nó là ạ giờ rột tương lai hoặc là quá khứ một góc, cũng tỏ rõ lấy cũng hoặc suy đoán không thể mong muốn vận mệnh. Tại tối tâm chi lực thôi thúc giới, tất cả tiến vào bên trong người chơi sẽ bị chia hai phe cánh. Người chơi bị đánh giết sau sẽ tại riêng phần mình nơi trú quân phục sinh thời gian căn cứ vào sinh vật đẳng cấp. Đương nhiệm ý một phương nơi trú quân bị phá hủy, hoặc là chiến dịch thời gian đạt tới một tuần sau, chiến dịch đem tự động tiến vào kết toán khâu. Chiến dịch hy hữu ban thưởng, thanh đồng long bảo dương, vàng nhạt. Em mạ nhìn xem dịch thu phát tới tin tức rơi vào trầm tư, nàng là một cái thích tính trước làm sau người. Bởi vì nếu như nàng không trước đó kế hoạch tốt, khi nàng tiến hành chiến đấu cùng nhiệt trạng thái về sau, có một số việc liền không nói được rồi. Nàng cần phải làm. Chính là tại chiến đấu trước đó đem chiến đấu nhân tố tận khả năng dẫn đạo hướng đối nàng có lợi hoàn cảnh. Bởi vậy khi nhìn đến cái này chiến dịch tin tức về sau, ẻm mạ bắt đầu 333 lục soát lên tổng lưới giao lưu trung tâm diễn đàn bắt đầu. Dịch thu vớt lên một khối thịt rồng, cùng kỳ y ạ liếc nhau một cái, sau đó tiếp tục vui sướng gặm lên khối thịt tới. Chương 467, sôi huyết nữ chiến sĩ cùng pháp sư. Y xạ bỡ lạ, ngươi mời người đâu? Sôi huyết nữ chiến sĩ, nị cố lệ cơ trong tay đoàn mâu nhìn xem treo ngồi tại trên bệ cửa sổ y y xạ bờ lạ nói. Thanh này đoàn mâu tựa hồ là từ một loại nào đó vật liệu gỗ chế tạo mà thành, phía trên mang theo phi thường tươi sáng chất gỗ đường vân. Bất quá đỉnh chỗ lộ ra phong mang, ngược lại là hiện ra vài tia kim loại băng lánh màu sắc. Nhi cố lệ là ỷ xã bờ là trưởng tỷ một vị bạn thân về sau, một vị thể trạng to con sôi huyết chiến sĩ. Đế quốc hoàng tộc huyết mạch có được kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ, mà căn cứ vào cường đại huyết mạch phổ biến thấp sinh dục suất, giữa đồng bối khoảng cách trên trăm năm thời gian cũng không phải cỡ nào hiếm thấy sự tình. Sôi huyết chiến sĩ tại nhân loại độ dài bên trong cũng không có chiếm cứ cỡ nào tươi sáng bộ phận, loại này cùng dã mà nguy hiểm lực lượng càng nhiều tồn tại tại một chút man tộc, chuẩn, thú nhân cùng bộ phận cự nhân á loại. Sôi huyết chiến sĩ có thể thông qua tại ném mạnh đoạn mâu bên trên bôi lên máu tươi của mình, từ đó khiến cho thu hoạch được các độc mà khó chơi sền sệt hỏa diễm. Nó có thể ở một mức độ nào đó ức chế địch nhân khôi phục hiệu quả, mà lại có thể không ngừng bị đến tiếp sau công kích điệp ra. Đương nhiên, các nàng không chỉ là nguy hiểm ném mạnh tay, còn có được có thể xưng cuồng bạo đoạn búa kỹ nghệ. Bởi vì lâm vào cuồng bạo trạng thái về sau, sôi huyết chiến sĩ đem triệt để mất lý trí. Nàng đem từ bỏ tất cả phòng hộ, lấy điên cuồng nhất trạng thái vung vẩy đoạn búa đến xé nát địch nhân. Đồng dạng không phải vạn bất đắc dĩ, sôi huyết chiến sĩ là sẽ không mở ra loại này đối với các nàng tới nói có thể xưng cấm kỵ nguy hiểm năng lực. Hắn đáp ứng ta tự nhiên sẽ đúng giờ tham gia, ta hiểu rõ hắn. Y xạ bờ là ngắm nhìn phương xa cao vút trong mây hộ vệ ma tháp, cũng không quay đầu lại nói. Ngươi không phải mới thấy qua hắn hai lần. Nhi cổ lệ tò mò hỏi. Bởi vì ỷ xạ bờ là trưởng tỷ nguyên nhân, nàng cùng ỷ xạ bờ là cũng coi là quen biết. Bất quá bởi vì sáng sớm nội bộ đế quốc chính trị sinh thái tương đối không vững vàng, cho nên nàng cũng không có cùng ỷ xạ bờ là từng có quá mức giao lưu. Đương nhiên bây giờ thì khác, khi nàng thu được mẫu thân triệu hoán thời điểm, nàng liền có minh ngộ. Vị kia chấp trưởng quân sự quyền năng trưởng công chúa đã có được đầy đủ lực lượng, nàng không còn cần cố kỵ quá nhiều sự vật. Không. Là rất nhiều lần. Tựa hồ nghĩ đến một chút không thế nào mỹ diệu hồi ức. Y xạ bơ là trong nháy mắt không nể mặt nói. Nàng hận hận che cái chán, nhất niệm phát lên, tựa hồ nơi đó lại bắt đầu truyền đến mơ hồ cảm giác đau. Nàng là một cái tâm linh điều khiển đại sư, thông qua nhân vật chiến đấu hệ thống cùng phong cách chiến đấu đến phán định một người chỉnh thể tính cách, cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Ngôn ngữ sẽ xuất hiện lừa gạt, biểu lộ sẽ phụ bên trên ngụy trang. Nhưng nắm đấm là không cách nào vi phạm. Nó chính là như vậy trần trụi, không giữ lại chút nào đem ngươi nội tâm chân thật nhất suy nghĩ dùng trực tiếp nhất, thô bạo phương thức đi thổ lộ hết ra ngoài. Phong quyền lưu đại sư cùng gìn. Nhìn hắn có chút đặc thù, ngươi thích hắn. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Nhi Cố Lệ nhìn xem Y Sạ Bờ là nói. Ngươi từ chỗ nào đạt được cái kết luận này? Y Sạ Bờ là xoay người trợn to mắt nhìn Nhi Cố Lệ. Căn cứ mẫu thân của ta thuyết pháp, làm ngươi phát hiện ngươi đối một cái nam nhân có cùng cái khác giống được khác biệt giác quan thời điểm, có một nửa nguyên nhân là ngươi thích hắn. Nhi Cố Lệ đem đoạn mâu cắm vào bên eo trang sức, sau đó nhìn Ỷ Xạ Bờ là nói. Còn có một nửa nguyên nhân đâu? Ỷ Xạ Bờ là đột nhiên nhớ tới Nhi Cố Lệ vị trí chính là một cái dùng vũ lực làm chủ đạo mẫu hệ xã hội, nàng đại khái có chút minh bạch Nhi Cố Lệ ý nghĩ. Ngươi muốn cùng hắn giao phối. Dựa theo mẫu thân của ta thuyết pháp, người thân thể thường thường so ý chí càng thêm thẳng thắn cùng không có chút nào che lấp. Khác nhau chỉ ở tại, ngươi là có hay không có thể ức chế bản nguyên dục vọng. Phúc! Y xạ bờ lạ lật ra một cái bạch nhãn, khinh bỉ, nàng từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống tới, sau đó ngồi ở bên cạnh trên ghế bưng lên ly kia nhiệt độ vừa vặn thích hợp tỉnh thần nước. Ta cho rằng ngươi cái này phân chia quá thô bạo. Phải biết tư tưởng của người ta nếu như vẹn vẹn chỉ là nguyên thủy bản năng, lại như thế nào có thể tạo dựng ra mỹ lệ yêu kiểu văn minh. Y xạ bờ là đối Nhi Cố Lệ làm ra một cái thổi lên động tác, lập tức Nhi Cố Lệ trước mắt xuất hiện các loại kỳ dị huyễn cảnh. Có vì tuân theo tự thân lý niệm mà khẳng khái chịu chết người, có vì báo thù mà cưỡng ép làm trái sinh lý trạng thái bình thường người, có hát văn người, cũng có chật vật tại thân thể cùng ý chí giao phong bên trong dãy rùa người. Nhi Cố Lệ lắc lắc đầu, nàng rất nhanh liền từ những này trong ảo giác thoát ly ra. Mẫu thân nói ta không cần đi tìm hiểu ta không thể lý giải sự vật, dạng này máu của ta liền không lại như là đã từng như vậy sôi trào. Ta cảm thấy cảm giác khác biệt, liền trực tiếp đem hắn đoạt tới. Y xạ bờ là bất đắc dĩ che cái chán, nàng có chút lý giải trưởng tỷ để nàng cùng Nhi Cố Lệ làm bạn nguyên nhân. So với nàng đối với tâm linh tìm tòi nghiên cứu, nỉ cổ lệ tâm linh thế giới lộ ra cằn cỗi mà đơn điệu. Nhưng là cùng những cái kia tại thể chế ăn mòn hạ trở nên chết lặng binh sĩ khác biệt, loại này cằn cỗi cùng đơn điệu ngược lại để lộ ra một loại khó có thể lý giải được cứng cỏi cùng ương ngạnh. Đúng rồi, B.I.C.C.S. đâu? Hắn còn tại làm chuẩn bị chiến đấu kế hoạch. Đột nhiên, Nhi Cố Lệ nghĩ đến cái kia trước đó cùng các nàng giới nói chuyện đồng bạn. B.I.C.C.S. một cái chính thống học thuật lưu pháp sư, lệ thuộc vào bạch tích chi tháp, trước mắt đã nắm giữ 8 hoàn phòng hộ hệ pháp thuật, không gian khóa. Ta thực sự không hiểu cái kia ý đồ đem tất cả khả năng đều tiến hành diễn thử ý nghĩ. Pháp sư đều là một chút kỳ kỳ quái quái gia hỏa. Nhi Cố Lệ đi theo ngồi ở Ỷ Xạ Bờ Lạ bên cạnh, nàng chỗ bộ lạc là so sánh bài xích pháp sư. Bất quá ngẫu nhiên bộ lạc của nàng sẽ xuất hiện một chút ma lực bạo tẩu trẻ sơ sinh, huyết mạch nơi phát ra khả năng cùng cái nào đó pháp sư hoặc là thuật sĩ có quan hệ. Đương nhiên Nhi Cố Lệ không xác định, bọn hắn tại lưu lại huyết mạch thời điểm phải chăng thuộc về tự nguyện chính là. Nếu như không có muốn thăm dò hết thể huyền bí quyết tâm, như vậy thì không muốn lựa chọn trở thành một cái pháp sư. Đây là trưởng tỷ đã từng tìm tới một vị đại pháp sư ý đồ dạy bảo ta thời điểm nói. Sau đó thì sao? Nhi Cố Lệ tò mò truy vấn. Sau đó ta lựa chọn không? Ỷ Xạ Bờ Lạ duỗi ra bàn tay của mình, tại phía trên kia vô hình sức mạnh của tâm linh ở trong mắt nàng tựa như sáng chói như lưu quang rực rỡ ngời ngời. Tại trong cơ thể của nàng tràn ngập thế giới này thần bí nhất năng lượng, nàng cần gì phải lựa chọn những cái kia càng xa xôi sự vật. Tại đa nguyên vũ trụ sáng chói tinh không bên trong, đủ loại truyền thừa thoáng hiện sáng tỏ cũng hoặc ảm đạm quang huy. Vẹn vẹn lấy truyền thừa bản thân tinh chất cùng cương vực đi phán định, không thể nghi ngờ là bất công. Chỉ có tại đem tự thân điều kiện cùng ý chí khuynh hướng thay đổi trong đó, mới có thể có đến chân thật nhất phản hồi. Ỷ Xạ Bờ Lạ không cảm thấy chính mình cần phải đi theo chân lý con đường, bởi vì tại tâm linh thế giới bên trong, nàng chính là chân lý. Ngay lúc này, võng mạc bên trên đổi mới một đầu nhắc nhở tin tức đánh gậy Ỷ Xạ Bờ Lạ mạch suy nghĩ. Hắn tới. Nhìn xem bên cạnh Nỉ Cố Lệ hỏi thăm ánh mắt, Ỷ Xạ Bờ Lạ nói như vậy. Chương 468, xét qua chân trời chiến giống. Ô, chói hai tiếng kèn tại mảnh này phân ly ở thế giới bên ngoài thời không mảnh vỡ bên trong vang lên, giống nhau đã từng kia vạch phá ạ dở rột bầu trời đêm huyết dài. Đây là một tòa cổ xưa cầu đá, phía trên tràn đầy chứng kiến vô số hưng suy vỡ vụn vết tích. Có xa xưa vết xe, cũng có đao kiếm bén nhọn vết cắt, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy phiến đá trong khe hở còn sót lại mũi tên hài cốt. Nó có lẽ thuộc về tòa kia nghe tiếng xa gần nhân loại pháo đài, bạo phong thành một bộ phận, lại có lẽ là còn sót lại tại thời gian tuyến bên ngoài hư ảo diễn sinh. Nhưng mặc kệ nó là cái gì, hiện tại nó là một đạo phân chia hai đại trận doanh khu vực thiên nhiên giới hạn, cũng là làm chiến trường chủ thể một bộ phận. Thời gian vô hình vĩ lực ra chỉ ở phía trên, khiến cho nó khỏi bị ma pháp cùng bạo lực tàn phá. Từng cái hoảng hốt chân thực tồn tại chiến sĩ từ hư không bên trong diễn sinh mà ra, bọn hắn là chết bởi ý chí của chiến sĩ biến thành, sẽ vĩnh viễn lo liệu lấy bọn hắn khi còn sống nguyện vọng, đi chiến đấu. Giống. Một cái cầm cự phủ thú nhân giống giận từ cầu bên trái phát khởi xung kích, mà phía bên phải nhân loại binh sĩ thì dứt khoát nâng thuẫn tùy theo bước lên hành trình. Bộ lạc cũng hoặc liên minh đã không còn là bọn hắn vì đó lý do chiến đấu. Hiện tại bọn hắn vì mình ý chí đi tiến hành vĩnh viễn không kết thúc chém giết. Địch nhân ở đâu? Dịch Thu lái một đoàn hắc vụ cùng tản ra ưu quang năng lượng pháo tháp ngang bằng về sau, ngắm nhìn xa xa cổ cầu nói. Cái này năng lượng pháo tháp thuộc về chiến dịch kiến trúc, là đội hộ vệ hạch tâm khu vực mấu chốt phòng hộ kiến trúc. Nó có thể lấy mỗi 0.5 giây một phát tốc độ phát xạ một loại mang theo ma pháp phản vệ năng lực hạt cầu. Ngoại trừ hạt cầu bản thân ma pháp xuyên thấu tổn thương bên ngoài còn có thể thiêu đốt địch nhân pháp thuật năng lượng đến thu hoạch được ngoài định mức tổn thương. Căn cứ cái này chiến dịch vận hành cơ chế, chúng ta đối diện đội ngũ khẳng định cũng là một cái đủ số xứng đôi đội ngũ. Bọn hắn hẳn là đang tiến hành đứng trước mưu đồ hoặc là gia trì. B.I.C.C.S. bất động thanh sắc liếc qua Dịch Thu dưới lòng bàn chân hát vụ, sau đó nói. B.I.C.C.S. đối với Dịch Thu tình huống hoàn toàn là bắt nguồn từ trưởng công chúa hồ sơ, hắn thấy Dịch Thu thuộc về tương đối nguy hiểm tồn tại. Mặc dù võ tăng đều tuần hoàn theo trật tự chi đạo, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, Dịch Thu trật tự chi đạo cùng thông thường trên ý nghĩa võ tăng chi đạo có một ít sai lầm. Tại trật tự trong lĩnh vực, một chút sai lầm có đôi khi có thể mang đến đầy đủ nguy hiểm. Cái này chiến dịch ta tổng hợp phân tích qua, thoạt nhìn là một cái rất đơn giản chiến dịch, chỉ có một con đường. Loại này tương đối nhỏ hẹp hoàn cảnh liền quyết định chiến đấu tổng nhạc dạo là vô cùng kịch liệt, mà lại cách mỗi một phút đồng hồ đổi mới binh sĩ cùng cầu thể thỉnh thoảng đổi mới thần phù cũng sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng chiến đấu kết quả. Căn cứ chúng ta bình quân đẳng cấp, đổi mới binh sĩ sẽ có được cấp 15 sinh vật đẳng cấp. Mà xem như chúng ta trận doanh nhân loại binh sĩ tại đơn thể bên trên không bằng thú nhân binh sĩ, nhưng là bọn hắn đặc tính có thể khiến cho tại tụ tập đầy đủ số lượng sau ngược lại có thể thu hoạch được ưu thế lớn hơn. B.I.C.C.S. nhìn xem đang dùng không biết tên vải đỏ lau sạch lấy đoạn mâu nỉ cố lệ, đang cùng ý xã bờ là tìm tòi nghiên cứu lấy mộ vốn loài rồng thư tịch em ạ, còn có bay ở giữa không trung dịch thu. B.I.C.C.S. đột nhiên có một ít đội ngũ lớn không tốt mang cảm thán, đây là hắn tại Pháp Sư Tháp quản lý hơn ngàn học đồ đều không có cảm giác. Đây càng thêm kích phát hắn nội sinh động lực, hắn muốn đem lần này chiến dịch thật xinh đẹp hoàn thành. Xem ra đến bây giờ, đội ngũ của bọn hắn là có được mạnh mẽ phi thường thực lực. Dù sao bọn hắn là muốn xung kích hẻm núi tranh phong thi đấu phân đấu trường tinh anh đội ngũ, có được đồng cấp nghiền ép chiến lực là phải có chi nghĩa. Cho nên, B.I.C.C.S. vẫn là tràn đầy lòng tin. Đầu lĩnh, bọn hắn còn chưa xuất hiện. Thử nhân người du đang hướng phía chính dựa vào một thanh bạch cốt pháp trượng ngủ gật lao mắt ướt nhỏ giọng hồi báo. Giống tính tình hay thay đổi nhưng lại có thể nắm giữ ngươi sinh tử vận mệnh thượng cấp báo cáo là một môn kỹ nghệ, thanh âm vừa phải cùng ngữ điệu tật chậm đều là đáng giá nghiên cứu đồ vật. Thử nhân thích nghiên cứu môn này kỹ nghệ, làm từ âm u cống thoát nước đản sinh tầng dưới chốt chủng tộc nó hiểu rõ hơn sinh tồn phía sau đấm máu tàn khốc hiện thực. Đi dò xét thăm dò. Lao mắt ướt mở ra một con mắt, đục ngầu không rõ trong mắt bên trong tràn đầy tuổi xế chiều ủ rũ. Thử nhân người du đãng vội vàng gật đầu lui ra, sau đó bắt đầu phóng ra lên triệu hoán đàn chuột. Đây là bản thân nó loại pháp thuật năng lực, có thể triệu hoán 3 năm đầu hung bạo chuột vì nó thúc đẩy. Mặc dù tại đẳng cấp này, bình quân đẳng cấp không cao hơn cấp 5 hung bạo chuột có vẻ hơi không còn chút sức lực nào, nhưng là làm một trinh sát đơn vị cùng pháo hôi vẫn là đầy đủ. Nếu như tại thành trấn bên trong, hung bạo chuột còn có thể ở một mức độ nào đó thúc đẩy phổ thông đàn chuột vì chúng nó hiệu lực. Bẩn thỉu ngu xuẩn. Hổ nhân chiến sĩ khinh thường nhìn xem thử nhân người du đãng, nó đối với thử nhân thấp tư thái cảm thấy bất tài một chú ý. Nó đương nhiên đã từng lựa chọn phủ phục qua, nhưng là nó luôn có thể từ đó bò lên. Bởi vì trong lòng của nó tích chứa là đối với lực lượng khát vọng cùng cung nhiệt. Nó sẽ không vĩnh viễn khuất phục tại cái kia đơn vị hoặc là một loại nào đó ý chí. Lao mắt ướt mệt mỏi nhắm mắt lại, hắn cũng không thèm để ý hắn những này đồng đội tại hắn nhắm mắt sau thử ánh mắt. Bọn chúng là hung ác linh cẩu, còn hắn thì cao tuổi đầu sói. Bọn chúng mắt lom lom dò ngó hắn, ý đồ từ trên người hắn thu hoạch được tiến giai chất dinh dưỡng. Mà hắn thì lợi dụng bọn họ tham lam, thúc đẩy bọn chúng vì hắn hiệu lực. Cứ việc lao mắt ướt đội mạo hiểm đã nuốt sống không biết nhiều ít tính mệnh, nhưng chắc chắn sẽ có máu mới gia nhập. Bởi vì tham lam, là làm che giấu lòng người. Lao mắt ướt vuốt ve bạch cốt pháp trượng viên kia trượt xương sọ, hắn đã dần dần cảm nhận được tuế nguyệt vô tình ăn mòn. Nhưng là thản nhiên đối mặt tử vong, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Khi hắn cầm bạch cốt pháp trượng tại tòa kia khắp nơi trên đất thi hải thành trì bên trên càn rỡ cười to thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn không còn sẽ trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Hắn đã già, không còn giống lúc còn trẻ có kiên nhẫn. Tuế Nguyệt còn hắn lưng, mà hắn nhưng cũng không còn cần giống người khác cúi đầu. Chuyển sinh thành vu yêu à? Lao mắt ướt có chút chần chờ, đây là một cái tiền nhân đã sớm làm nền tốt đạo lý. Nhưng là hắn cũng không phải là nóng lòng như vậy cùng đây, bởi vì hắn cũng không cảm thấy mình ý chí lại so với những cái kia đại áo thuật sư nhóm càng thêm cường đại. Theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần cũng sẽ trở thành một cái thất lạc tình cảm cùng nhân tính bất tử sinh vật. Kia là một cái tên là Lao Mắt Ướt Vu Yêu, lại không còn là Lao Mắt Ướt. Chí ít đối với Lao Mắt Ướt mà nói, hắn thì cho là như vậy. Ngài cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu. Mặc một thân cực ít vải vóc quần áo sa đọa mục sư nhìn xem Lao Mắt Ướt, vừa nói một bên liếm liếm khỏe miệng. Nàng là nhện thần tín đồ, một cái nguy hiểm cùng nhiệt giả. Lao mắt ướt không biết nàng tại sao lại lựa chọn gia nhập chính mình mạo hiểm đoàn, nhưng là không thể nghi ngờ nàng mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Không đổi, trong gió tử vong sẽ mang lại cho ta đáp án. Lao mắt ướt từ trên thân rộng lượng bảo tử bên trong lấy ra một viên thủy tinh cầu, tràn đầy màu nâu lốm đốm khô mục bàn tay tại thủy tinh cầu bên trên vạch một cái mà qua, lập tức một chút hỗn độn xuất hiện ở lao mắt ướt trong mắt cấp tốc thoáng hiện mà qua. Chương 469, Lao mắt ướt phẫn nộ. Cấp thấp quái vật triệu hoán thuật. Nhìn xem thông qua pháp sư chi nhãn truyền lại mà đến hung bạo chuột. B.I.C.C.S. trước tiên nhớ tới cái này tại hắn đê hoàn pháp sư thời kỳ chiếm cứ phi thường nồng hậu dày đặc sắc thái pháp thuật. Bất quá sau một khắc, B.I.C.C.S. liền đẩy ngã ý nghĩ của mình. Bởi vì vô số pháp sư gian khổ thăm dò, hiện tại hệ thống pháp thuật đã lắng động ra đầy đủ phong phú nội tình. Cho nên hiện tại một cái chưa có áo thuật hiệp hội xem xét giao phó đại pháp sư danh hiệu pháp sư, là xa xa không dám nói mình đối với đê hoàn pháp thuật đều như lòng bàn tay. Cơ sở pháp thuật mô bản chỉ là một cái gian cung, từ đó diễn sinh vô tận biến chủng cùng dị hóa mới là ma pháp chân chính đặc sắc địa phương. Tựa như vương bức tấm gạch, nhìn như cứng nhắc cứng ngắc, trên thực tế lại có thể diễn sinh ra đầy đủ tráng lệ đường hoàng cảnh tượng. Thử nhân, bằng vào chính mình đầy đủ phong phú học thức, B.I.C.C.S. trước tiên liền cho ra kết luận. Tại đối với đại não vận dụng lên, B.I.C.C.S. là một cái duy trì tương đối truyền thống lý niệm pháp sư. Bởi vì cơ giới văn minh trở dị loại văn minh va chạm, có chút pháp sư bắt đầu nghiên cứu thông qua cùng loại với sinh vật não phương thức dùng cho xử lý rườm rà tin tức. B.I.C.C.S. cảm thấy bọn hắn ý nghĩ rất tốt, tràn đầy tinh thần mạo hiểm, mà lại rất có tân sinh văn minh tiền cảnh. Bất quá B.I.C.C.S. cũng không cho là mình thích hợp loại này. Bởi vì, hắn cũng không có cảm giác được đầu óc của mình không đủ dùng. Ngươi nói ngươi nuôi một đầu ấu long. Y xạ bờ là trừng mắt nhìn xem em ạ, đi qua lần đầu tiếp xúc, giữa các nàng đã có tương hỗ cơ bản hiểu rõ. Y xạ bờ là cảm thấy em ạ là một cái đầy đủ người thú vị, bởi vì chăm chỉ hiếu học thuật sĩ cũng không nhiều như vậy gặp. Mà căn cứ vào hiện đại văn minh hệ thống cùng y dì học tiến sĩ bồi dưỡng giản khung hạ hình thành lý tính nhân cách, để y xạ bờ là cảm thấy có chút mới lạ. Nhất là tại biết em ạ cùng dịch thu là đến từ đồng dạng một cái văn minh về sau. Loại này mới lạ dần dần chuyển hóa làm nồng đậm lòng hiếu kỳ. Nàng thực sự muốn biết, là như thế nào một loại vị diện hoàn cảnh sáng tạo ra dịch thu hiện tại trạng thái. Nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, tỉ như nói, bày ra lấy rất nhiều chùa miếu sơn lâm, mỗi khi gặp sáng sớm chính là vang vọng sơn dã chú ngữ, lại hoặc là băng lãnh mà tàn khốc giác đấu trường, tay không tấc sắt đám người ở chỗ này dùng nguyên thủy nhất phương thức chém giết lấy, thậm chí là cao vút trong mây thông thiên tháp. Siêu thoát phàm thế đám tăng lữ ở phía trên tiến hành không biết nhật nguyệt tu hành. Nhưng là thực tế tình huống cũng không có phức tạp như vậy, lại hoặc là nói xa so với nàng nghĩ đến càng thêm ác liệt. Chết ma pháp khu vực, bị một ít các pháp sư tên là kỳ tích trầm luân chi địa. Theo ý xã bỡ lạ, kia là một cái ma pháp hạt đều tràn đầy tĩnh mịch địa phương, vạn vật lấy càng thêm chỉ độn mà kiên cố hình thức chậm rãi vận chuyển. Trong đó sinh vật tại vận mệnh vĩ lực hạ yên lặng thực tiễn lấy không có ý nghĩa một đời, cuối cùng nương theo lấy mấy giọt chọc lệ chôn vùi tại đường chân trời hạ. Trong thoáng chốc, Y Sạ Bờ là có loại chứng kiến truyền thuyết tiến hành cách nhìn. Bất quá sau đó một khắc, Y Sạ Bờ là hung hăng xỉ một tiếng kinh miệt. Nàng mới sẽ không quên chú ý ở trên người nàng nằm đấm. Một đầu hồng long, không tính nghe lời, luôn luôn tại ta muốn hỏi để thời điểm đánh gây ý nghĩ của ta. Lần sau nàng lại nháo. Ta liền nói để dịch thu đem nàng ăn hết. Em mạ đối ỷ xã bờ là cười cười, tại không có tiến vào trạng thái chiến đấu tình huống dưới, nàng vẫn là một cái phi thường tràn đầy tài trí cùng ánh nắng ấm áp thành thục nữ tính nhân vật. Ta trưởng tỷ không để cho ta nuôi long, nàng nói ta sẽ chỉ ý đồ thô bạo khống chế tư tưởng của nó. Đơn giản quá phận. Chính nàng liền có một đầu. Ỷ xã bờ là có chút hề hoài, trừ phi là đặc biệt tình huống, nàng chưa từng sẽ kiềm chế tình cảm của mình. Nàng là tâm linh quân chủ, là cảm xúc chúa tể. Tự nhiên, liền tứ không kiêng sợ. Đối với những cái kia nhỏ yếu sinh vật, nàng không ở ý nghĩ của bọn nó. Vô luận nó phải chăng có tư tưởng, vô luận nó là thiện ý cũng hoặc các ý. Bởi vì tại ý chí của nàng dưới, những này bất quá là nông cạn bọ biển. Chỉ cần nhẹ nhàng thổi, chính là một mảnh tiểu diễm vỡ vụn. Tại loại này kịch liệt đối kháng tính trong chiến dịch thế mà phối trí một cái thử nhân người du đãng. B.I.C.C.S. rơi vào trầm tư. Đối phương là bành trướng, hoặc là hỗn loạn tư tưởng phụ hướng lấp lánh. B.I.C.C.S. có chút đáng ghét loại này không mỏ ra xáo lộ địch nhân, bọn hắn phạm lên lăng đến hô chính mình cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng là đối với hắn loại này cần tiến hành tinh tế kết toán, cái này địch nhân sẽ cho hắn tạo thành rất lớn bối rối. Mà vừa lúc này, hắn nghe thấy được bên cạnh chuyển tới một có chút quen thuộc thanh âm, cần ta đi dò xét tính áp chế một chút không? Theo bản năng, B.I.C.C.S. nhẹ gật đầu. Cường tráng nhục thể, phi phàm tốc độ. A, đây là hiến cho vĩ đại mẫu thân tuyệt hảo tế phẩm. Nhìn xem tùy tiện đem cấp 15 tinh anh mô bản thú nhân binh sĩ chú ý thành tàn phá không chịu nổi thi thể dịch thu, nhện thần mục sư trong mắt lập tức toát ra khó mà ước chế hương phấn cùng cùng nhiệt. Dâu sở cũng không phải là một vị nhân từ nữ thần, bất quá đối với dâng lên để nàng đầy đủ vui vẻ tế phẩm tồn tại, nàng cuối cùng sẽ ban cho bất phàm ân điện. Quen thuộc ánh mắt. Lao mắt ướt nhìn xem ngay tại càn quấy dịch thu thấp giọng lẩm bẩm nói, mà độc đáo đặc sắc ngoại hình tư thái thì để lao mắt ướt trong nháy mắt nhớ tới lần kia cách xa nhau vách núi đối mặt. Thực sự là làm cho người sôi trào. Một vòng xâm lục tà hỏa tại lao mắt ướt đục ngầu ánh mắt bên trong chợt lóe lên, hắn có chút chán ghét giống dịch thu dạng này người chơi. Bởi vì, hắn cho đến giờ đều là bị vận mệnh để lại vứt bỏ tồn tại. Tại thời khắc này, lao mắt ướt đột nhiên có một chút quyết ý. Trở thành vu yêu liền trở thành vu yêu đi. Chư thần có chư thần sân khấu, anh hùng có anh hùng chiến trường, hắn là đi ngược dòng nước các đồ, bị thiện lương cùng chính nghĩa sở thoá khí. Vận mệnh không tuyển chọn hắn, hắn liền chấp trưởng vận mệnh của mình. Hắn, là, ta. Lao mắt ướt nhìn xem nhện thần mục sư, gàn từng chữ nói. Xâm lục tà hỏa trong mắt hắn hừng hực thiêu đốt lên. Cho dù là cuồng nhiệt mục sư cũng không khỏi đến cảm giác được một tia đến từ bản năng sợ hãi. Tà hỏa là khinh nhờn lực lượng, là đối với vật chất ác độc nhất tàn phá. Nó là hư vô, lại là tịch diệt, là nguy hiểm nhất hỗn độn chi lực. Tuân theo ý chí của ngài. Nện thần mục sư chê cười lui xuống. Bất quá tại thối lui đến trong đội ngũ bên cạnh về sau, nện thần mục sư trong mắt thoáng hiện qua một tia âm lãnh quang trạch. Từ bỏ là không thể nào từ bỏ. Nện thần nhưng không có dạy cho nàng nhóm như thế nào tuân theo lời hứa. Lao mắt ước không để ý đến nàng, hắn không muốn trêu chọc nện thần tín đồ, nhưng là không có nghĩa là hắn liền e ngại đối phương. Hưng hực tà hỏa từ lao mắt ước thể nội toát ra, một loại dữ tợn mà kinh khủng khí tức bắt đầu từ lao mắt ước thể nội tràn ra. Hổ nhân chiến sĩ có chút run rẩy lui xa một chút, hiện tại lao mắt ước không còn giống như là một cái tuổi xế chiều lao giả, mà giống như là một loại nào đó không biết quái vật. Cùng ta. Một trận chiến đi. Lao mắt ước phía sau đột nhiên rỗi ra một đống tương tự cánh rơi hỏa diễm hai cánh. Hắn đột nhiên nhảy lên, sau đó đằng không mà lên, trực tiếp phóng tới phương xa ngay tại suy nghĩ như thế nào hủy đi tháp dịch thu. Chương 470. Tà năng. Vâng. Mang theo dữ tợn tà hỏa lao mắt ước cứ như vậy đột ngột từ trên trời giáng xuống. Hắn nặng nề mà đập xuống đất. Sau đó vang lên một mảnh xâm lục tà hỏa chi vũ. A. Một cái nhân loại binh sĩ vô ý bị một mảnh tà hỏa trúng đích, lập tức thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu già yếu. Tà hỏa có được rất nhiều nguy hiểm đặc chất, loại này đối với sinh mệnh mút vào là trong đó nhất là ác độc đặc chất một trong. Tại tà hỏa quỷ dị lực lượng dưới, thân thể trong nháy mắt bành trướng lao mắt ướt đối dịch thu cuồng bạo đụng tới. Frank. Hai cái hình thái khác nhau thân thể tại tòa này cổ lao trên cầu hung hăng đánh vào nhau. Ta chán ghét các ngươi những này bị vận mệnh yêu quý đồ đần. Nếu như chúng ta nhân vật trao đổi, ngươi không thể so với con kia láo cá bọn chuột nhắt càng sáng chói. Lao mắt ướt đem đầu của mình tới gần dịch thu, cái kia hoàn toàn bị tà hỏa bao phủ con mắt nhìn chằm chằm dịch thu không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động con ngươi. Tựa như hung bạo kẻ săn mồi đang ngó chừng nó con mồi. Lao mắt ướt kia không ngừng tản ra tà hỏa trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn sát ý. Nhưng là hắn không có trở về đến đáp, mà là một cái chạm mặt tới to lớn đầu trọc. Phanh. Dịch thu không hề cố kỵ đối phương bị tà hỏa bao vây đầu lâu, hắn trực tiếp dùng đầu chú ý phát động chấn nhiếp quyền. Nhưng là vượt quá dịch thu ngoài ý liệu, chấn nhiếp quyền cũng không có đối lao mắt ướt sinh ra quá lớn hiệu quả. Tại từ bởi vì gặp mãnh liệt đầu chủ y mà tiến vào ngắn ngủi mê muội thoát ly về sau, cái kia bị tà hỏa nuốt mất ý chí khôi phục một chút nhẹ nhàng. Tà hỏa là một loại lực lượng quỷ dị, nó có thể ở một mức độ nào đó khống chế người ý chí. Lao mắt ước một mực cẩn thận sử dụng loại lực lượng này, nhưng là hôm nay nội tâm lý tính mất tự đưa đến tà hỏa xâm nhập. Tà năng liệt diễm. Trong nháy mắt phán đoán mình bây giờ vị trí thế cục về sau, lão mắt ướt trực tiếp thông qua ánh mắt phun ra mang theo ác độc tà năng liệt diễm. Ở ngoài sáng tích hai ách trong nháy mắt dự cảnh cùng ngoài định mức 1.7 lần tư duy ra tốc dưới, dịch thu quả quyết tránh đi. Vẫn từ kia bó tản ra ác độc tà năng hỏa diễm tại bị thời gian chi lực bảo vệ trên cầu hừng hực thiêu đốt lên, tại kia tựa như hỏa diễm bề ngoài hình thái dưới, là hủy diệt năng lượng lấy nhất là bạo liệt phương thức chỗ hiện ra vật chất hình thái. Lao mắt ướt nhờ vào đó thoát ly dịch thu công kích phạm chủ, sau đó nhảy lên một cái, mượn từ tà hỏa tạo ra hai cánh lơ lửng ở giữa không trung nhìn chăm chú dịch thu. Ngu xuẩn, ngươi cùng một cái võ tăng cận thân chiến đấu. Lao mắt ướt đối sâu trong tâm linh em lanh ý chí nổi giận mắng. Lập tức, một đôi tản ra tĩnh mịch lục quang cự đồng tại lao mắt ướt tựa như bị một lớp bụi sương mù bao phủ ý chí thế giới bên trong đột nhiên hiện hiện. Hèn yếu phàm vật, nắm giữ lấy cường đại như thế vĩ lực, lại như là một cái nát khe nước thử nhân sợ hãi rụt rè. Bởi vì tử vong đối với các ngươi những này ngu xuẩn bất quá là một trận dài dằng dặc ngủ say, mà đối với ta lại là vĩnh hằng trung yên. Lao mắt ướt cười lạnh. Hắn không có thần chi chiếu cố, cũng không có vị diện yêu quý, nhưng là hắn lại ngạnh sinh sinh cắn nuốt hết một cái thổ dân tà thần khối nhỏ ý chí hóa thân. Đây cũng không phải là kỳ tích, mà là lần lượt thống khổ dễ rủa cùng chôn vùi. Tà thần tịnh không để ý phàm vật mượn dùng thậm chí thôn phệ lực lượng của mình, bởi vì vậy đối với nó mà nói là không có ý nghĩa. Nhưng là, có lúc lại có thể mang đến đầy đủ kinh hỉ sự tình phát sinh. Đây cũng là thường thường tà thần so thiện thần nhìn càng thêm khẳng khái nguyên nhân, bởi vì bọn chúng thích nhìn phàm vật tại chính mình lực lượng dẫn đạo hạ mang đến tử vong, tuyệt vọng, sợ hãi cùng kêu rên. Ngay cả ngươi bây giờ nắm giữ cường đại nhất tà hỏa pháp thuật, tà năng liệt diễm cũng không làm gì được hắn, ngươi muốn tiếp tục ngươi vậy nhưng hổ thẹn mà chạy sao. Ở vào lao mắt ướt ý chí chô sâu to lớn con ngươi không thèm để ý chút nào lao mắt ướt bất thiện ngựa khí, nó cũng không phải là tà thần. Mà là hôn tạp bộ phận tà thần lực lượng cùng lao mắt ướt ý chí trộn lẫn kỳ dị hiện hiện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó cũng thuộc về lao mắt ướt một bộ phận. Là lao mắt ướt vì sinh tồn chỗ đè nén, những cái kia điên cuồng, hỗn độn, không thể giải thích tinh thần lộn xộn. Bỏ trốn. Không, đây là ta một lần cuối cùng lấy huyết nhục chi khu chiến đấu. Lao mắt ướt nhìn chăm chú phía dưới dịch thu, trong lòng của hắn dần dần trở nên bình tĩnh. Cảm thụ được viên kia tại tà hỏa ăn mòn hạ đã hiển hiện đổi phế trái tim, hắn thấp giọng lầm bầm. Lao hỏa kế, đây là một lần cuối cùng phóng túng. Sau đó sau một khắc, thể nội trong nháy mắt sôi trào tà hỏa trực tiếp từ cái kia khỏa đã không chịu nổi gánh nặng trái tim bên trong phun ra ngoài. Chính là như vậy. Đi giết chóc. Đi hủy diệt. Đi kết thúc cái này làm cho người chán ghét hết thảy. Tại lao mắt ướt ý chí thế giới bên trong. Kia cự đồng chủ nhân phát ra điên cuồng tiếng cười, thân ảnh của nó dần dần tán đi, sau đó lao mắt ướt toàn bộ ý chí thế giới đều hiện ra một cỗ quỷ dị màu xanh. Vành ba, tựa như một viên màu xanh thái dương ở giữa không trung nổ tung, quang mang chói mắt để trong chiến dịch tất cả sinh vật đều cảm thấy đến từ bản nguyên sợ hãi. Đây là tà năng, cảm thụ được trong không khí hiện hiện năng lượng ba động, bờ y cờ cờ s trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Pháp thuật vô hiệu kết giới tà năng định hướng. Tại trải qua một đoạn thời gian ngâm sướng về sau, bờ y cờ cờ s đối với mình phóng ra cái này phòng hộ hệ 6 hoàn pháp thuật vô hình kết giới định hướng sửa chữa phiên bản. Đây là hắn chỗ tháp ma pháp hạch tâm pháp thuật hệ liệt, có thể đối với các loại định hướng pháp thuật tiến hành càng thêm cường hiệu phòng hộ hiệu quả. Pháp thuật vô hiệu kết giới tà năng định hướng có thể khiến cho khu vực bên trong cấp 5 trở xuống tà năng pháp thuật mất đi hiệu lực. Nhưng cùng lúc mất đi đối với cái khác loại hình pháp thuật vô hiệu tác dụng. Tà hỏa làm tà năng bên trong có điển hình đại biểu một loại, nó lấy hao phí thấp, nguy hiểm bám vào hiệu quả cùng liên miên phạm vi lớn đả kích chỗ lấy xương. Bất quá cùng lúc đó, tà hỏa pháp thuật bản thân năng lượng cường độ cũng không cao, sẽ rất ít xuất hiện 5 hoàn trở lên tà hỏa pháp thuật. Đi theo. Được rồi, chú ý phòng hộ. Bờ y cờ cờ s đang chuẩn bị để đám người tập kết tại chính mình phòng hộ pháp thuật dưới, nhưng nhìn chính ra tốc chạy tới đồng đội, bị cảm giác có chút tâm tắc. Ta dùng một tòa thành trì tế điện ta từng trong trí nhớ màu xám thời gian, đã từng có thù đầu người xương rửa sạch ta chết đi không chịu nổi tuổi tác. Hiện tại, hết thể phảng phất về tới ban sơ điểm xuất phát. Ta kia chịu đủ thống khổ sinh mệnh mở ra, cũng là những cái kia yếu đuối sinh mệnh kêu rên trung mạng. Đứa con của số phận. Ngươi biết, cái gì gọi là phàm vật phẫn nộ sao? Cách. Xoa. Theo viên kia yếu ớt trái tim đạt tới sau cùng đỉnh phong, một tiếng mạch máu xé rách dây thanh tới sau cùng sụp đổ. Lao mắt ước kia đã dị biến vì hư không ác ma hình thái ác ma chi đồng đột nhiên thích chặt. Sau đó sau một khắc, vô tận lực lượng hủy diệt tràn ngập toàn thân của hắn. Tại một tiếng như là thú giống gào thét về sau, hắn đôi dưới đáy nhìn ở vào trạng thái đờ đẫn dịch thu đột nhiên phun ra phô thiên cái điệu tà hỏa. Mà vừa lúc này, cái kia đứng tại chỗ dịch thu trong nháy mắt hóa thành hắc vụ tản ra. Lao mắt ướt trong lòng đột nhiên tỉnh táo. Mà xuống một khắc, từ phía sau lưng gào thét mà đến phong thanh để lao mắt ướt thể nội tà hỏa vận chuyển hơi chậm lại. Chương 471, kịch chiến. Xôi trào tà năng chi lực không chỉ có giao phó lao mắt ướt càng cường đại hơn hỗn loạn thân thể, còn tại trình độ nhất định cường hóa hắn giác quan. Truyền thống tà thuật sĩ cũng sẽ không lựa chọn loại nguy hiểm này mà nguyên thủy tà năng, bọn hắn sẽ đối với nó tiến hành gia công, khiến cho tại bảo trì cuồng bạo năng lực đồng thời tận khả năng giảm xuống nó ăn mòn cường độ. Đây cũng là tà thuật sĩ cũng không có phát triển ra thành thể hệ cao hoàng tà hỏa pháp thuật một khách xem nguyên nhân, dù sao tà năng vốn cũng không thuộc về phàm vật có thể tùy tiện khống chế năng lực. Nó bắt nguồn từ hỗn loạn hư không, là đa nguyên vũ trụ sâu nhất trầm trầm luân chi lực bên trong rất có tính nguy hiểm nguyên năng. Phanh. Không có bất kỳ cái gì cái khác bám vào nguyên tố, dịch thu dùng đấu khí kích bảo vệ hạ nắm đấm hung hăng đập chúng lao mắt ướt phía sau lưng. Dịch thu cảm giác nắm đấm của mình không hề giống là đập chúng nhục thể, hắn không có cảm nhận được dù là một tia đối phương cơ bắp chỗ phản hồi co giãn. Mà lao mắt ướt toàn thân thiêu đốt tràn đầy ăn mòn khí tức tà diễm càng không ngừng liếm láp lấy dịch thu thân thể, tựa như soát bình phong đồng dạng nhắc nhở tin tức đã bị chính mình che giấu. Kiểm tra đến người chơi ở vào ác liệt nguyên tố hoàn cảnh, đang tiến hành hoàn cảnh hợp lại kiểm định. Thể chất miễn trừ thành công, người miễn dịch đến từ lần này hợp lại ác liệt nguyên tố hoàn cảnh sinh mệnh chất lọc hiệu quả. Ý chí miễn trừ thành công, người miễn dịch đến từ hợp lại ác liệt nguyên tố hoàn cảnh run rẩy hiệu quả. Pháp thuật miễn trừ thành công, người miễn dịch hợp lại ác liệt nguyên tố hoàn cảnh hỗn hợp nguyên tố tổn thương. Tà hỏa có thể dung nạp tuyệt đại đa số phụ năng lượng, đồng thời thông qua hấp thu lực lượng của bọn chúng từ đó thu hoạch được cường đại hơn gia trì. Đây cũng là tà thuật sĩ khởi nguyên, bộ phận tà ác trận doanh pháp sư tại phát hiện loại này đủ để làm cơ chất năng lượng về sau. Thông qua dài dằng dặc tà ác nghiên cứu, cuối cùng loại nguy hiểm này mà sức mạnh cấm kỵ bắt đầu có được nó nhóm đầu tiên nhân loại người sử dụng. Làm cho người buồn nôn trật tự chi lực. Lao mắt ước hình thái vẫn duy trì lấy mắt trần có thể thấy quái dị biến hóa, hắn hiện tại đã hoàn toàn không giống như là một cái nhân loại, mà giống như là một cái thao túng nguyên thủy lực lượng hủy diệt hư không ác ma. Nhân tính cùng lý tính tại loại này giống như sôi trào tà năng chi lực bên trong lộ ra hấy bù mà bất lực. Khi vi diệu năng lượng cân bằng bị triệt để lật đổ về sau, còn lại chính là nhất là triệt để hủy diệt ý chí. Tà năng bạo tẩu. Đơn giản điên cuồng. Nhanh chóng trợ giúp mà đến bờ y cờ cờ s nhìn xem láo mắt ướt thời khắc này hình thái, hắn lần thứ nhất cảm thấy mạo hiểm không phải làm từng bước kế hoạch tình cảnh diễn dịch. Nó tràn đầy bất ngờ cùng biến số, tựa như một phát còn tại người thi pháp ý chí bên trong tích xúc năng lượng mãng hành chú. Không ai biết nháy mắt sau đó sẽ phát sinh cái gì. Cẩn thận hắn. Ngay tại bờ y cờ cờ s ý đồ nhắc nhở dịch thu chú ý bảo trì cùng đối phương khoảng cách, phòng ngừa bị phạm vi lớn tà hỏa chỗ cháy tổn thương thời điểm, dịch thu đã đạp trên hắc vụ liền đối với lao mắt ướt bắt đầu có thể xương cuồng bạo cận thân vật lộn. Frank. Khi sinh vật từ huyết nhục thân thể chuyển hóa làm năng lượng hình thái, hoặc là đạt được chuyển kỳ cường hóa, rất nhiều vật lộn kỹ xảo khống chế cùng dùng sức kỹ xảo liền đã mất đi tác dụng. Bởi vậy khi kỹ nghệ phức tạp chiến đấu hình thức tiến vào cái nào đó giai đoạn về sau, song phương phong cách chiến đấu liền sẽ bắt đầu bày biện ra có chút đơn giản xu thế. Bất quá tại đầy đủ lực lượng cùng tốc độ gia trì dưới, những kỹ nghệ này vẫn tràn ngập thuần túy nhất mỹ cảm. Dịch thu đối lao mắt ướt điên cuồng cơ nắm đấm của hắn, lao mắt ướt tự nhiên không cam lòng còn lấy nhan sắc. Nhưng là hắn không cách nào đột phá dịch thu kia tựa như lưu tinh sáng chói tật phong chi quyền, tại cùng dịch thu trong đó một chút nắm đấm nột ngạt sau khi va chạm, liền không ngừng rơi vào hạ phong. Thân thể của hắn bị dịch thu cậy mạnh chú ý ra to to nhỏ nhỏ tổn hại vết tích, nhưng là thế công của hắn giống nhau lúc mới đầu hung mãnh, mặc dù không có chút nào chứng dụng. Dịch Thu không biết Lao Mắt Ướt hiện tại cái này hình thái chỗ có năng lực đặc thù, bất quá hắn có thể khẳng định là hắn đối Lao Mắt Ướt tổn thương là tồn tại. Đầu khi đánh vào phương diện này có lực lượng, là không có gì sánh kịp. Lao Mắt Ướt bị chú ý rơi thể sắc mang theo sâu kín tà hỏa rơi xuống trên mặt đất, nếu như vô ý bị đập chúng cũng không phải cỡ nào làm cho người vui vẻ thể nghiệm. Bất quá may mà bờ y cờ cờ S sớm đã phóng ra nhằm vào tà năng pháp thuật vô hạn kết giới, cũng là không cần lo lắng quá mức tà hỏa ăn mòn. Ý chí của hắn đã hoàn toàn bị điên cuồng hỗn loạn chi lực chỗ tràn ngập, ý chí của ta xung kích đối với hắn không có hiệu quả. Y xạ bờ là nhữ như mày, nhìn lên bầu trời bên trong hai cái to lớn hư ảnh chiến đấu. Nàng không thích hiện tại tình trạng, nếu như nói Dịch Thu là bằng vào tự thân quá cứng ý chí miễn trừ miễn dịch lực lượng tinh thần của nàng. Dạ như vậy Mắt Ướt thì hoàn toàn là bằng vào hỗn loạn ý chí bản thân không thể điều khiển đặc hiệu đến không nhìn ỉ xạ bờ lạ quấy rối. Bất quá mặc kệ là loại nào, đối với ỉ xạ bờ lạ tới nói đều không phải là cái gì mỹ hảo thể nghiệm. Nàng từ đầu đến cuối cho rằng, Dịch Thu đối với nàng tinh thần can thiệp triệt để miễn dịch là nàng bị chú ý đến thảm như vậy nguyên nhân. Nhiên huyết chi mâu. Theo nỉ cố lệ thôi động. Trong cơ thể nàng một bộ phận máu tươi trong nháy mắt chuyển hóa làm đặc thù nửa năng lượng trạng thái. Những huyết dịch này bị nỉ cổ lệ rất quen khu xử từ thể nội tràn đầy ra, sau đó trải qua sôi máu võ sĩ đặc hưu bôi lên thủ pháp sau bị bôi lên đến nàng trên tay đoạn mâu phía trên. Lập tức, nguyên bản nhìn giản dị chất gỗ đoạn mâu phía trên bắt đầu mơ hồ tản ra tinh hồng quang mang. Sau đó, nỉ cổ lệ ngưng trọng nhìn chằm chằm ngay tại chiến đấu hai người. Sau đó nàng đột nhiên đem trong tay sôi huyết chi mâu đột nhiên ném mạnh ra ngoài. Đang. Ngay tại lúc này, một đầu nhìn vô cùng mảnh khảnh roi dài thỏa đáng chỗ tốt đánh vào sôi huyết chi mâu ở giữa, đem sôi huyết chi mâu xạ kích phương hướng trong nháy mắt chết đi đến hướng khác. Quay đầu nhìn lại, ngay tại địch quân lĩnh vực bên trong một nửa nhện nửa người hóa ra hỏa chính mỉm cười nhìn xem chính mình. Từ trên người nàng biểu hiện hình thái đến xem, nàng hẳn là thuộc về giống cái. Cũng không thể để các ngươi quấy nhiễu ta sở uy thật, ta. Nện hóa mục sư nhìn xem khẽ cười nói, thanh âm của nàng nghe huyển chuyển êm thai, nhưng lại mang theo một cỗ câu người ý vị. Nhưng là điểm ấy ý vị cũng không có tiếp tục bao lâu, một phát tản ra kinh khủng nhiệt độ cao cùng cường quang hỏa cầu mang theo thật dài màu quýt đuôi lửa đánh chúng vào nàng vị trí. Vâng! Kịch liệt bạo tạc nuốt sống nện hóa mục sư vốn có vị trí. Mà để không khí đều trở nên vặn vẹo nhiệt độ cao thì thôn phệ lấy trong đó hết thể sinh vật. Đủ nóng bỏng. Tại một tiếng mang theo gấp rút thở dốc phát biểu về sau, nện hóa mục sư từ tháp phòng ngự hạ trong bóng tối dần dần vặn vẹo mà ra. Nện hóa hình thái đối với hỏa diễm kháng tính sẽ giảm xuống, mà lại càng dễ sinh ra bám vào bỏng. Bất quá cho dù là không có phương diện này nhân tố, nện hóa mục sư cũng là sẽ không ngạnh kháng ẻm mạ hỏa cầu. Đó cũng không phải là đồng dạng hỏa cầu, là bị đạt được cực hạn cường hóa thăng giai sau đại hỏa cầu. Nếu như không phải thời gian chi lực bảo vệ, cái này phát hỏa cầu thuật hiệu quả sẽ càng thêm rõ rệt. Chương 472, Mắt Xích Thiểm Điện. Dưới đây chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn, mà bầu trời kịch chiến thì tiến vào tàn khốc nhất ác chiến giai đoạn. Frank! Frank! Dịch Thu không quan tâm mà đối với Lao Mắt Ướt phát động công kích. Tựa như trọng chú ý nắm đấm tại cuồng chiến ra chỉ hạ lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ đập chú ý tại Lao Mắt Ướt thân thể phía trên. Ta hỏa ngăn cản không được hắn, hư không năng lượng ngoài sắc cũng ngăn cản không được hắn. Dịch Thu cơ nắm đấm, một chút, lại một chút. Châm muộn đập nện tiếng vang tựa như sục sôi tiếng trống, mang theo một cỗ làm người sợ hãi cùng dã. Lao Mắt Ướt ruôi ra mang theo giữ tợn đâm sống lưng cánh tay ý đồ ngăn cản, nhưng là tiếp nhận quá nhiều lần đả kích. Nguyên bản liền hiện đầy lít nha lít nhít vỡ vụn dấu vết cánh tay trực tiếp bị Dịch Thu ngạnh sinh sinh nện đứt. Lấy Lao Mắt Ướt vốn có xương cốt làm khung đỡ, lại thêm tà năng quán chú tạo thành hư không tà năng xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang về sau. Liền dẫn tựa như tỏa ra ánh sáng lung linh đầy trời tà hỏa, trực tiếp chút xuống. Lập tức, nguyên bản ở phía dưới kịch chiến đám người cấp tốc tản ra, lưu lại một bộ bị sôi huyết nữ võ sĩ trước hết nhất chém giết thử nhân người du đáng chăn lót trời lấp mặt đất tà hỏa trực tiếp nuốt sống. Tại cái này trong chiến dịch tử vong là sẽ không tiến nhập linh hồn trạng thái hư nhược, nơi chú quân sẽ đối với người chơi tiến hành phục sinh. Bất quá loại này phục sinh cũng không thể khiến cho người chơi khôi phục lại toàn ngạch trạng thái, thậm chí một chút quá thương thế nghiêm trọng cũng sẽ bị bảo lưu lại tới. Chỉ có rời khỏi chiến dịch tràng cảnh về sau, những này mới có thể đạt được khép lại. A3. Lao mắt ướt che cánh tay mình đứt gãy địa phương, trong mắt của hắn tà hỏa tựa hồ trở nên càng thêm nồng nặc. Nhưng là cái này cũng không thể thay đổi gì, hắn tình trạng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tình thế bắt đầu chuyển biến xấu. Tà hỏa có thể hấp thu chúng đích sinh vật sinh mệnh năng lượng, cũng lấy tỷ lệ nhất định phản hồi đến người sử dụng thân thể. Đây cũng là lao mắt ướt là một tà thuật sĩ có thể tại dịch thu cuồng mánh thế công hạ kiên trì lâu như vậy nguyên nhân, nhưng là tà hỏa giao phó hắn lực lượng cường đại, cũng tại một mặt khác đưa cho hắn đồng dạng nhược điểm chí mạng. Khi tiến vào đến tà năng bạo tẩu trạng thái về sau, hắn không chỉ cần phải đối mặt tà năng đối với thân thể ăn mòn, còn muốn đối mặt tự thân lý tính đánh mất. Lao mắt ướt thân thể tựa như một khối hình người có gỗ, bị dịch thu không ngừng chú ý hạ mới mảnh vỡ. Nhất là khi gánh chịu lấy gắn bó môn hộ cánh tay vỡ vụn về sau, kia tương đối yếu ớt thân thể thì trần trụi bày ra trước mặt dịch thu. Phúc! Dịch thu trực tiếp xuyên thấu lao mắt ướt kia nhìn như cường đại thực lại mục nát thân thể, sau đó hung hăng cầm ở vào trái tim của hắn nội bộ hỗn loạn hạch tâm. A! Lao mắt ướt thanh âm bắt đầu trở nên uể oải, cái kia song tản ra vô tận cuồng nhiệt khí tức con mắt tựa hồ cũng biến thành ảm đạm một chút. Chẳng phải trong mắt của hắn hỗn độn cùng cuồng nhiệt dần dần rút đi, một vòng thanh minh từ cái kia u lục trong con người nổi lên. Nhưng mà lúc này đã quá muộn, cái kia từ tà năng trô gắn bó thân thể bắt đầu trở nên không ổn định bắt đầu. Khôi phục thần trí lao mắt ướt cũng không có để ý dịch thu luồn vào chính mình lồng ngực cánh tay, u lục sắc tà hỏa dần dần tán đi, cái kia tràn đầy màu nâu vằn cùng nếp nhăn mặt xuất hiện trước mặt dịch thu. Hắn nhìn xem dịch thu không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn con mắt. Đột nhiên có chút tố chất thần kinh nở nụ cười. Ta đột nhiên có chút. Minh bạch ngươi. Nguyên lai. Ngươi. Vì thế. Bỏ ra. Sau đó, hắn trực tiếp theo thể nội dần dần sụp đổ tà năng đột nhiên nổ tung. Huyết nhục cặn bã hỗn hợp có còn lại tà hỏa, cứ như vậy bành biến thành một vòng sán lạn pháo hoa. Dịch thu lau mặt một cái bên trên còn tại mượn một chút huyết nhục cặn bã chấp nhất thiêu đốt tà hỏa, sau đó lai hát vụ. Đưa ánh mắt về phía dưới chiến trường. Cường hiệu cảm xúc, sợ. Theo ý xạ bờ là đem một đoạn bị nàng chuyên môn phân loại gác lại tại ý thức biển công năng trong vùng cảm xúc truyền lại đến hổ nhân chiến sĩ trong ý thức, lập tức nguyên bản giữ tợn nghiêm mặt sắc chuẩn bị nhảy thẳng hướng nàng hổ nhân chiến sĩ lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía nó chỗ nơi chú quân phương hướng bỏ trốn mà đi. Bởi vì hổ nhân chiến sĩ so ý xạ bờ là sinh vật đẳng cấp cao hơn. Cho nên ỷ xạ bờ lạ rất khó xâm nhập tinh thần của nó thế giới. Bất quá không thể xâm nhập chỉ là đại biểu không thể trường khống, không có nghĩa là nàng thủ đoạn sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực. Cho dù là đối với hoàn toàn miễn dịch tinh thần ăn mòn dịch thu, nàng cũng là có một ít thủ đoạn có thể đánh trả, dạng này nàng có thể chết có tôn nghiêm một điểm. Ỷ xạ bờ lạ đem chính mình thu tập được cường liệt nhất tâm tình chập chờn tiến hành phục khắc sau liền chuyên môn chỉnh lý đến chính mình phân loại công năng khu bên trong. Tại cần sử dụng thời điểm, nàng liền có thể trực tiếp điều động những này đặc thù cảm xúc. So với người chơi khác mà nói, mặc dù nàng cũng không có đối ứng cơ sở chức nghiệp, nhưng là chính nàng lực lượng vận dụng muốn so rất lớn một bộ phận người chơi càng thêm rất quen cùng thuận buồm xuôi gió. Cẩn thận! Ngay tại ỷ xạ bờ là khu trừ rơi hổ nhân chiến sĩ về sau, bên cạnh truyền đến bờ ý cờ cờ S cảnh báo âm thanh. Mà vừa lúc này, một cái thấp bé thân ảnh từ sau lưng của nàng đột nhiên ngưng hiện. Đây chính là đã phục sinh hoàn tất thử nhân người du đãng, là một chính diện năng lực chiến đấu không thế nào cường thế người du đãng. Thử nhân người du đãng tự nhiên càng có khuynh hướng đánh lén ỷ xạ bờ là cùng em mạ cái này không có cái gì phòng hộ địch nhân. Bất quá em mạ hỏa diễm pháp thuật quá mức bạo lực, mà lại trước đó thử nhân người du đãng nhìn thấy em mạ cơ pháp trượng cùng hổ nhân chiến sĩ đối đầu vài cái xuống dốc đến hạ phong về sau. Thử nhân người du đãng triệt để bỏ đi tập kích em mà ý nghĩ. Cho nên, thử nhân người du đãng liền đem mục tiêu đặt ở nhìn càng thêm nhu nhược ỷ xạ bờ lạ trên thân. Ngay tại thử nhân người du đãng ý đồ đâm xuyên ỷ xạ bờ lạ tựa như sa mỏng đồng dạng quần áo, sau đó đem mang theo ác độc chất lỏng trùy thủ đâm vào nàng trái tim thời điểm, ỷ xạ bờ lạ đột nhiên quay người. Sau đó, ánh mắt giao hội. Chẳng biết tại sao, khi thấy ỷ xạ bờ lạ ánh mắt về sau. Thử nhân người du đãng cảm giác được một cỗ kịch liệt đến làm cho người cảm thấy nóng hổi tức giận trực tiếp nuốt sống hắn tất cả lý trí. Mà cỗ này phẫn nộ có phi thường cường liệt tính nhắm vào, mà mục tiêu thì là cái kia cầm đoạn mâu nữ tính chiến sĩ. Thử nhân người du đãng giơ thẳng lên trời gào thét, sau đó tại đã khôi phục thần trí hổ nhân chiến sĩ, nện hóa mục sư vô cùng ngạc nhiên vẻ mặt, đồng nhiên hướng phía sôi huyết nữ chiến sĩ phóng đi. Ách! Sau đó một chi thiêu đốt lên tinh hồng lực lượng đoạn mâu đưa nó trực tiếp quán xuyên. Sáu hoàn tố năng pháp thuật, mắt xích thiểm điện. Mà cùng lúc đó, tại đồng đội thành công ngăn cản lại, B.I.C.C.S. rốt cục thành công ngâm sướng ra trước mắt hắn nắm giữ thuần túy lực sát thương lớn nhất ma pháp. So với hỏa cầu thuật, mắt xích thiểm điện uy năng cũng không thể như vậy trực quan hiện ra. Nó cũng không phải là tự nhiên thiểm điện, mà là lấy ma pháp hạt hình thức chuyển hóa thiểm điện. Cho nên nó cũng sẽ không tạo thành điện giật tổn thương cùng thiêu đốt tổn thương, mà là phi thường thuần túy ma pháp tổn thương. Nó pháp thuật mô hình càng nhiều chính là mượn thiểm điện vật chất hình thái cùng năng lượng lý luận, đối với bản thân nó chỗ có được dòng điện hiệu quả lại chỉ là một loại tham khảo. Bất quá tốc độ của nó là so sánh gần sát tự nhiên tốc độ tia chớp. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt có cường quang chợt lóe lên, ngoại trừ nhãn lực tương đối tốt sôi huyết nữ chiến sĩ thấy được một cái chớp mắt tức thì điện quang bên ngoài, những người khác chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, sau đó chính là vài tiếng trầm muộn tiếng ngã xuống đất. Chương 473, Pháp sư tùy tùng. Chẳng. Theo dịch thu thả ách nặng nghề mà nện ở địch quân bám vào giống như tinh thể năng lượng sắc ngoài nơi chú quân bên trên, tại một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh về sau, đám người võng mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra kim sắc chiến dịch thông cáo. Chiến dịch thông cáo, phe đỏ nơi chú quân đã bị phá hủy, phe lam thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Tại bờ y cờ cờ s một cái mắt xích thiểm điện triệt để đoàn diệt đối phương về sau, tiết tấu của chiến đấu liền đã đi vào hồi cuối. Có lẽ có đội ngũ gặp phải dỡ bỏ tốc độ không đủ nhanh vấn đề, bất quá đối với có được cuồng chiến kỹ năng dịch thu, tại đứng như cọc gỗ phát ra trên phương diện hắn có đầy đủ làm cho người ghé mắt biểu hiện. Nhìn xem võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức, bờ y cờ cờ s nhìn một chút trong tay bị nhớ kỹ tràn đầy kế hoạch tác chiến, sau đó hắn rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy mình chỉnh hợp phương án cần căn cứ đội ngũ tình huống tiến hành trên phạm vi lớn sửa chữa, những này cùng hắn nguyên bản đoán kỳ có thể nói rất nhiều nơi đều là hoàn toàn khác biệt. Bờ y cờ cờ s nhìn chung quanh bốn phía một cái, hắn ở trong nội tâm tiến hành tiêu ký. Em mạ chính tựa ở một cái kiến trúc hài cốt bên trên bình phục trước đó dùng hỏa cầu làm càn doanh kích tháp tên đường hồng, theo bờ y cờ cờ s nàng một cái sạt hình cường lực huyết mạch thuật sĩ, hư hư thực thực long mạch. Có được phi thường khả quan hỏa diễm nguyên tố định hướng buộc phát tổn thương. Mà ỷ xạ bỡ lạt thì nắm lấy một cái thú nhân chiến sĩ đầu lâu không biết tại lẩm bẩm một vài thứ. Bờ y cờ cờ s biết đây là tâm linh trưởng khống dị năng chức nghiệp ma bệnh. Đối với một cái không thế nào hiểu rõ sinh vật có trí khôn, các nàng sẽ tính toán rút ra đối phương cảm xúc, nhìn xem phải chăng có thể phục khắc tài liệu. Bờ y cờ cờ s đối với tâm linh trưởng khống dị năng hiểu rõ cũng không tính nhiều. Các nàng loại này huyết mạch để lại tư liệu ghi chép tương đối thưa thớt. Bất quá xem ra đến bây giờ, nàng chỗ hiện ra trạng thái là làm một có được hợp lại hình khống chế cùng phụ trợ công năng tính nhân vật. Sôi huyết nữ chiến sĩ Nỉ Cổ Lệ lúc đầu đang dùng đặc chất dược cao bôi chét lấy bởi vì trong thời gian ngắn trắng trợn sử dụng sôi huyết chi lực mà hiện hiện dị dạng hồng nhuận lòng bàn tay. Sôi huyết chi lực là một loại lực lượng cuồng bạo. Theo nó năng lượng nơi phát ra, người sử dụng huyết dịch liền có thể nhìn ra nó đối với người sử dụng tàn phá. Bất quá tại dịch thu đem cái tay thứ ba cất đặt đến trên vai của nàng về sau, sắc mặt của nàng lập tức trở nên hòa hoãn rất nhiều. Bờ y cờ cờ s cùng Nỉ Cổ Lệ là quen biết, nàng là một cái đầy đủ xuất sắc hợp lại hình viễn trình phát ra tay, thời khắc mấu chốt cũng có thể sung làm một thanh cận thân buộc phát nhân vật. Về phần dịch thu, bờ y cờ cờ s yên lặng mở ra chính mình tổng lưới bảng, sau đó đối dịch thu lựa chọn đưa ra hảo hữu xin. Rất nhiều người sai lầm cho rằng truyền kỳ pháp sư chiến đấu đều là các loại cấm chú đối mặt, trên thực tế càng nhiều thời điểm họa phong là như vậy. Truyền kỳ pháp sư, không gian khóa, quần thể gấu chi cứng cỏi, quần thể châu chi lực lượng, quần thể ưu nhã của mèo, cao cấp gia tốc thuật, cao đẳng ma hóa vũ khí. Thi pháp mục tiêu, bên ta kiếm thánh. Truyền kỳ kiếm thánh, view. À tổn thế nhưng đau nhức đau nhức đau nhức. Trên thực tế đến truyền kỳ về sau, không có vị kia pháp sư đang mạo hiểm thời điểm chọn độc hành. Hắn sẽ có đầy đủ bạn thân cùng tùy tùng cùng hắn kề vai chiến đấu, dạng này pháp thuật của hắn năng lực mới có thể đạt được lớn nhất hiệu năng thi triển. Bất quá chủ yếu nhất, vẫn là tự thân an toàn phòng hộ. Thậm chí đối với một chút tại truyền kỳ pháp sư bên trong cũng có thể xưng giàu có tồn tại, bọn hắn sẽ góp nhặt ra một chi cỡ nhỏ quân đoàn, bình thường lấy gỗ lẻm làm tiêu chuẩn đơn vị. Cho nên nói đối với bờ y cờ cờ S mà nói, tại truyền kỳ trước đó thu hoạch được một vị đủ mạnh lực vật lộn chức nghiệp giả hữu nghị là có đầy đủ ý nghĩa trọng yếu. Nhất là, tại cái này vật lộn chức nghiệp vẫn là một cái võ tăng thời điểm. Bờ y cờ cờ S không biết dịch thu hiện tại sinh mệnh trạng thái, nhưng là từ hắn dưới trạng thái bình thường chỗ biểu hiện hình thái đến xem, hắn hẳn là vẫn còn tráng niên giai đoạn. Mà lấy hắn trước mắt sức chiến đấu đến xem, tại thân thể già yếu trước đó đạt tới cấp 17 là phi thường nhẹ nhõm. Ý vị này không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể một mực tiếp tục hiện tại cái này cường đại thân thể cho đến tuổi thọ kết thúc hoặc là càng tương lai xa xôi. Cho nên nếu như hắn có thể phát triển đồng thời gắn bó ở phần này hữu nghị, đối với hắn cá nhân tới nói sẽ là một cái mạnh mẽ phi thường trợ lực. Bất quá nói đến hẳn là làm sao lừa gạt, giữ gìn mối quan hệ. Bờ y cờ cờ S đầu não ra không khỏi hiện lên luận như thế nào thu hoạch được tùy tùng 35 loại mạch suy nghĩ, linh nục hút nhau, bảo vệ ngươi pháp sư con đường, ta thú nhân kiếm thánh bạn trai dưỡng thành. Phòng ăn. Hoa lệ trên bàn dài bày đầy nhiều loại đồ ăn, đối với một cái đã có được cùng một tinh tế lữ đoàn đế quốc mà nói, những thức ăn này nấu nướng phương pháp đều là các loại văn minh tinh túy nhất bộ phận. Bất quá đối với dịch thu mà nói, vô luận là bị nướng khô vàng khối thịt, vẫn là bị bảo chế đến tản ra mê người bóng loáng cừu non. Tại trong miệng của hắn, đây đều là có khác biệt hương vị. Mềm bánh ngọt. Cái kia có đầy đủ độ cứng cùng cơ bắp ủng hộ răng lợi, khiến cho hắn đã không thể thông qua loại này thức ăn thông thường đến thu hoạch ẩm thực niềm vui thú. Duy nhất để hắn có thể có chỗ hào hứng, là bày ra tại mỗi người bên trái tủ rượu. Có thể là bởi vì đế quốc huyết mạch nguyên nhân, đế quốc vương thất đối với rượu loại yêu quý đã tạo thành một cái đặc biệt văn hóa. Dịch, ngươi có cân nhắc qua đi tiến hành hệ thống bồi dưỡng sao? Đối với của cá nhân ngươi năng lực mà nói mặc dù không có cái gì tính thực chất tác dụng, bất quá có thể làm cho ngươi đối với tổng lưới cùng tổng lưới người chơi hệ thống có một cái hệ thống hóa hiểu rõ. Ta chỗ bạch tích chi tháp có một cái chi nhánh tổ chức, tuần gờ lạng người chơi học viện, nó bên trong có nhằm vào phương diện này trường học chương trình học. Ngay tại dịch thu đánh giá tủ rượu bên cạnh bên trong các loại nhan sắc rượu thời điểm. Ngồi tại bên cạnh hắn bờ y cờ cờ S đột nhiên mở miệng nói ra. Đây là bờ y cờ cờ S căn cứ dịch thu hiện tại trạng thái cẩn thận châm trước suy tính sau ý nghĩ, hắn cảm thấy đối với một cái chết ma pháp hệ thống xuất thân người chơi tới nói. Mặc dù bằng vào một chút hắn nguyên nhân không biết, dịch thu đạt đến hiện tại trạng thái, nhưng là trong lúc này khẳng định là tràn đầy các loại đối với đã hình thành người chơi văn minh cùng hiệp nghị nghi hoặc thậm chí ma sát. Cho nên, hắn cảm thấy dịch thu đối với cái này hẳn là có tương đối lớn hào hứng. Bàn rượu văn hóa là một cái tại xã hội loài người hệ thống bên trong chiếm cứ có chút địa vị trọng yếu một cái đặc sắc văn hóa, khả năng tại mê người mỹ thực cùng tràn ngập kích thích tính rượu hiệu quả dưới, quan hệ giữa người và người sẽ nhanh chóng trở nên hòa hợp. Bồi dưỡng. Dịch thu sờ lên đầu trọc, sau đó tự động đem nó phiên dịch là học tập, vẫn tương đối khô khan lý luận học tập. Tạm thời không có phương diện này suy tính. Nếu như về sau kế hoạch sẽ cùng ngươi liên hệ. Nghĩ nghĩ dịch thu cũng không muốn biểu lộ ra chính mình mãng phu đặc tính, thế là hắn biểu thị sẽ cân nhắc cân nhắc. Mà tại một bên khác, y xạ bờ là hướng ẻm mạ thông qua tổng lưới cùng hưởng nàng thư đơn. Trong đó bao gồm, Hoàng Đồng Long cố sự bách khoa toàn thư, Long Duệ cùng Long Mạch quan hệ phức tạp, cầu đầu nhân hai cánh ngữ điệu, nguyên khí tràn đầy Long Duệ hầu gái trở. Chương 474 Thanh Đồng Long tức giận chi trượng cùng thú nhân thực đơn. Các ngươi bảo dương mở sao, ta nhớ được cái này chiến dịch bảo dương tựa như là có rất thấp xác suất mở ra loài rồng huyết mạch. Bất quá bình thường sản xuất đồng dạng tương quan trang bị cùng vật liệu, ngẫu nhiên cũng có thể có Thanh Đồng Long á loại quái vật thẻ bài. Bữa ăn chính kết thúc về sau, tại bọn người hầu bên trên lấy món điểm tâm ngọt cùng tiêu thực rượu thời điểm, Y Sạ Bơ là nhìn xem mọi người nói. Nhìn nàng có chút kích động. Đối với mở bảo dương ỷ xạ bờ lạ hào hứng vẫn là rất cao. Tại chiến dịch kết toán về sau ta liền mở ra, một chút Thanh Đồng Long long huyết, chất lượng không phải rất tốt, bất quá có thể làm thời không can thiệp loại pháp thuật phụ trợ vật liệu, có một ít ngoài định mức tăng thêm. Đối với loại này được chứng thực không cách nào thông qua pháp thuật đến điều khiển đồ vật, bờ y cờ cờ s hào hứng không phải rất lớn. Hoặc là nói đối với truyền thống pháp sư mà nói, bọn hắn sẽ lấy càng cẩn thận cùng bảo thủ quan niệm đối đại hết thể chứa ngẫu nhiên thừa số đồ vật. Bất quá nghe nói cũng có một chút pháp sư thích thú, làm pháp thuật nghiên cứu sau tiêu khiển hoạt động. Ta phải tại trở về bộ lạc về sau lại mở ra, tiên tổ ý chí sẽ giúp cho ta gia trì. Nì cố lệ một bên lẩm bẩm, một bên chút xuống một ly lớn tử sắc rượu. Loại rượu này nước là từ ô mai cùng một chút ma pháp thực vật sản xuất mà thành, có nhất định tiêu thực cùng xúc tiến tiêu hóa tác dụng, đương nhiên cảm giác cũng là có chút mát lạnh. Ta nhớ được nhìn qua một quyển sách, phía trên nâng lên dùng hỏa cầu trước anh một chút bảo dương, có thể lưu lại khẳng định là chân bảo. Ẻm mạ từ vật phẩm trong túi đeo lưng móc ra từ chiến dịch chiến thắng ban thưởng phát ra thả thanh đồng long bảo dương, nàng cũng không làm sao tin tưởng vận khí loại hình đồ vật. Dù sao dù là kia thật tồn tại, cũng là nàng không cách nào cải biến. Ẻm mạ không thích loại này cảm giác vô lực, khi bất lực sự vật nhiều, người tâm bên trong kiểu gì cũng sẽ khó tránh khỏi sinh ra một chút thất bại. Sau đó ẻm mạ tiện tay ấn mở bảo dương, lập tức một đạo chướng mắt kim quang từ bảo dương bên trong chợt lóe lên. Thanh đồng long tức giận chi trượng. Vật phẩm đẳng cấp, 15. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, pháp trượng. Công kích, 40-45. Công kích loại hình, đột kích. Bền bỉ, 25-25. Trọng lượng, 1.25 kg. Đặc hiệu. 1. Long chi cứng cỏi. Đây là một thanh từ thanh đồng long xương cốt chế thành pháp trượng. Phía trên còn sót lại lấy bộ phận thanh đồng long lực lượng bảo vệ lấy nó. Tại vật lý đối kháng bên trong, cái này trang bị thu hoạch được ngoài định mức 10 cứng cỏi đặc tính, đồng thời miễn dịch vật phẩm loại suy kiệt pháp thuật hiệu quả. 2. Thời không tức giận, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, nhân vật thôi động pháp trượng bên trong thanh đồng long lực lượng lấy đạt tới rất nhỏ can thiệp thời không pháp thuật hiệu quả. Tất cả ở vào người thi pháp 20 giật bên trong quân đội bạn đem thu hoạch được thời không gia tốc đặc hiệu, đang di động. Công kích cùng né tránh thời điểm đem thu hoạch được ngoài định mức 10% tăng thêm. Tại cái này trạng thái dưới, bất kỳ cái gì bị cái này trạng thái ảnh hưởng đơn vị chỗ tạo thành cùng tiếp nhận tổn thương đem thu hoạch được một cái ngắn ngủi gia tốc cùng trì hoãn hiệu quả, căn cứ vào người thi pháp trí lực, trước mắt hiệu quả là 0.1 giây. 3. Thời không ngưng trệ. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, người thi pháp tiến vào thời không á lưu tầng. Cái này trạng thái nhiều nhất có thể tiếp tục 5 giây, căn cứ vào người thi pháp trước mắt đẳng cấp. Lúc đạt tới lớn nhất tiếp tục thời gian hoặc là người thi pháp chính mình hủy bỏ cái này trạng thái về sau, nhân vật trở về nguyên thời không lưu. Tại người thi pháp tiến vào thời không á lưu tầng về sau, nguyên thời không lưu hết thể sự vật đem không cách nào ảnh hưởng người thi pháp, nhưng người thi pháp cũng vô pháp đối nguyên thời không lưu sự vật sinh ra ảnh hưởng. A thông suốt, truyền thuyết. Nhìn xem ẻm mạ phát tại thông qua ỷ xạ bờ là xây dựng tổng lưới chặt gờ giúp bên trong vật phẩm tin tức, ỷ xạ bờ là gieo hò nói. Sau đó nàng đi theo mở ra chính mình bảo dương, sau đó đổi mới tại võng mạc bên trong thanh đồng long vảy rồng tin tức để nụ cười của nàng ngưng trệ ở. Đây không thể nghi ngờ là một cái có được phi thường cường đại năng lực pháp trượng, tại cấp 15 vàng nhạt phẩm chất trang bị bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Đáng nhắc tới. Bởi vì ạ dở dột tại thời gian online đặc thù vị diện cấu tạo, khiến cho trong đó pháp sư đối với lực lượng thời gian nghiên cứu lộ ra càng thêm xuất chúng. Bất quá cơ ma pháp nguồn năng lượng đối với Vu Lam đầu pháp sư tầm quan trọng, loại này can thiệp thời gian lực lượng pháp thuật cũng không phải quá nhiều người có thể thả ra tới. Mà lại đối với bộ phận có thể thi triển cái này nhất pháp thuật pháp sư mà nói, là nương tựa tại ạ dở dột đặc hữu thời gian kết cấu mới có thể đi vào đi thi phóng. Bất quá đối với những cái kia đã rất quen nắm giữ môn này đặc thù kỹ nghệ pháp sư mà nói, bọn hắn đồng dạng có thể tại cái khác vị diện dễ dàng thi triển cái này nhất pháp thuật năng lực. Dịch, ngươi mở cái gì? Y xạ bỡ là nhìn xem ngay tại đối tổng lưới bảng thao tác dịch thu, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Một cái thực đơn. Dịch thu không thèm đếm xỉa đến tiện tay ấn mở thanh đồng long bảo dương chợt lóe lên quen thuộc kim sắc quang mang, trực tiếp nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức. Nóng hổi thịt rồng rau trộn canh. Vật phẩm đẳng cấp, 15. Phẩm chất, vàng nhạt. Loại hình, thực đơn. Cần vật liệu, thịt rồng, trưởng thành long trở lên cự long nơi phát ra, 5 tờ hò UNG, ma nguyên hổ tiêu đen một cái tiêu chuẩn cái thỉa, đem bàn tay nước vào bên trong, bị bỏng sau khi tỉnh lại gia nhập, 10 gỗ lồng địa ngục khuyển dịch sữa, từng nhóm gia nhập, cho đến nước canh sền sệt, không thể uống trộn quá nhiều, cái khác khối thịt, không hạn, mang xương cốt tốt nhất. Hiệu quả, dùng ăn hậu nhân vật tại trong vòng 20 phút, căn cứ vào nhân vật trước mắt tiêu hóa tốc độ, khôi phục đại lượng sinh mệnh, căn cứ vào nhân vật trước mắt lớn nhất HP, đồng thời nhân vật thu hoạch được dạ dày nóng hổi hiệu quả. Nhân vật đem mỗi giây tiếp nhận nhất định thiêu đốt tổn thương, căn cứ vào nhân vật tiêu hóa khí quan trạng thái, nhân vật miễn dịch cái này hiệu quả, hỏa diễm kháng tính lâm thời 10, đồng thời thu hoạch được tốc độ khôi phục cùng sở thụ hiệu quả trị liệu ngoài định mức tăng phúc 30% tăng thêm. Cái này trạng thái tiếp tục 30 phút đồng hồ 1 giờ 30 phút đồng hồ, căn cứ vào nhân vật kỹ nghệ cùng nguyên liệu nấu ăn phẩm chất. Mặc dù thú nhân ở trù nghệ phương diện chỗ biểu hiện phong cách so sánh thô bạo, nhưng là bọn chúng cứng cỏi thể chất khiến cho bọn họ nguyên liệu nấu ăn phạm trù muốn so nhân loại rộng lớn được nhiều. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bài trừ khả nghi nấu nướng công nghệ quá trình, tại một số phương diện thú nhân thực đơn càng thích hợp tại dịch thu. Bởi vì đối với như là thịt rồng loại hình tính chất cuồng bạo nguyên liệu nấu ăn, nhân loại thực đơn thường thường sẽ gia nhập rất nhiều trung hòa tính phối liệu. Đối với những vật này, dịch thu cần từng cái tiến hành phân biệt, sau đó đưa chúng nó khứ trừ. Nhưng có lúc bọn chúng đối với cái khác phối liệu hợp lại phản ứng cũng là được xếp vào thực đơn hiệu năng bên trong, vì vậy đối với dịch thu tới nói sẽ là một kiện khá là phiền toái sự tình. Bất quá thú nhân nấu nướng phương pháp liền không có nhiều như vậy đối với dịch thu vô dụng đồ vật, nó đơn giản mà lại thô bạo, đồng thời đem đồ ăn đối với dạ dày tổn thương tiến hành thành công khai phát. Nói tóm lại, đây là một phần có rất nhiều thú nhân đặc sắc thực đơn. Chương 475, vận mệnh chi nhiệt độ. Lộc cục lộc cục. Một ngụm to lớn nổi sắt chính bước lên mà bước lên lấy nhiệt khí, mà ỷ xạ bỡ lạ chờ người thì tại bên cạnh tò mò đứng xem. Cái này miệng nổi sắt là từ ỷ xạ bỡ lạ cung cấp, phía trên tiến hành đa trọng ma pháp công nghệ phụ ma, có siêu cường tanh hôi kháng tính, hỏa diễm kháng tính cùng xung kích kháng tính, thuộc về bào chế ma pháp nguyên liệu nấu ăn dụng cụ chuyên dụng. Nghe nói có định hướng xử lý ma pháp đồ làm bếp còn mang theo phong ấn cùng yếu hóa minh văn, thuộc về phi thường xa xỉ ma pháp đạo cụ. Bởi vì đối với có chút ma pháp nguyên liệu nấu ăn mà nói, bọn chúng chỗ có được phi phàm hoạt tính cùng sức mạnh nguy hiểm đối với không đủ cường đại đầu bếp mà nói vẫn tồn tại nhất định tính uy hiếp. Đương nhiên dịch thu là không cần giảng cứu những này, làm có thể đem quái vật chuyển hóa làm nguyên liệu nấu ăn long chi nấu nướng sư. Sống quái vật hắn đều đập chết, còn sót lại huyết nhục đối với hắn tự nhiên là không có chút nào uy hiếp lực có thể nói. Ta từng gặp đến từ giờ dễ nọ thú nhân, bọn hắn là một vị đến đây bạch tích chi tháp làm khách pháp sư tùy tùng. Có chút cùng loại với chúng ta tại trong chiến dịch gặp phải thú nhân binh sĩ, nhưng là càng cường tráng hơn, mà lại kỷ luật nghiêm minh. Bọn hắn nên thuộc về chỗ bộ lạc tinh anh binh sĩ, bất quá không biết làm sao bị vị kia pháp sư chiêu mộ đến. Bờ y cờ cờ ép nhìn xem đang không ngừng hướng nổi lớn bên trong ném lấy thịt rồng dịch thu. Những cái kia khối thịt bên trên rõ ràng sẽ rách vết tích để hắn không khỏi nhíu lông mày, hắn hiểu được những này vết tích đại biểu ngụ ý. Úc, đúng, ta nhớ được ngươi thật giống như là chuẩn bị chiêu mộ tùy tùng, ngươi đối thú nhân cảm thấy hứng thú. Y xạ bờ là dùng ý niệm lật xem một lượt trí nhớ của mình, đối với nàng mà nói ký ức tựa như là có thể tùy ý điều lấy hình ảnh tập. Bất quá quá xa xưa ký ức sẽ theo một ít nàng cũng tạm thời không thể nào hiểu được nhân tố mà mất đi nhan sắc, thậm chí là thanh âm. Đầu óc của bọn nó không có cái gì vật có giá trị. Bất quá làm binh lính lời nói, quả thật không tệ. Y xạ bỡ là trước đó rút ra chết đi thú nhân chiến sĩ còn sót lại ý thức, nhưng là không có thu hoạch được đầy đủ hữu dụng tài liệu. Dù sao những thú nhân kia chiến sĩ là từ chết đi binh sĩ linh hồn còn sót lại mượn thời không chi lực lại lần nữa ngưng hiện, bài trừ thời không chi lực, bọn chúng cùng vô trí du hồn không có khác biệt về bản chất. Không, mọi người đều biết bạch tích chi tháp là một cái học thuật tính chất tổ chức, ngoại trừ bạch thản lằn bốn người nghị hội đại pháp sư có một ít tùy tùng bên ngoài, cái khác pháp sư càng nhiều thuê hoặc là chế tác gỗ lẻm đến làm chính mình pháp thuật gian phòng thủ hộ giả. Bất quá học thuật hình pháp sư cũng cần tiến hành mạo hiểm, cho nên ta tới, đồng đội luôn luôn so tùy tùng càng thêm làm cho người tín nhiệm tồn tại, không phải sao? Bờ y cờ cờ S mở ra tay nói, hắn không phải một cái chính trị hình pháp sư, nhưng là đối với áo thuật hiệp hội phát ra đại pháp sư bảo, cần pháp sư đẳng cấp 20 hoặc là có 8 hoàn trở lên đột xuất pháp thuật thành quả nghiên cứu, giá vọng là mỗi cái học thuật pháp sư nên khao khát. Đây là vô thượng vinh dự. Càng là đối với tại tự thân ma pháp con đường một loại tán thành. Hắn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không phải giống như đạo sư xin liên quan tới dã thú hệ liệt cường hóa bờ UF nguyên bộ tu sửa bản. Ép cùng cực hạn tốc độ im ắng lĩnh vực loại hình ma pháp thư tịch xin, dù sao hắn hiện tại chỗ chủ tu vẫn là bạch tích chi tháp chủ lưu nghiên cứu pháp thuật, liên quan tới kết giới pháp thuật xâm nhập khai phát. Chiến đấu tình nghĩa đương nhiên là có đặc biệt trọng lượng, nhưng là đối với vị này càng thêm lý tính bạch tích chi tháp pháp sư mà nói, hắn cho rằng để cho mình có cao hơn giá trị là có thể gắn bó hữu nghị trọng yếu dầu bờ trơn. Hắn có thể lấy một cái xuất thân tương đối phổ thông học đồ, tại một cái học thuật tổ chức trở thành một cái cấp 15 pháp sư. Không chỉ là bởi vì hắn trí lực, mà là hắn nguyện ý đem bên trong một bộ phận trí lực dùng cho nghiên cứu ma pháp bên ngoài đồ vật phía trên. Một ngày mắt, bờ y cờ cờ s có chút hoảng hốt. Ngay cũ ký ức không khỏi hiện hiện trước mắt, hắn còn nhớ rõ cái kia cầm học đồ mâu đơn non nớt thiếu niên. Nhoáng một cái chính là hơn 10 năm, trong lúc đó từng có ngây thơ yêu thương, từng có thỉnh thịch động tâm, có lẽ cũng từng có hối hận, cũng từng có từ bỏ xúc động, bị chèn ép, bị xa lánh, bị trao phúng, đã từng phẫn nộ, đã từng nguyền rủa. Nhưng cuối cùng đều hết thể đắm chìm trong như vực sâu như biển ma pháp thư tịch bên trong. Hết thể đều bao phủ tại chương này Thái Dương đã hiển hiện một chút màu bạc bình tĩnh dưới gương mặt. Hắn biết mình chú định không cách nào trở thành một vĩ đại áo thuật sư, nhưng là hắn vẫn khát vọng mình có thể ở phương diện này có một ít nho nhỏ thành tựu. Chỉ là nho nhỏ, liền đầy đủ. Quân sao? Ngay lúc này, y xạ bờ là thanh âm thanh thúy đem hắn từ trong hồi ức bừng tỉnh. Bờ y cờ cờ ép tiến lên nhìn một chút, trong nồi còn hiện ra màu đỏ thịt rồng. Hắn yên lặng cười một tiếng. Nửa sống nửa chín, còn sớm đâu, lại nấu nấu. Còn sớm đâu, còn có thể lại nấu cái 5-60 năm. Bờ y cờ cờ ép thấp giọng lẩm bẩm nói. Theo một cái báo trước kết thúc nhàn nhạt kim quang, dịch thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra một nhóm nhắc nhở tin tức. Căn cứ vào ngươi Long Chi nấu nướng sư đẳng cấp, ngươi thu được đồ ăn, vận mệnh chi nhiệt độ thịt rồng rau trộn canh. Vận mệnh chi nhiệt độ thịt rồng rau trộn canh. Thuộc tính biến động. 1. Khôi phục lượng từ đại lượng đề thăng làm lượng lớn, nhưng tiêu hóa thời gian tăng trưởng vì 30 phút đồng hồ. 2. Dạ dày nóng hổi đặc hiệu thiêu đốt tổn thương đề thăng làm 1 năm điểm hỏa diễm xuyên thấu tổn thương, căn cứ vào nhân vật tương quan pháp thuật kháng tính, đang tiến hành mỗi lần hỏa diễm tổn thương tính toán lúc, nhân vật có nhất định xác suất trực tiếp miễn dịch rơi loại này tổn thương, ngoài định mức khôi phục tăng thêm đề thăng làm 50%. 3. Cái này đồ ăn mỹ vị độ thu hoạch được kết xù tăng lên. 4. Mới tăng đặc hiệu. Vận mệnh chi nhiệt độ, ăn cái này đồ ăn 10 giây sau, dùng ăn người cần tiến hành một lần ý chí kiểm định thất bại thì sẽ lấy nhân vật trong trí nhớ khắc sâu nhất hỏa diễm pháp thuật hiệu quả phản hồi một cái có được cái này pháp thuật toàn ngạch hiệu quả linh hồn diễn sinh pháp thuật, tối cao tương quan hỏa diễm pháp thuật vì năm hoàn. Nhìn xem dịch thu phát đang tán gẫu trong kênh nói chuyện đồ ăn tin tức. Vây xem mấy cái đồng đội biểu lộ có chút vi diệu. Muốn tới một ngụm sao. Dịch thu bưng một nồi lớn nhìn đỏ chói thịt rồng rau trộn canh, nhìn xem mọi người nói. Thịt rồng rau trộn canh cũng không có hiện ra quá mức kinh khủng nhiệt độ, ngoại trừ nồi sắt bản thân tràn ra ngoài nhiệt độ bên ngoài, toàn bộ nước canh không có một tia nhiệt lượng tiết ra ngoài. Có thể là địa ngục khuyển dịch sữa nguyên nhân, trong không khí còn hiện ra một cỗ mùi sữa cùng vật gì đó thiêu đốt sau kỳ dị mùi khét. Không được. Không được, vừa mới ăn xong, cần tu chỉnh một chút. Mấy người khoát tay háo nhau nhau biểu thị chính mình đã chắc bụng, muốn ăn hạ xuống đến điểm đóng băng. Dịch thu sờ lên đầu trọc, tại sôi huyết nữ chiến sĩ âm thầm đem vật phẩm trong ba lô cứu chữa dược tề cất đặt đến ô thứ nhất thời điểm, thử thăm dò dùng làm vì quấy tinh cương tròn môi múc một môi lớn thịt rồng rau trộn canh, sau đó uống vào.